Buổi tối ăn cơm khi, Thạch Lỗi lạc ngó trái ngó phải không gặp Như Bối, trong lúc lơ đãng hỏi, kia nha đầu đâu? Tuy rằng hắn khẩu khí không tốt, nhưng Hồ Thu Bình cũng chưa nói cái gì, nhìn hắn liếc mắt một cái, mới vừa gọi điện thoại trở về nói, buổi tối không trở lại ăn cơm. Ở Trần ra đi. Thạch Lỗi lạc tiếp nhận mẫu thân đưa qua bát cơm, lạnh lùng nói. Nha, đây là ghen. Thiếu niên lộ ra một cái chán ghét biểu tình, nếu Như Bối không ở nhà, hắn cũng không sợ nói cái gì lời nói bị mẫu thân huấn, gọn gàng dứt khoát nói, mẹ, ta nhưng thật ra cảm thấy, Trần gia kia tiểu tử người không tồi, thực phù hợp ngài cảm nhận chung đối hảo hài tử định nghĩa. Cho nên a, tương lai nha đầu này gả qua đi, Trần gia như vậy tốt nhi tử không phải thành ngài nửa cái nhi tử. Liền có thể thỏa mãn đời này ngài muốn cái hiếu thuận nghe lời hảo nhi tử tâm nguyện. A, Thạch Lỗi lạc vừa dứt lời, Thạch Vinh Quang thật mạnh một chiếc đũa đập vào hắn mu bàn tay thượng, biết chính mình không hiếu thuận không nghe lời, như thế nào không hiểu được hối cải. Bằng không, Bối Bối làm sao như vậy chán ghét ngươi. Thạch Lỗi lạc liền biết vô luận nói cái gì, cuối cùng đều sẽ không được đến cha mẹ tán thành, nghẹn tiếp theo khẩu khí ngoan ngoan không nói. Còn có không đến một tháng thời gian liền phải thi đại học, ngươi tưởng hảo khảo nào sở học giáo không? Nhắc tới nhi tử học tập, Thạch Vinh Quang liền cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Nhưng hôm nay thi đại học sắp tới, này vấn đề lại muốn chạy trốn tránh cũng vô pháp bỏ qua. Nghĩ kỹ rồi A Thạch Lỗi lạc không chút để ý nói, ta tưởng khảo hát đại, bê đại, bất quá, ngài cảm thấy khả năng sao? Người đứa nhỏ này, như thế nào cùng đại nhân nói chuyện? Hồ Thu Bình nhìn nhi tử thái độ, nghị phụ tử hai nói thêm nữa hai câu, khẳng định lại đến vận dụng vũ lực, nhịn không được từ giữa hòa giải. Ai Thạch Vinh Quang một tiếng thở dài, này hôn tiểu tử hiện tại thành tích. Liền tính là thượng tam buồn còn phải vận dụng quan hệ, càng đừng nói cái gì hát đại, bê đại. Thấy hắn thái độ như thế, chính giới từ trước đến nay cường ngạnh Thạch thủ trưởng, lại lần nữa chịu thua ngẩng đầu, thật mạnh buông chén đũa, lạnh lùng ném một câu, chính ngươi nhân sinh lộ, ngươi không hảo hảo đi, người khác đuổi cũng không có cách nào. Hồ Thu Bình thấy trượng phu sắc mặt xanh mét, nói vậy lại bị khí không nhẹ, muốn nói cái gì lại ngừng. Thạch Vinh Quang một vòng. Mẫu tử hai ngồi ở trên bàn cơm, nhất thời đối diện không nói gì, nhà ăn không khí đình trệ. Thạch Lỗi lạc sắc mặt có trong nháy mắt cứng đờ, rồi sau đó mạnh bái hai khẩu cơm, buông chén đũa, mẹ, trường học buổi tối có tiết tự học buổi tối, ta đi rồi. Ai, cục đá. Hồ Thu Bình kêu một tiếng, nhưng Thạch Lỗi lạc vẫn là cũng không quay đầu lại rời đi. Ai, ta thật là tạo cái gì nghiệt nha, phụ tử hai đều là tính bướng bỉnh. Mặc kệ, quật đi thôi. Hoài Ân đại ca, thật sự không cần đưa, liền vài bước lộ khoảng cách mà thôi, thiên còn không có hát đâu. Ở Trần gia ăn cơm xong, Trần Hoài Ân muốn đưa Như Bối trở về, bị Như Bối mãnh liệt cự tuyệt. Ngươi cũng nói liền vài bước lộ, ta đưa ngươi trở về cũng không cần bao lâu, đi thôi. Trần Hoài Ân dẫn theo Như Bối cặp sách, ôm lấy nàng ra cửa. Hoài Ân đại ca, Bối Bối A, mới vừa cơm nước xong, coi như tản bộ. Khiến cho ngươi Hoài Ân ca đưa đi. Trần Mẫu thấy hai đứa nhỏ đẩy tới làm đi, cười nói. Như Bối cười cười, kia, vậy được rồi. Trần A Di tài kiến. Tài kiến. Ra Trần Gia Môn, hai người sóng vai bước chậm, câu được câu không nói chuyện thiếm. Bối Bối, Ân. Hôm nay chương trình học đều đã hiểu đi. Đã hiểu. Ân, vậy là tốt rồi. Gần nhất học tập trạng thái thế nào? Có phải hay không áp lực quá lớn, khẩn trương? Trần Hoài Ân như suy tư gì hỏi. A, không, không, không có A. Ta cảm thấy còn hảo. Như Bối quay đầu lại, nhìn xem Trần Hoài Ân, lại quay đầu lại đá dưới chân hòn đá nhỏ. Kia, như thế nào? Cảm giác ngươi gần nhất trạng thái không tốt. Trần Hoài Ân đưa ra trong lòng nghi vấn, ngươi hôm nay hỏi những cái đó, lẽ ra đối với ngươi tới giảng không tính nan đề. Có phải hay không gần nhất áp lực quá lớn, đi học phân thần. Đi học phân thần. Như Bối trong lòng hơi kinh hãi, nàng là đi học phân thần, nhưng lại không phải bởi vì áp lực quá lớn. Nghĩ đến kia sự kiện, nàng lại cảm thấy không mặt mũi nào đối mặt Trần Hoài Ân. Tuy rằng bọn họ số tuổi kém 5-6 tuổi, chính là nàng có thể cảm giác được, bọn họ lẫn nhau đều đối lập Phương Hoài một phần khác thường tính tố, chẳng qua thời cơ chưa tới, ai cũng không có nói toạc mà thôi. Ở sâu trong nội tâm, bọn họ cũng yên lặng vì đối phương chờ đợi. Nhưng ngày đó bị Thạch Lỗi lạc không thể hiểu được một thân, nàng liền cảm thấy nàng vẫn luôn yên lặng bảo hộ đồ vật chợt bị trốn đi, trong lòng tổng cảm thấy chính mình phản bội cùng Hoài Ân ca cảm tình. Bối bối, làm sao vậy? Trần Hoài Ân dừng lại bước chân, nhìn lâm vào trầm tư nữ sinh. Nga, không như bối ngưỡng mặt mỉm cười, không có gì. Hoài Ân ca, ta xác thật áp lực quá lớn, cho nên, ngươi cho ta nói một chút chuyện xưa đầu ta vui vẻ đi. Kể chuyện xưa. Trần Hoài Ân sửng sốt, khuôn mặt tuấn tú khó xử, ngươi muốn nghe cái gì? Ân nữ hải cong đôi tay lung lay đi, đem trong lòng phiền não vứt đến một bên, chợt xoay người, liền nói ngươi ở đại học sinh hoạt đi. Cuộc sống đại học. Trần Hoài Ân tò mò, cái này không có gì nhưng rằng a, chính là đi học, tự học, ngẫu nhiên tham gia một ít hoạt động, thi đấu linh tinh. Ai nha, ai muốn nghe cái này? Vậy ngươi muốn nghe cái gì? Nam sinh ôn thanh hỏi, trên mặt tươi cười nhàn nhạt ôn hòa giống như phía tây sắp hạ màn đám mây, ôn hòa mờ ảo, rồi lại mị đến làm nhân thần hướng. Như bối rảo hoặc cười, Hoài Ân đại ca, ngươi có bạn gái sao? Bạn gái? Trần Hoài Ân giật mình, duỗi tay sờ sờ nàng đỉnh đầu, như thế nào bắt quái khởi cái này? Ai nha, ngươi trả lời ta lạp. Không có. Trần Hoài Ân lắc đầu, dứt khoát nói. Như bối trong lòng vui vẻ, lại hỏi, ngươi như vậy ưu tú, vừa anh tuấn tiêu sái, khẳng định rất nhiều nữ sinh thích ngươi. Như thế nào sẽ không có bạn gái đâu? Trần Hoài Ân trong lòng thở dài, nha đồng đốc, trong lòng ta tràn đầy đều là ngươi, nơi nào còn có người khác vị trí. Ngươi cũng vẫn luôn có thể cảm nhận được không phải sao? Như thế nào còn như vậy hỏi? Ý xấu không nghĩ trả lời, Trần Hoài Ân ngược lại hỏi, kìa, bối bối ngươi là thực hy vọng ta có bạn gái lâu. Như bối nghe hắn như thế vừa hỏi, tức khắc ngây ngẩn cả người, cái này. Nàng xoay người, lại đưa lưng về phía nam sinh nhanh hơn nệ bước. Phía tây cuối cùng một tia đám mây đem thiếu nữ hiểu điệu thân ảnh kéo ra thật xa, hơi hơi lộ ra mát lạnh cùng cô đơn. Trần Hoài Ân đuổi theo đi, lùn thân mình nghiêng đi tới xem nàng, nói à, ngươi muốn ta có bạn gái sao? Như bối trong lòng buồn bực, không nghĩ tới luôn luôn đãi nàng ôn hòa sủng nịch Hoài Ân đại ca, cư nhiên sẽ dùng như vậy khó vấn đề bối rối nàng, trong lòng không cấm buồn bực, đó là chuyện của ngươi. Ta nơi nào còn được? Ngươi tưởng có liền có, không nghĩ có liền tính. Như bối nói xong bay nhanh chạy vài bước rời đi, Trần Hoài Ân nhìn như bối trốn tránh thân ảnh. Hơi hơi ném một chút đầu, tiểu nha đầu, vì cái gì ngươi muốn cái tôi 5 tuổi đâu? Nếu ngươi chỉ cái tôi 1 tuổi, hoặc là lớn hơn ta vài tuổi, ta hiện tại khẳng định đã có bạn gái. Cao 1, cao nhị, cao tam. Trần Hoài Ân trong lòng yên lặng tính toán, ít nhất còn phải đợi 3 năm. Nha đầu, ngươi nhưng chờ đến cập. Như bối cùng Trần Hoài Ân vừa nói vừa cười, trong chốc lát truy đuổi sóng vai, trong chốc lát nhảy chạy đi. Thạch Lỗi Lạc từ trong nhà ra tới, buồn bực ở trong đại viện lắc lư, trong lúc lơ đãng liền thấy được một màn này, vốn là hỗn độn phiền muộn trong lòng, tức khắc lại thêm mấy càng hỗn độn dâm dạ. Như bối chạy đi vài bước, chuyển qua một cái cong, lập tức thấy phía trước trên đường, đôi tay cắm ở túi quần, mắt lạnh liếc nàng Thạch Lỗi Lạc, trên mặt ngượng ngùng tươi cười bỗng dưng cứng đờ. Thạch Lỗi Lạc đờ đẫn đứng, mặt vô biểu tình nhìn đồng dạng ngơ ngác trừng mắt hắn Như bối, không nói một câu. Trần Hoài Ân đi tới, tự nhiên mà vậy cùng Như bối đứng chung một chỗ, nhìn đối diện Thạch Lỗi Lạc, mỉm cười tiếp đón, Lỗi Lạc, đi trường học. Thạch Lỗi Lạc không nóng không lạnh xem Trần Hoài Ân liếc mắt một cái, ánh mắt lại chuyển tới Như bối trên người, đi nhân ra trong nhà làm người cho ngươi giảng bài liền đủ phiền thoái, còn lưu lại ăn cơm, ngươi không biết xấu hổ. Như bối nheo mắt, một lần nữa ngưng tụ ánh mắt nhìn về phía Thạch Lỗi Lạc, muốn phản bác. Nhưng lại không nghĩ làm cho Trần Hoài Ân mặt lộ vẻ ra bản thân giữ tợn đánh đá một mặt, vì thế muốn nói lại thôi. Thạch Lỗi Lạc người không ngu ngốc, đương nhiên xem minh bạch Như bối tâm tư, lập tức trong lòng càng thêm bực mình, cư nhiên ở Trần gia tiểu tử trước mặt trang khởi thục nữ. Nữ hài tử ra, buổi tối sớm một chút trở về, đừng đến bên ngoài nhàn hoảng, đại nhân hội thao tâm. Lời này nói ra, Thạch Lỗi Lạc chính mình đều cảm thấy ghê tởm. Hai người ở chung nhiều năm như vậy, hắn khi nào quan tâm quá nàng? Hiện tại lại muốn giả mù sa mưa biểu đạt như vậy ca ca quan tâm, thật mẹ nó ghê tởm a. Như bối trong lòng giật mình cũng là vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, hơi hơi dương miệng nhìn Thạch Lỗi Lạc, hoài nghi lô thai ảo giác, cái này ác ma, làm bộ làm tịch còn bãi khởi ca ca cái giá. Đã biết không nghĩ cùng hắn nhiều lời nói, như bối dầu di thấp giọng trả lời, không hề xem hắn. Trần Hoài Ân quan sát đến này huynh muội gian xấu hổ ở chung phương thức, duỗi tay vô vô như bôi vai, nhìn về phía Thạch Lỗi Lạc, đều là một cái đại viện, nói cái gì phiền toái không phiền toái. Nói nữa, ta sẽ đưa nàng trở về, cho nên, các ngươi không cần lo lắng, đợi chút đưa bối bối trở về, ta liền cùng bá phụ bá mẫu nói một tiếng. Đối với Thạch Lỗi Lạc các danh, Trần Hoài Ân tự nhiên là rõ như lòng bàn tay. Nghĩ như bối như vậy ngoan ngoãn thiện lương lại hiểu chuyện nữ hài tử cùng như vậy nam sinh sinh hoạt ở dưới một mái hiên, hắn liền có chút lo lắng cùng mạc danh khủng hoảng. Từng bao nhiêu lần ảo tưởng, vì cái gì năm đó không phải bọn họ ra thu dưỡng như bối. Thạch Lỗi Lạc âm thầm cắn răng, kiệt ngạo ánh mắt đánh giá Trần Hoài Ân liếc mắt một cái, không quen nhìn rõ ràng như vậy nhiệt thiên, người này vẫn là mặc chỉnh chỉnh tề tề một bức khiêm khiêm quân tử bộ dáng. Trong lòng không đành lòng đem hắn mang cái máu chó phun đầu. Hừ, bụng người cách một lớp da, lại gần cũng không phải ở trong lòng, như thế nào sẽ biết đối phương tổn cái gì tâm tư. Thạch Lỗi Lạc không thể hiểu được nói ra lời này, làm như bối cùng Trần Hoài Ân đều là cả kinh. Nay trận trượng, thấy thế nào có điểm giống hai nam tranh một nữ. Bất quá, như bối càng nhiều có khuynh hướng cho rằng là Thạch Lỗi Lạc đối nàng ghi hận trong lòng. Cho nên liên quan công kích cùng nàng quan hệ người tốt. Thạch Lỗi Lạc, người đối ta có bất mãn liền nhằm vào ta, đừng nói một ít vũ nhục Hoài Ân ca nói. Hoài Ân ca chỉ là cho ta học bù, chúng ta là thực tốt bằng hữu, ngươi không cần đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Thạch Lỗi Lạc cắn răng, hừ, tiểu nhân, quân tử. Mẹ nó, nam nhân tiếp cận nữ nhân còn có quân tử đang nói. Nha đầu ngốc, xuẩn muốn chết. Ngươi đâu chỉ là tiểu nhân, ngươi vẫn là. Dưới tình thế cấp bách, như bối thiếu chút nữa mắng ra ngươi vẫn là lưu manh linh tinh nói, lời nói tới rồi bên miệng, ngạnh sinh sinh cắn. Hừ, có bản lĩnh đem nói cho hết lời a vốn dĩ trong lòng liền khó chịu, hiện tại đụng tới phát tiết con đường, Thạch Lỗi Lạc có điểm không có việc gì tìm tra, tổng tưởng cùng như bối xảo, làm Trần Hoài Ân nhìn xem nha đầu này là bộ răng gì. Hắn liền biết, này nha đầu thúi khẳng định mỗi ngày ở Trần Hoài Ân trước mặt biểu hiện vô cùng thục nữ, ngoan ngoãn. Hắn hôm nay thế nào cũng phải bức cho nàng hiện ra nguyên hình. Đánh vỡ nàng cho tới nay tiểu tâm che chở hoàn mỹ hình tượng. Trần Hoài Ân vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy cả người trường thứ giống tiểu con nhím giống nhau sắc bén như bối, lập tức ngạc nhiên, đồng thời cũng âm thầm đau lòng. Thạch Lỗi Lạc cùng trong nhà thu dưỡng tiểu muội quan hệ không tốt, nay tin tức ở quân khu trong đại viện cũng không phải cái gì tin tức, chính là bởi vì thạch gia các trưởng bối đều phi thường yêu thương như bối. Cho nên mọi người đều nghĩ này tiểu nữ hài khẳng định cũng không chịu nhiều ít ủy khuất, nhẹ nhàng cho rằng này huynh muội gian mâu thuẫn cũng liền cùng sở hữu gia đình huynh muội gian mâu thuẫn giống nhau, hợp không được, ly không được, tiểu đánh tiểu nháo, trong lòng vẫn là vui. Mừng đối phương. Cho tới nay, Trần Hoài Ân cũng là như thế này cho rằng. Chính là hôm nay chính mắt thấy hai huynh muội gian đấu võ mồm tranh cãi tình cảnh, hắn không cấm hung hăng lo lắng lên, bọn họ như vậy ở chung phương thức. Nơi nào chỉ là mặt ngoài không hợp. Rõ ràng chính là từ sâu trong nội tâm chán ghét đối phương. Mà bối bối sinh hoạt ở như vậy trong hoàn cảnh, có phải hay không chưa từng có vui vẻ quá? Ngươi, như bối khí trừng mắt, âm thầm nhéo nắm tay áp xuống trong lòng tức giận, không có việc gì ngươi đi trường học đi. Chuyện của ta, không cần ngươi lo. Ngươi là ta muội muội, ta mặc kệ ngươi ai quản ngươi. Thạch Lỗi Lạc làm ca ca còn làm nghiện rồi. Ra mặt dày lần nữa tỏ vẻ chính mình đối muội muội quan tâm. Thạch Lỗi Lâu, ngươi đủ rồi. Như bối nhịn không được để cao thanh âm. Trần Hoài Ân ngăn chặn như bối vai, chậm rãi xoa, tính, tính, huynh muội chi gian, đấu hai câu miệng là được, đều nói ít đi một câu. Bối bối, Lỗi Lạc cũng là quan tâm ngươi, ân. Như bối nhấp môi rời mắt, áp xuống trong mắt đống nhiên nổi lên ghen tuông, cái này ác ma, hắn rốt cuộc muốn thế nào. Đầu tiên là cướp đi nàng nụ hôn đầu tiên, làm hại nàng không thể đem như vậy quý giá lần đầu tiên hiến cho Hoài Ân đại ca, hiện tại, còn cố ý làm cho Hoài Ân đại ca mặt cùng nàng cãi nhau, bước cho nàng lộ ra như vậy hung hãn một mặt. Hắn nhất định phải toàn bộ phá hư nàng sinh hoạt cùng ngộng tưởng sao. Thạch Lỗi Lạc thấy như bối rời mắt không nói, hô hấp phập phồng lợi hại, biết nàng hiện tại khẳng định sinh khí, hơn nữa trong lòng lại mang hắn. Nguyên bản còn muốn nói cái gì đó kích thích nàng. Nhưng lập tức cũng không nói ra được, Thạch Lỗi Lạc trong lòng cũng nổi lên một cổ mạc danh khó chịu cùng tức giận, hắn không nghĩ như vậy, nhưng chính là khống chế không được này há mồm. Lỗi Lạc ba người chi gian quỷ dị trầm mặc, Trần Hoài Ân dẫn đầu đánh vỡ xấu hổ, cái kia. Thời gian không còn sớm, ngươi đi trường học đi, ta đưa bối bối trở về. Mặt khác, bối bối là nữ hải tử, hy vọng ngươi về sau có thể đối nàng ôn thiện một ít. Thạch Lỗi Lạc lười đến nói chuyện, lạnh lùng hừ một tiếng, cũng không thèm nhìn tới bọn họ đi nhanh rời đi. Bối bối, đi thôi. Trần Hoài Ân thở dài một tiếng, ôm lấy thiếu nữ rời đi, lại phát hiện như bối thân mình nhẹ nhàng run rẩy, hắn tức khắc cả kinh, bối bối, làm sao vậy? Túi đầu xem xét, như bối bóng loáng tinh tế trên má, đã chảy xuống hai hàng nước mắt. Trần Hoài Ân kêu nàng, nàng mới ngẩng đầu, hai mắt đấm lệ mông lung nhìn phía trước mặt nam sinh, Hoài Ân ca. Ân. Trần Hoài Ân trong lòng căng thẳng, ôm như bối dựa vào trong lòng ngực, tinh tế vuốt ve nàng bối, đừng khóc, huynh muội gian cãi nhau thực bình thường, hắn cũng là quan tâm ngươi. Tiểu nha đầu còn rất nước mắt. Tuy rằng như vậy nhẹ nhàng an ủi, nhưng Trần Hoài Ân biết, bọn họ chi gian, không phải huynh muội cãi nhau đơn giản như vậy. Như bối dựa vào nam sinh trong lòng ngực, nghe trên người hắn thoải mái thanh tân tùng mộc hương, không giống trong trí nhớ cái kia tản ra nùng liệt dương cương khí còn hỗn hợp một chút mồ hôi vị hơi thở, tức khắc cảm khái rất nhiều, nước mắt rơi vào càng hung. Ai, thật là tiểu nha đầu. Trần Hoài Ân cười trêu ghẹo, trước kia xem Hồng Lâu Ngộng, bên trong nói nữ nhân là thủy làm, ta còn không tin đâu, hiện tại xem ra, đảo thật là như vậy, đừng khóc, lại khóc Hoài Ân ca quần áo đều có thể ninh ra thủy. Như bối rửa vào nam sinh trước ngực, hút trên người hắn hương vị, trong lòng một trận run rẩy, nhịn không được duỗi tay vòng lấy nam sinh eo, ong ong nói, liền phải khóc, liền phải khóc. Hảo hảo, khóc, khóc đi. Thạch Lỗi Lạc cũng không biết là bị cái gì kích thích, thi đại học trước cuối cùng một lần bắt chước khảo, cư nhiên khảo một cái cả năm cấp đếm ngược đệ nhất, vốn là như sấm bên thai tên lại lần nữa hoành động toàn giáo. Mà để cho mọi người giật mình chính là, hắn khảo đếm ngược đệ nhất không phải bởi vì những cái đó đề mục làm không được, mà là sở hữu bài thi từ đầu tới đuôi hắn một bút chưa động, sạch sẽ nộp giấy trắng. Nay cử kinh sợ toàn bộ vườn trường, đương nhiên cũng bao gồm hắn chủ nhiệm lớp lao sư. Thạch Vinh Quang chăm vội bên trong bị hiệu trưởng thỉnh đến trường học, chủ nhiệm lớp lao sư làm cho hiệu trưởng mặt, phi thường nguyện chuyển hướng Thạch Vinh Quang hội báo này nửa năm qua Thạch Lỗi Lạc học tập tình huống, làm Thạch Vinh Quang một trương mặt già không chỗ dung thân. Thủ trưởng, ngài xem, có phải hay không ngài cùng Lỗi Lạc? Các ngươi trưởng bối có phải hay không không có cùng hài tử hảo hảo nói? Lỗi Lạc đứa nhỏ này không phải buồn a, mà là ghét học chủ nhiệm lớp khó xử tuyển từ trước câu, biểu đạt chính mình ý tứ. Cái này, làm chủ nhiệm lớp lao sư khó xử. Đứa nhỏ này, từ nhỏ đã bị chiều hư, tâm tư xác thật không lớn dùng ở học tập thượng. Cũng trách chúng ta cha mẹ, khi còn nhỏ chưa từng có nhiều chú ý. Sau khi lớn lên, muốn hảo hảo giáo dục, thời gian đã muộn. Thạch Vinh Quang khẩu khí đều là đau lòng cùng hối hận. Nghĩ chính mình tòng quân vài thập niên, vô số lần đứng ở mấy ngàn người động viên đại hội thượng dạy bảo khi cũng không có giống hiện tại như vậy đáy lòng chột dạ, cảm thấy thể diện không ánh sáng, trong lòng không cấm hận chết chính mình cái này không nên thân nhi tử, âm thầm nhéo quyền, nghĩ buổi tối trở về nên như thế nào giáo huấn này hôn tiểu tử. Cái này... Trường học giáo dục cùng gia đình giáo dục là phân không khai, trường học giáo dục cố nhiên quan trọng, nhưng hài tử lúc đầu gia đình giáo dục càng là không thể bỏ qua. Hiện tại đứa nhỏ này phản nghịch tâm lý quá nặng, ngày thường lao sư cũng không dám giáo hơn hắn, lúc này đây, cũng là... Ai, hiệu trưởng khó xử thở dài, trước kia cân nhắc tốt lý do thoái thác hiện tại nói lộn xộn, thật sự là không biết như thế nào cùng như vậy thân phận địa vị thủ trưởng nói con hắn là như thế không nên thân. Làm người đau đầu. Thạch Vinh Quang nghe ra hiệu trưởng ý tứ trong lời nói, khách khí hỏi, vương hiệu trưởng có chuyện cứ nói đừng ngại, đứa nhỏ này, tính cách tính tình ta hiểu biết. Hiệu trưởng cùng chủ nhiệm lớp liếc nhau, chủ nhiệm lớp mới nói, nguyệt khảo trước một đêm, thượng tiết tự học buổi tối hắn đến muộn suốt một giờ, tới thời điểm, ta vừa lúc ở trong phòng học, thấy hắn không coi ai ra gì đi vào tới, trong lòng chủ nhiệm lớp đốn một chút, lại nói tiếp, ta liền đem hắn kêu đi ra ngoài. Cái kia, huấn bài câu, chủ nhiệm lớp hứa hoặc là sợ Thạch Vinh Quang không cao hứng, chạy nhanh giải thích nói, chúng ta làm chủ nhiệm lớp, tới rồi cái này mấu chốt thượng, đó là ước gì bọn học sinh đem một phút đương hai phút dùng, tự nhiên là hy vọng bọn họ hảo hảo nỗ lực thi đậu hảo đại học. Lúc ấy, ta cũng chính là hỏi hắn vì cái gì đến trễ, làm hắn nắm chặt thời gian học tập, không cần ở mỗi ngày lắc lư, hắn không trả lời ta, không rên một tiếng. Ta liền tận tình khuyên bảo lại khuyên vài câu, nói chút lời nói nặng, sau lại hắn liền nói đây là chính hắn sự tình, không cần ta nhọc lòng, ta nhất thời khó thở. Liền phạt hắn ở phòng học cửa đứng nửa giờ. Thạch Vinh Quang tò mò, hắn đứng. Chủ nhiệm lớp biểu tình cứng lại, không rõ hắn này hỏi là ý gì, ấp úng nói, không có. Thạch Vinh Quang cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm lúc này mới đúng rồi. Nghe xong chỉnh chuyện tiền căn hậu quả, Thạch Vinh Quang lại tinh tế tưởng tượng, loại này tác phong nhưng thật ra rất phù hợp kia tiểu tử phong cách. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Thạch Vinh Quang xin lỗi cùng lao sư cùng hiệu trưởng nói, ai nha, đứa nhỏ này phản nghịch thực. Ta hiểu biết. Yên tâm đi, việc này mặc kệ trường học phương diện, chính hắn không học, người khác có thể làm sao bây giờ. Mấy năm nay, nhưng thật ra phiền toái chủ nhiệm lớp lão sư cùng hiệu trưởng. Hiệu trưởng liên tục xua tay, ngài mau đừng nói như vậy, hắn việc học không tinh, thuyết minh chúng ta trường học giáo dục cũng là thất bại, ta cũng thẹn tâm thực. Con mất dạy, lỗi của cha. Huống chi là cái dạng này bất hảo đồ đệ, chờ có rảnh, ta lại cùng hắn hảo hảo nói chuyện. Ân, cũng hảo. Thi đại học dù sao cũng là ảnh hưởng cả đời sự tình, vẫn là hy vọng hài tử có thể coi trọng một ít, bất quá, này nói chuyện phương thức nhất định phải chú ý. Chủ nhiệm lớp lao sư nghĩ Thạch Vinh Quang thân phận, nói vậy ra giáo cực nghiêm, nhịn không được nhắc nhở. Ân, cảm ơn chủ nhiệm lớp lao sư. Lúc gần đi, hiệu trưởng tất cung tất kính đưa, nhưng Thạch Vinh Quang khách khách khí khí nói lời cảm tạ, ngày thường định đến thẳng tắp sống lưng đều phải cong xuống dưới. Hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Thạch Vinh Quang mặt xám mày cho trở về nhà, khí nửa ngày không nghĩ nói chuyện. Hồ Thu Bình biết là trượng phu vì chuyện của con đi trường học, thấy hắn khí thành như vậy, cũng không cấm lo lắng. Lao Thạch à, ngươi nhưng thật ra nói chuyện à, đứa nhỏ này lại phạm cái gì sai rồi. Bang một tiếng, Thạch Vinh Quang đem vài chương bài thi chụp ở trên mặt bàn, khí ngực phổi gian không ngừng phập phồng, chính ngươi nhìn xem. Hồ Thu Bình nghĩ hoặc, ngồi xuống lấy qua những cái đó bài thi mở ra tới xem. Ngữ văn, toán học, tiếng Anh, lý tổng. Mỗi một chương bài thi thượng sạch sẽ, chỉ rồng bay phượng múa viết thượng tên cùng lớp, rồi sau đó một cái đề mục cũng chưa làm, chấm điểm số địa phương, hồng tự bắt mắt hoa đại đại viên, ho. Này, này, Hồ Thu Bình giật mình, run rẩy bài thi hỏi Thạch Vinh Quang, lao Thạch, đây là có chuyện gì? Sao lại thế này? Thạch Vinh Quang nhìn bài thi liền đau đầu, thi đại học trước cuối cùng một lần thích ứng tính khảo thí, toàn bộ hành trình bắt trước thi đại học, là học sinh thi đại học trước quan trọng nhất một lần khảo thí, chính là kia hôn tiểu tử, từ đầu tới đuôi, sở hữu bài thi, một chữ cũng chưa viết. Thật là tức chết ta. Cái gì? Hồ Thu Bình không dám tin tưởng, lại phiên quay tử, cục đá rốt cuộc là suy nghĩ cái gì đâu. Hắn như thế nào một cái đều không viết đâu. Đều làm không được sao. Hồ Thu Bình lầm bầm lầu bầu hỏi. Thạch lao gia tử vừa vặn lại từ viện điều dưỡng đã trở lại, nghỉ trưa lên, gặp khách đại sảnh nhi tử con dâu một cái khí nổi trận lôi đình, một cái mặt ủ mày hê, cũng không thấy kỳ quái, xảy ra chuyện gì. Thạch Vinh Quang không nghĩ lại giải thích, Hồ Thu Bình đem bài thi đưa qua đi. Ba, ngài xem, cục đá khảo thí đâu, bài thi thượng một chữ cũng chưa viết, thật không biết kia hải tử là nghĩ như thế nào. Ngài nói này đều 17-18 tuổi, như thế nào một chút cũng đều không hiểu sự đâu. Thạch lao ra tử phiên hạ bài thi, liễm hàm dưới thật mạnh thở dài tức, Vinh Quang, việc này ngươi xem làm sao bây giờ. Thạch Vinh Quang ngẩng đầu nhìn lao phụ thân, cái gì làm sao bây giờ. Đứa nhỏ này hiển nhiên không phải người có thiên phú học tập, các ngươi nhìn xem, này tương lai làm cái gì hảo. Lao ra tử hỏi, hai vợ chồng vừa đối diện, ba, ngài có cái gì ý tưởng. Ý nghĩ của ta. Cục đá tính tình bất hảo, ta cảm thấy đưa đến bộ đội đi tôi luyện một chút, đảo vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Lao gia tử cân nhắc việc này không phải một ngày hai ngày, hôm nay liền cơ hội, mới nói ra. Bộ đội. Thạch Vinh Quang nghi vấn, chính là, hắn vẫn luôn không thích tham gia quân ngũ A. Lao gia tử cũng là bị này bảo bối tôn tử khí không có biện pháp, tùy vào hắn thích. Hắn càng là không thích, càng là cho hắn đưa đến nhất gian khổ địa phương đi. Nay Hồ Thu Bình có chút không bỏ được, nói, chờ cục đá trở về, tái hảo hảo khuyên nhủ đi, hắn nếu là xác định không nghĩ đọc sách, liền đưa hắn tổng quân đi. Thạch Vinh Quang lại vung tay lên, khuyên cái gì? Cái này, hắn muốn thi đại học, ta cũng không cho hắn khảo. Mất mặt xấu hổ, trực tiếp đưa đi toàn quân. Chói cũng đến chói đi. Thạch Lỗi Lạc ăn mặc một thân cầu phục, trong túi trang di động, lỗ thai tắc nút bị thai một đường hừ không thành điều ca khúc được yêu thích vào ra môn. Thạch Vinh Quang ngồi ở phòng khách xem báo chí, thấy nhi tử trở về, lạnh lùng với nhấc mắt, nhìn hắn này phúc cả lơ phất phơ bộ dáng liền phiền lòng. Thạch Lỗi Lạc, lại đây. Thạch Lỗi Lạc bị phụ thân một giọng nói một giống, mới phát hiện phụ thân hôm nay cư nhiên đã sớm đã trở lại, hai nghe cũng không hái xuống, nhàn nhạt nói câu, ta có việc. Nói xong, thẳng muốn lên lầu đi. Bang Thạch Vinh Quang thật mạnh buông trong tay báo chí, gầm lên giận dữ, lại đây. Đã muốn chạy tới cửa thang lầu thiếu niên thân mình chấn động, bỗng dưng cứng đờ, xoay người lại làm sao vậy? Hắn gần nhất tựa hồ không phạm cái gì sai đi, chỉ trừ bỏ khảo cái niên cấp đếm ngược đệ nhất. Bất quá, đối với học tập, tựa hồ bọn họ đều không thèm để ý, bọn họ chỉ quan tâm cái kia tiểu nha đầu mỗi lần thi cử nhiều ít phân, bài nhiều ít danh. Hồ Thu Bình bị trượng phu một tiếng giống sợ tới mức chạy nhanh từ phòng bếp ra tới, thấy phụ tử hai đã giằng co, chạy nhanh thấp giọng nói, cục đá, mau tới đây, ngươi ba có chuyện cùng ngươi nói. Thạch Lỗi Lạc nửa tin nửa ngờ nhìn mẫu thân, rồi sau đó xoay người, lại đây. Thạch Vinh Quang nhìn nhi tử đến gần, thuận tay vớt lên trên bàn gạt tàn thuốc liền hung hăng tạp qua đi, Thạch Lỗi Lạc tay mắt lanh lẹ, chạy nhanh tránh ra, thủy tinh gạt tàn thuốc thẳng tắp bay qua phòng khách, đem thang lầu cái đáy trô ngoặc chỗ phóng một cái bình hoa tạp dập nát. Hồ Thu Bình sợ tới mức một tiếng thét chói tai che lại miệng mình, lao thạch. Thấy gạt tàn thuốc không có tạp đến nhi tử trên người, Hồ Thu Bình mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy nhanh tiến lên đi trấn an trượng phu, lao thạch, đứa nhỏ này tính tình quật, ngươi có chuyện hảo hảo nói, ngươi càng là như vậy, hắn càng là không chịu nghe lời a. Thạch Lỗi Lạc thấy phụ thân không thể hiểu được liền dùng gạt tàn thuốc tạp đi lên, ánh mắt nháy mắt lạnh băng xuống dưới, đang muốn xoay người ra cửa rời đi, Thạch lao gia tử cũng ra tới, cục đá, đứng lại. Thạch Lỗi Lạc âm thầm niết quyền, xem ra, hôm nay là có một hồi gia đình chiến tranh rồi. Ngẩng đầu ưỡn ngực xoay người lại đây, hắn một bức không sợ trời không sợ đất biểu tình, nói đi, lại muốn huấn ta cái gì. Thạch Vinh Quang giơ tay chỉ vào hắn, ngươi nói một chút, ngươi nói ngươi rốt cuộc là chung cái gì ta. Trời sinh đá cứng, giả bảo ngọc trên đời. Thạch Lỗi Lạc không nghe hiểu phụ thân nói, lạnh lạnh đừng xem qua đi. Cục đá. Ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Khảo thí như thế nào một chữ đều không viết. Hồ Thu Bình sợ phụ tử lại vận dụng vũ lực, chính mình đi hỏi nhi tử. Thạch Lỗi Lạc trong lòng đã sớm đoán được là vì việc này, đối mặt mẫu thân chất vấn, hắn không chút hoang mang đáp, không nghĩ viết, viết tay mệt. Vài vị trưởng bối nghe Thạch Lỗi Lạc trả lời, nhịn không được khỏe miệng run rẩy. Ăn cơm có mệt hay không? Ngươi còn ăn cơm làm cái gì? Tồn tại làm gì? Thạch Vinh Quang cấp khắp nơi tìm đồ vật ném nhi tử, báo chí bị ném xong rồi, lại muốn đi tìm khác, bị Hồ Thu Bình liều mạng giữ chặt, Thạch Vinh Quang dương giọng giống to, cảnh vệ đâu? Đem roi cho ta lấy tới. Hồ Thu Bình mắt thấy chiến tranh muốn bùng nổ, cấp kêu nhi tử, cục đá, ngươi nói ngươi đứa nhỏ này, mau cùng ngươi ba xin lỗi, nói ngươi về sau sẽ không như vậy, sẽ hảo hảo học tập. Thạch Lỗi Lạc không nghe mẫu thân nói, mắt lẽ đạm nhiên, ta nói, các ngươi tin sao? Cảnh vệ vừa lúc đưa qua roi tới, Thạch Vinh Quang nghe được nhi tử như thế trả lời, không chút nghĩ ngợi, vung roi liền chịu đi lên. Thạch Lỗi Lạc tại chỗ đứng vẫn không núp ních, ngạnh sinh sinh tiếp được kia roi, tức khắc cảm thấy trước ngực một hàng nóng rất đau, nhưng lại liền mày đều không có nhăn một chút. Đang muốn chịu đệ nhị roi khi, như bối đẩy cửa tiến vào, vừa thấy trong phòng tình cảnh, sợ tới mức chấn động, ra ra, làm sao vậy? Thạch Lỗi Lạc thấy như bối thân ảnh. Ánh mắt hiện lên một tia khác thường, nhưng thực mau bị lạnh băng thay thế. Thạch Vinh Quang sợ roi vô tình, dương giọng nói, bối bối, ngươi đừng qua đi, tiểu tâm đánh ngươi. Như bối không biết đã xảy ra cái gì, có thể thấy được Thạch Lỗi Lạc trên mặt hồng ấn, nói vậy hắn đã ăn một roi tử, liền chạy nhanh tiến lên giữ chặt Thạch Vinh Quang, bà bá, ngày trước đừng nóng giận, có chuyện hảo hảo nói a. Thạch Lỗi Lạc không nghĩ tới như bối cư nhiên sẽ vì hắn cầu tình, đầu tiên là cả kinh. Rồi sau đó lại có chút lạnh lùng, giả mù sa mưa. Thạch Vinh Quang tức giận không thôi, có thể tưởng tượng một chút, này hôn tiểu tử xác thật mềm cứng không ăn, đánh cũng vô dụng, sợ bạo lực trường hợp ngược lại làm sợ bối bối, hắn đành phải dừng tay, nếu ngươi không nghĩ học, vậy không học. ta cùng ngươi ra ra thương lượng hảo, đưa ngươi đi toàn quân. Thi đại học ngươi cũng không cần khảo, mất mặt xấu hổ. Như bối vừa nghe, ngạc nhiên. Như thế nào sẽ như vậy đột nhiên? Không cho hắn thi đại học, đưa đi toàn quân. Bà bá, cái này, như bối muốn khuyên, nhưng khỏe mắt dư quang tiếp xúc đến Thạch Lỗi Lạc không cảm kích ánh mắt, sắp xuất hiện khẩu nói đột nhiên dừng lại. Bọn họ quan hệ như vậy cường, chỉ sợ nàng hiện tại nói cái gì làm cái gì, đều sẽ bị hắn miệt thị đi, thậm chí sẽ cho rằng nàng là ở cố ý biểu hiện chính mình được sủng ái. Nghĩ đến đây, như bối lập tức co rúm, suy nghĩ tìm một cơ hội đơn độc cùng Thạch bá bá nói một chút. Bối bối a, ngươi đừng giúp tiểu tử này nói chuyện, không đáng. Hắn khảo thí khi một đạo đề mục đều làm không được, như vậy kém thành tích tham gia thi đại học cũng bất quá là đương pháo hôi. Thạch lao gia tử ở một bên âm thầm quan sát đến như bối cùng Thạch Lỗi Lạc, cân nhắc trong chốc lát, chợt mở miệng nói, rồi sau đó xua xua tay, còn không bằng chủ động rời khỏi. Ra ra, không phải, cái kia hắn, chuyện này như bối cũng nghe nói, nhưng nàng càng nhiều có khuynh hướng tin tưởng Thạch Lỗi Lạc là tính bướng bỉnh phạm vào, cố ý không làm làm giận. Ngày đó, hắn ở nàng phòng trong lúc vô tình liếc mắt một cái nàng hoang mang hai ngày một đạo bao nhiêu đề. Ra cửa khi lại không chút để ý cấp ra ý kiến, lúc ấy nàng cảm thấy tò mò, nhưng sau lại liên tưởng đến chơi xuân kia một lần hách xoáy lời nói, nàng đống nhiên tỉnh ngộ, Thạch Lỗi Lạc không phải học tập không tốt, mà là tính cách quá phản nghịch. Chung quanh người ở trên người hắn ký thác quá nhiều hy vọng, đơn giản hắn trực tiếp tự mình trục xuất, làm mọi người đều đối hắn thất vọng. Nếu nàng suy đoán không sai, cái này Thạch Ác Ma chẳng những học tập không kém, thậm chí có thể là tiềm tàng tư ưu sinh. Xen vào việc người khác. Như bối tưởng thế Thạch Lỗi Lạc nói chuyện, nhưng Thạch Lỗi Lạc nghĩ đến nàng cả ngày ôm sách giáo khoa đi tìm Trần Hoài Ân tình cảnh, trong lòng mạc danh bực bội, lạnh lùng một hử, không muốn nghe nàng nói ra giữ gìn hắn nói. Thạch Vinh Quang ánh mắt trừng, lại muôn hấn, Hồ Thu Bình chạy nhanh giảng hòa, tính tính, hôm nay cứ như vậy đi. Ăn cơm đi, ăn cơm đi. Ta không muốn ăn. Thạch Lỗi Lạc lạnh lùng liêu tiếp theo câu nói, xoay người lên lầu. Bang chụp tới cửa. Như bối nhìn Thạch Lỗi Lạc lên lầu thân ảnh, thẳng đến cửa phòng trụ thượng, mới bỗng chốc thu hồi ánh mắt. Thạch lao ra tử lẳng lặng quan sát đến, đúng lúc mở miệng, bối bối, tới, ăn cơm. Như bối ngồi trên bàn ăn, bưng lên chén đũa lại không có tâm tư ăn cơm, hơi một cân nhắc, quay đầu nhìn Thạch Vinh Quang, bà bá, ngài thật sự tính toán không cho ca ca tham gia thi đại học. Thạch Vinh Quang động tác một đốn, trầm giọng, ân. Đem hắn đưa đi bộ đội tôi luyện 2 năm, đối hắn có chỗ lợi. Chính là, bà bá, thông qua thi đại học, đọc đại học, đây mới là thay đổi một người vận mệnh trực tiếp nhất, mấu chốt nhất con đường chi nhất, đảo không phải nói đi tham gia quân ngũ có cái gì không tốt, chỉ là ca ca đều đã đọc nhiều năm như vậy thư, hiện tại ở cái này mấu chốt trước đột nhiên từ bỏ, như bối tưởng, này liền cùng một cái diễn viên tập luyện thật lâu, liền chờ lên đài biểu diễn khi. Chuẩn bị cho biết tiệc tối hủy bỏ giống nhau, kia nên là cỡ nào làm người mất hứng, thất bại cùng. Tiếc nuối a. Hồ Thu Bình cũng là như vậy tưởng, thấy bối bối đưa ra, nàng cũng nói, đúng vậy, Lao Thạch, nếu cục đá chịu hối cải nói, lại cho hắn một lần cơ hội đi. Hối cải. Thạch Vinh Quang một giống giọng nói, ngươi cảm thấy khả năng sao? Hắn khả năng hối cải sao? Hồ Thu Bình không nói, biết y đi hề nhi tử tính tình. Trừ phi thiên hạ hồng vũ. Bà bá, kia nếu là ca ca hắn thật sự chịu hối cải đâu. Như bối đốn một chút, buông chén đũa, chớp chung đồng mắt to, nghiêm túc hỏi Thạch Vinh Quang. Bối bối, ngươi có biện pháp? Ngươi muốn nói cái gì? Thạch Vinh Quang rất tò mò, nha đầu này không phải cùng kia hồn tiểu tử luôn luôn bất hòa sao? Như thế nào hôm nay kiệt lực cầu tình? Như bối có chút phun ra nuốt vào, kỳ thật, ta cũng không có nắm chắc. Nhưng ta tổng cảm thấy thi đại học đêm trước đột nhiên làm ra như vậy quyết định, quá làm người cảm thấy tiếc nuối cùng không thể tiếp nhận rồi. Ca ca hắn tuy rằng ngày thường không hảo hảo học tập, khảo thí thành tích đếm ngược, nhưng là ta cảm giác hắn cũng không phải học tập không tốt, mà là khinh thường với học tập. Như bối nói ngẩng đầu nhìn về phía Thạch Vinh Quang, bà bá, ngài nếu là đáp ứng một lần nữa cho hắn một lần cơ hội nói, ta đi khuyên nhủ hắn đi. Khuyên hắn cuối cùng một lần thi đại học hảo hảo phát huy. Thạch Vinh Quang trong lòng cảm tạ như bối tâm ý, cũng bội phục tiểu nha đầu to rộng trí tuệ, nhưng, hắn lại như thế nào phát huy, lại có thể khảo thành bộ dáng gì. Hiện giờ còn thừa không đến nửa tháng thời gian, ngày thường không thắp hương cấp tới nước tới chôn mới nhảy, sao có thể như vậy tốt vận khí, Bồ Tát ở kia một khắc liền hiển linh. Cái này, có cơ hội liền có hy vọng a. Như Bối thấy Thạch Vinh Quang ý tứ trong lời nói buông lỏng, tiếp tục nói. Lão gia tử vẫn luôn âm thầm quan sát đến không nói lời nào, từ Thạch Lỗi Lạc còn ở phòng khách khi, một đôi tinh nhuệ lao mắt liền ở quan sát đến cái gì, hiện tại rốt cuộc nói, Bối Bối, ngươi không sợ các ngươi lại đánh nhau, ngươi dám đi khuyên hắn. Như Bối sắc mặt có chút mất tự nhiên, dù sao đã thói quen, đánh liền đánh bái, nếu đánh một trận có thể cho hắn đáp ứng hảo hảo thi đại học nói, cũng đáng. Lão gia tử cao hứng cười, nha đầu, ngươi chính là chúng ta Thạch gia phúc cấm a. Sương Dự, Thu Bình à, việc này ta làm chủ một lần, lại cấp kia tiểu tử một lần cơ hội, chỉ cần Bối Bối có thể nói phục hắn đi khảo thí, khiến cho hắn khảo đi. Khảo hảo cùng không tốt, đều mặc kệ, đứa nhỏ này là ta từ nhỏ rót hư, khảo đến không hảo ném ta bà ngoại Thạch mặt, ta cũng nhận. Nếu phụ thân đều nói như vậy, Như Bối cũng vẫn luôn cầu tình, Thạch Vinh Quang lược một cân nhắc, gật gật đầu đáp ứng rồi, kia Bối Bối, ngươi liền đi khuyên nhủ, cũng không cần miễn cưỡng. Kia tiểu tử nếu là thái độ không tốt, ngươi cũng không cần khách khí, hắn nếu là dám đối với ngươi động thủ, cùng ta nói, ta đi giao hơn hắn. Như Bối ngay từ đầu chỉ là muốn thế Thạch Lỗi Lộ tranh thủ một lần cơ hội, hiện tại thấy thật sự tranh thủ tới rồi, nhất thời lại có chút thấp thỏm lên, Thạch Lỗi Lạc cùng nàng như nước với lửa, ngày thường hai người tâm bình khí hòa nói chuyện đều là xa xỉ, hiện tại còn muốn nàng đi khuyên hắn hối lỗi sửa sai, cũng bảo đảm hảo hảo khảo thí. Như Bối trong lòng thẳng phạm sợ. Chính là, thật vất vả tranh thủ đến cơ hội đâu, vô luận như thế nào đều đến thử một chút. Hai người từ nhỏ đấu đến đại, Như Bối cũng đã không sợ hắn. Đã biết, bà bá, ngài yên tâm đi, không có việc gì. Như Bối kiên định trấn an trưởng bối. Cơm nước xong, Như Bối trở về phòng, chính là đối với công khóa lại tĩnh không dưới tâm tới, trái lo phải nghĩ, cuối cùng cắn răng một cái đột nhiên đứng dậy, đẩy cửa mà ra. Thạch Lỗi Lạc không ăn cơm chiều, một người ở trong phòng giận dỗi, trên bàn sách đồ vật quét lạc đầy đất, còn là không giải hận, đem chính mình ném tại trên giường thật mạnh thở dốc, nhìn trần nhà trong đầu ong ong loạn hưởng, có một loại muốn phá hư hết thảy, hủy diệt hết thảy xúc động. Thùng thùng, trên cửa truyền đến tiếng đập cửa, Thạch Lỗi Lạc vừa nghe liền biết là cảnh vệ đưa ăn tới, mỗi lần ai huấn đều là cái dạng này, vì thế không kiên nhẫn một giống, đừng phiền ta, không ăn. Dĩ vãng như vậy một giống, cảnh vệ liền sẽ đi rồi, chính là hôm nay này tiếng đập cửa lại liên tục không ngừng, không nhanh không chậm thùng thùng liên tục, Thạch Lỗi Lạc đầy ngập lửa giận không chỗ phát, nghẹn cả người đều phải bạo rớt, hoắc từ trên giường nhảy dựng lên, phong hỏa luân giống nhau tiến lên đột nhiên kéo ra, nói không ăn thì không ăn. Ngươi! Thạch Lỗi Lạc kéo ra môn ngay mắt, nổi giận đùng đùng liền giống ra tới, chính là nhìn đến cạnh cửa đứng người, hắn tức khắc sửng sốt, lắp bắp kinh hãi. Ngươi tới làm gì? Thiếu niên tuy rằng ngừng giống giận, ngon miệng khí vẫn như cũ thực hướng, ánh mắt lấm lấm, trên cao nhìn xuống bệ nghệ mà coi. Như Bối lại đây khi liền làm tốt tiếp thu hắn nổi trận lôi đình hoặc là châm chọc mỉa mai chuẩn bị, cho nên đối mặt này phúc biểu tình hắn, đảo cũng không có gì kinh hách. Không để ý tới hắn không chào đón biểu tình, nàng bưng đồ ăn từ cạnh cửa chen vào đi, lanh nôn, không làm cái gì. Thạch Lỗi Lạc một bộ không dám tin tưởng biểu tình nhìn nàng không coi ai ra gì đi vào đi, ánh mắt một đường đi theo, uy, ai làm ngươi vào được. Như Bối buông đồ vật, xoay người, ngươi tiến ta phòng, cũng không có trải qua ta cho phép. Lần đó, hắn như vậy vãn gõ nàng cửa phòng, còn không phải không trải qua cho phép liền đi vào, lại còn có đĩnh đạc ngồi ở nàng khuê trên giường. Thạch Lỗi Lạc cười lạnh, nữ nhân thật mang thủ. Kia cũng phải nhìn đối phương là ai. Thạch Lỗi Lạc vốn là bực mình, hiện tại còn bị Như Bối như vậy một câu tiếp một câu tranh luận, tức khắc ánh mắt lạnh hơn, ngươi tới, là chế dê ước. Như Bối lúc này mới cả kinh, nhớ tới này tới mục đích, chủ động thu hồi cả người mũi nhọn, ngươi ăn trước điểm đồ vật đi, ta có lời cùng ngươi nói. Rõ ràng so với hắn tiểu vài tuổi, nhưng luôn là một bức tiểu đại nhân bộ dáng, cùng hắn tỉ tỉ giống nhau. Thạch Lỗi Lạc tưởng lại chào phúng vài câu, thật đúng là đã đói bụng. Hừ lạnh một tiếng, ở trên sofa ngồi xuống, kéo quá trên bàn trà cơm chiên trứng, ăn ngấu nghiến ăn. Uy, Như tiểu bối, vì cái gì ngươi luôn là thích làm cơm chiên trứng a? Lần tới có thể hay không đổi cái mới mẻ điểm? Thạch Lỗi Lạc một bên ăn, một bên còn để yêu cầu. Như bối nguyên tưởng rằng hắn sẽ không ăn nàng làm gì đó, rốt cuộc bọn họ mỗi lần náo loạn không cao hứng liền sẽ biệt lưu vài thiên, nhưng ai biết hắn hôm nay cư nhiên hai lời chưa nói liền ngồi xuống dưới. Lần tới ta thêm chút thuốc diệt chuột. Như bối trả lời, ở hắn đối diện ngồi xuống, trong lòng bắt đầu cân nhắc như thế nào bắt đầu nói chuyện. Thạch Lỗi Lạc tranh thủ lúc rảnh rỗi nhìn nàng liếc mắt một cái, cười nhạo, vì ta bồi thượng ngươi tương lai, không đáng giá. Độc chết hắn, nàng không cũng muốn hủy diệt cả đời. Như bối không nói tiếp, hai người chi gian nhất thời trầm mặc, trong không khí chỉ có cái muông chạm vào đánh từ bản thanh thúy thanh cùng thiếu niên mồm to ăn cơm thanh âm. Nói đi, có nói cái gì? Thạch Lỗi Lạc không phải tâm tư tỉ mỉ người, khá vậy nhận thấy được loại này an tĩnh có chút quỷ dị. Ăn một lát sau khi ăn xong chủ động mở miệng. Như bối đang ở ấp ủ, nghe hắn hỏi, trong lòng nho nhỏ chấn một chút, do dự vài giây mới hạ quyết tâm mở miệng, cái kia. Ngươi vẫn là tham gia thi đại học đi. Thạch Lỗi Lạc lạnh lùng dương mắt, xem như bối một chút lại thu hồi, ta ba làm ngươi tới du thuyết. Không phải, ta chính mình muốn tới. Như bối thản ngôn bẩm báo. Thiếu niên đang ở quấy cơm động tác một đốn, ngẩng đầu. Ánh mắt nghi ngờ nhìn chăm chú đối diện nữ sinh. Như bối lấy hết can đảm, nói, ta biết ngươi cũng không phải mọi người xem đến như vậy, việc học lạn rối tinh rối mù, ngươi chỉ là không nghĩ đi bày ra thôi. Lần này các ngươi cao trung bộ cao tam cuối cùng một lần bắt chước khảo, ta không biết ngươi là vì cái gì không chịu viết bài thi, nhưng ta biết nhất định không phải là cái gì làm không được cho nên không viết. Ca, cái kia, thi đại học như vậy quan trọng. Ngươi sao lại có thể dễ dàng từ bỏ đâu? Thạch Lỗi Lạc bị Như bối một tiếng ca kinh ngạc một chút, khỏe miệng khơi mào trào phúng cười, nhiều năm như vậy, nhưng thật ra lần đầu tiên nghe thấy ngươi kêu ta ca, nói thật, không phải rất êm thai không biết vì cái gì, như thế nào cảm thấy nàng trực tiếp kêu Thạch Lỗi Lạc, nghe tới càng dễ nghe đâu. Như bối vô ngữ, ta hiện tại ở cùng ngươi thực nghiêm túc nói ngươi thi đại học sự tình. Thạch Lỗi Lạc vẫn là không sao cả biểu tình. Buông ăn một nửa cơm chiều, cao lớn thon dài thân hình tới gần sofa lạnh lùng ôm cánh tay liếc Như bối, ta ba nói rất đúng cực kỳ, ta khảo cùng không khảo, không có khác nhau, hà tất mất mặt xấu hổ. Không phải. Như bối biện giải, Thạch bá bá kia cũng là bị ngươi khí. Như bối tưởng, chính mình tương lai nếu là có một cái Thạch Lỗi Lạc như vậy hài tử, chỉ sợ hận không thể đem hắn đánh hồi từ trong bụng mẹ đi. Thạch bá bá nhiều năm như vậy còn có thể chịu đựng. Một lần giáo huấn, ý đồ cải tạo hắn, đã rất có kiên nhẫn. Thạch Lỗi Lạc không nói, mục vô biểu tình bộ dáng không biết suy nghĩ cái gì. Ai, ngươi nhưng thật ra nói chuyện A. Thật là hoàng thượng không vội thái giám cấp, như bối chịu không nổi hắn vân đạm phong khinh bộ dáng. Thạch Lỗi Lạc dương mắt, ta ba không phải không cho ta khảo sao. Hiện tại là ngươi có chịu hay không nghiêm túc khảo vấn đề. Thạch Lỗi Lạc có chút ác thú vị thưởng thức như bối sốt ruột bộ dáng. Khỏe miệng vẫn là treo nhàn nhạt nếp nhăn trên mặt khi cười, tối đen con ngươi bình tĩnh khóa trụ nàng, cái gì kêu nghiêm túc, cái gì kêu không nghiêm túc. Như bối một đốn, giống ngươi lúc này đây khảo thí một chữ cũng không viết, đó chính là cực không nghiêm túc. Thái độ không đoan chính. Thạch Lỗi Lạc nghiền ngẫm như cười, kỳ thật ta tưởng viết tới, nghề hà viết không đến. Ngươi biết đến, ta đánh nhau chơi bóng lành nghề, học tập, thật sự không được. Thạch Lỗi Lạc. Như bối có chút phẫn nộ, học tập là chính ngươi sự tình, ngươi như thế nào luôn là một bộ sự không liên quan đã, đỡ không thượng tưởng cảm giác. Ta thật lộng không rõ, ngươi cả ngày này phúc tún tún bộ dáng là muốn làm cho ai xem. Có phải hay không khảo thí khi một chữ cũng không viết toàn bộ linh quang chứng oanh động toàn giáo thực có thể thỏa mãn ngươi. Biến thái tâm lý nhu cầu. Phẫn nộ hạ như bối nói chuyện sắc bén. Rõ ràng liền có thể làm được càng tốt, nhưng lại cố ý làm được tệ nhất. Làm mọi người mở rộng tầm mắt, khí thất khiếu bốc khói. Chuyện của ta, không cần ngươi lo. Thạch Lỗi Lạc chợt biến sắc mặt, âm trầm nói xong, đứng dậy rời đi sofa. Như bối cũng chạy nhanh đứng dậy cùng qua đi, nhưng đây là thi đại học A, hiện tại không đọc sách ngươi có thể làm cái gì A. Cả ngày đánh nhau sao? Vẫn là dựa đánh bóng rổ. Thạch Lỗi Lạc, ngươi rõ ràng có thể có càng tốt phát huy, rõ ràng liền có thể làm một cái tư ưu sinh. Rõ ràng liền có thể vì các ngươi thạch ra mặt dài, ngươi vì cái gì chính là muốn như vậy tự mình trục xuất. Im miệng. Thạch Lỗi lộ chợt xoay người, một tiếng gầm lên đánh gãy như bối nói, ngươi không cần tự cho là đúng, cho rằng chính mình cỡ nào hiểu biết ta. cho rằng chính mình không gì làm không được ai tâm tư đều có thể nhìn thấu. Thạch Lỗi Lạc, ngươi cái này người nhát gan. Ngươi cho rằng ta không hiểu sao. Bị hắn uống trụ, như bối một chút cũng không sợ, ngược lại càng lớn mật, chính là bởi vì bá bá cùng bá mẫu còn có gia gia đều thực thích ta, vắng vẻ ngươi, cho nên ngươi liền cố ý làm một cái hư nam sinh, phá bình rách nát, muốn bọn họ hối hận nhiều năm như vậy không có quan tâm ngươi, không có chú ý ngươi. Thạch Lỗi Lạc, mệt ngươi là cái nam tử Hán, thật là ấu trĩ. Như bối. Thạch Lỗi Lạc đột nhiên trừng mi mắt, cả khuôn mặt có chút dữ tợn, đừng tưởng rằng ngươi là nữ sinh, ta cũng không dám đối với ngươi đánh, ngươi thật cho rằng ngươi học điểm công phu, liền thiên hạ vô địch. Đối mặt nam sinh bạo nộ, như bối ngược lại đắc ý cười, ngươi đánh thắng được ta thì thế nào? Ngươi đánh ta, bà bá, bá mẫu cùng gia gia đều sẽ thay ta làm chủ. Ai làm ta ngoan ngoãn đâu, ai làm ta học tập hảo đâu. Thạch Lỗi Lạc nhéo nắm tay, thật sâu làm mấy cái phun nạp, vung ra nắm tay, như bối, ngươi cho rằng dùng phép khích tướng, liền hữu dụng. Không ai như bối một nhún vai, ta vốn dĩ cũng chỉ là tới thử một chút, nói thật, không trông cậy vào ngươi sẽ nghe ta khuyên. Nàng nói xong liền xoay người, dù sao không thể thi đại học chính là ngươi lại không phải ta, hủy hoại nhân sinh lộ chính là ngươi lại không phải ta, tương lai hối hận chính là ngươi lại không phải ta, chúng ta quan hệ như vậy ác liệt, nếu ngươi tương lai quá đến không tốt, ta ước gì đâu, nên nói ta đều nói, ngày mai ta còn muốn đi học đâu, nhưng không giống người nào đó như vậy có thể ngủ nướng, ta nghỉ ngơi đi. Đứng lại, như bối mới vừa bán ra vài bước, Thạch Lỗi Lạc chợt quát chói tai. Như bối xoay người, nhìn chằm chằm nhìn như rẽ rùa nam sinh, lạnh lùng nhướng mày, còn tuổi nhỏ đảo có một loại ổn trọng đại khí tư thế, khí thế lăng nhân, nghị thông suốt. Thạch Lỗi Lạc không đáp hỏi lại, ngươi không phải nói, ta quá đến không hảo ngươi ước gì sao? Như thế nào còn tới khuyên ta? Hơn nữa, mấy ngày hôm trước, chúng ta còn cãi nhau qua, lẫn nhau không thích, ngày thường trốn hắn e sợ cho không kịp, hôm nay còn chủ động đưa tới cửa tới. Thực sự hiếm lạ. Nhắc tới mấy ngày hôm trước kia một lần cãi nhau, như bối trong đầu không khỏi tự nhiên nghĩ đến Hoài Ân ca cái kia ôm, không lý do túi đầu hơi hơi đỏ mặt. Thạch Lỗi Lạc vừa thấy nàng này biểu tình, ngực khó chịu, không cần ở trước mặt ta lộ ra như vậy ghê tởm biểu tình. Như bối nháy mắt từ xấu hổ chuyển giận, ta là không thích ngươi, chính là ta không nghĩ bá bá nhóm thương tâm, cho nên ta còn là muốn tới khuyên ngươi. Tấm tắc, nói như vậy, là vì báo ân. Như bối im miệng không nói không nói. Thạch Lỗi Lạc cau mày, một bàn tay vuốt ve cằm, ánh mắt lạnh lạnh trên dưới đánh giá như bối, rồi sau đó chợt nói, hoặc là, ngươi đáp ứng ta một điều kiện đi, ta liền đi thi đại học, hơn nữa, nghiêm túc hảo. Nhất định không cho ta ba mẹ còn có lao ra tử thất vọng. Như bối ánh mắt sáng ngời, thật sự. Thạch Lỗi Lạc không lý nàng, trong mắt hiện lên một mạt kỳ dị quang, thẳng nói, ngày đó, ta thấy Trần Hoài Ân ôm ngươi. Trai tài gái sắc, rất là đẹp mắt đâu. Như bối chợt thật ngượng ngùng, không nghĩ tới ngày đó kia một màn bị hắn thấy, tức khắc lại rũ mi thuận mục đích túi đầu, ngươi nhắc tới cái này làm cái gì. Thiếu niên đi nhanh tiến lên, tiếp tục chậm rãi nói, ta đáp ứng hảo hảo thi đại học, ngươi, cho ta ôm một chút. Cái gì? Như bối đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt biểu tình cùng lần trước bị hắn để ở ván cửa thượng nói muốn hôn môi khi giống nhau như lúc, thạch Lỗi Lạc. Ngươi quá, vô sỉ, mỗi lần đều để như vậy hạ lưu yêu cầu. Ta quá cái gì? Thạch Lỗi Lạc lạnh nhạt nhướng mày, trao phúng, trước công chúng cùng khác nam sinh ép ấp ôm ôm cũng chưa nói cái gì, chúng ta cùng cái dưới mái hiên, vẫn là như vậy thân mật huynh muội quan hệ, bất quá chính là một cái ôm. Ngươi cứ như vậy Thạch Lỗi Lạc nói, dùng một bộ ngươi nghĩ nhiều ánh mắt ngó nàng một chút, làm như bối nhất thời càng thêm xấu hổ. Như bối không phải để ý một cái ôm. Mà là nghĩ đến lần trước ở hắn trong phòng bị hắn đoạt đi nụ hôn đầu tiên, nàng liền mạc danh sợ hãi. Nàng đến nay còn nhớ rõ hắn môi lưới đổ ở chính mình khoang miệng cảm giác, nhớ rõ hắn độc đáo hơi thở tập kích cảm quan mãnh liệt cảm, tưởng tượng đến kia bức họa mặt, nàng trong lòng liền lung tung rối loạn nhảy, phảng phất hô hấp không kịp dường như, có một loại sắp sửa cơn sốc dấu hiệu, nhưng cùng với, còn có nồng đậm mâu thuẫn cảm xúc. Loại cảm giác này quá phức tạp, quá xa lạ. Quá làm nàng sợ hãi. Thấy nàng do dự dự hồi lâu, cực không tình nguyện bộ dáng, nam sinh khắc sâu ngũ quan dần dần lạnh băng lên, trên mặt phảng phất che chở một tầng sương lạnh, lạnh lùng nói, không muốn liền tính, ngươi đi ra ngoài đi. Như bối nhõ quyền, ngẩng đầu, có phải hay không chỉ cần ta đáp ứng, ngươi liền chịu hảo hảo khảo thí. Thạch Lỗi Lạc lạnh băng biểu tình còn không kịp làm ra thay đổi, Như Bối đã chủ động xông lên, quăng vào trong lòng ngực hắn, Thạch Lỗi Lạc, nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn cửu đỉnh. Một cái ôm mà thôi, huynh muội gian ôm, thân tình ôm. Như Bối nghĩ, nếu ôm hắn một chút, có thể cho hắn hảo hảo khảo thí, có thể cho các trưởng bối tiêu tan an ủi, có thể hóa giải hai người thơ hấu thiếu niên ân ân đoán đoán, như vậy, xác thật hẳn là ôm. Chính là, Như Bối trăm triệu không nghĩ tới, cái này ác ma luôn là sẽ xuất kỳ bất ý chế tạo khiếp sợ. Nàng một khắc trước còn ở do dự, nhưng ngay sau đó đã chủ động nhào vào trong ngực, Thạch Lỗi Lạc có trong nháy mắt giật mình lăng, rồi sau đó chóp mũi người được thiếu nữ phát đỉnh truyền đến thanh hương, nghe được nàng nói nhất ngôn cửu đỉnh, hậu chi hậu giác nhận thức đến nàng đúng là chính mình trong lòng ngực. Nàng ôm xong liền phải rời đi, nhưng Thạch Lỗi Lạc lại ở giật mình lăng qua đi đột nhiên thức tỉnh, ma xui quỷ khiến nâng cánh tay ôm lấy thiếu nữ nhỏ xinh hương thơm thân hình, đem đã hơi hơi căng cách hắn thân thể mềm mại lại đột nhiên một phen một lần nữa khóa hồi trong lòng ngực. A Như Bối lắp bắp kinh hãi, hơi hơi thở ra thanh, đang muốn mở miệng phản bác răn dạy, nam sinh mặt phủ xuống dưới. Như Bối trong ánh mắt hiện lên kinh hãi, lập tức minh bạch Thạch Lỗi Lạc muốn làm cái gì, bản năng đã lừa gạt đầu đi trốn, nhưng Thạch Lỗi Lạc đoán chắc nàng phản ứng, một cánh tay ôm ở nàng bên hông, một bàn tay từ nàng sau lưng vòng đi lên, đại đại bàn tay mở ra, giống một chương vong giống nhau gắn vào nàng cái hót thượng, cố định trụ nàng đầu nhỏ. Hôn, lại lần nữa xúc không kịp phòng rơi xuống, thiếu niên không dung bỏ qua hơi thở trong khoảnh khắc rót tiến nàng miệng thơm. Kia một khắc, Như Bối trong lòng nói không nên lời phức tạp cảm xúc, có loại mắc mưu cảm giác, có chút không biết làm sao hoảng loạn, nhưng càng có rất nhiều phẫn nộ, bạo nộ, cực đoan giận. Cái này ác ma, hắn sao lại có thể như vậy? Hôn môi loại sự tình này, đó là tình lữ chi gian cỡ nào thân mật hành vi a, chính là hắn lại một lần hai lần đối nàng làm ra như vậy hành động. Bọn họ là huynh muội, vẫn là như nước với lửa huynh muội. Chính là hắn cư nhiên một lần cường hôn nàng. Nô! Không, không cần, Như Bối kịch liệt dễ dùa phản kháng, nhưng lại chạy không thoát Thạch Lỗi Lạc khống chế. Ngày thường tập võ chiêu thức, giờ phút này cư nhiên nhất chiêu nhất thức đều nhớ không nổi, chỉ có thể dựa vào người bản năng không có kết cấu loạn trốn, đôi tay loạn chụp loạn đánh. Tiểu nha đầu, là chính ngươi đưa tới. Thạch Lỗi Lạc nhắm hai mắt, cao lớn thân hình hơi hơi cúi xuống tới, đem nhỏ xinh nàng hoàn hoàn toàn toàn nạp vào ôm ấp, khảm ở trong thân thể, dùng sức to lớn thế cho nên đem nàng tính dai thực tốt thân hình áp thành trái ngược hướng xê hình. Hắn đầu cúi xuống, tuấn môi điên cuồng hôn trong lòng ngực thiếu nữ. Không, không phải, nàng chỉ là tới khuyên hắn không cần bởi vì giận dỗi mà hủy hoại chính mình tiền đồ, bị thương trưởng bối tâm, nàng thật sự không nghĩ tới hắn sẽ. Như Bối phí công giải thích, chính là bị hắn lấp kín môi, căn bản vô pháp nói ra hoàn chỉnh nói. 17-8 tuổi nam sinh, đúng là huyết khí phương cương tuổi tác, đối khác phái lại tràn ngập tò mò. Từ lần đó trong lúc vô tình thấy được Như Bối đang ở phát dục bộ dáng, Thạch Lỗi Lạc liền cảm thấy chính mình yên lặng mười mấy năm thân thể chợt giống đạt tới 00 độ C nước sôi giống nhau sôi trào. Lần đó thấy nàng mang theo Lê Tiểu Tiên trở về, hắn phẫn nộ. Nguyên bản kéo nàng vào nhà là muốn hung hăng giáo huấn một đốn, chính là nhìn nàng phấn nộn nộn ra thịt, hồng nhuận nhuận lăng ngôi, hắn chỉ cảm thấy cả người lập tức căng chặt lên, giống như là nhốt ở trong lồng vây thú giống nhau, vội vàng yêu cầu một cái phóng thích khẩu, hắn đầu góc một hôn, phách thiên cái địa liền lôi kéo Như Bối hôn xuống dưới. Nguyên bản cho rằng sẽ chán ghét nụ hôn này, nguyên bản cho rằng trả thù qua đi liền bình tĩnh. Nhưng sự thật là, kia một hôn lúc sau, hắn liền thường xuyên dư vị khởi cái loại cảm giác này, tưởng niệm cái loại này ngọt ngào nị nị nhu nhu nhuyễn nhuyễn xúc cảm ở chính mình giữa môi trơn trượt cảm giác. Mỗi khi nhìn đến nàng cùng Trần Hoài Ân ở bên nhau cười hoa si giống nhau bộ dáng khi, hắn liền ở trong lòng hung hăng nguyền rủa, có một loại muốn xông lên đi xé nát kia trương gương mặt tươi cười xúc động. Ngày đó ở trong đại viện trùng hợp gặp gỡ, hắn lại vừa vặn tâm tình không tốt, vì thế liền không thể hiểu được phát tiết. Sau lại quay đầu lại xem nàng dựa vào Trần Hoài Ân trong lòng ngực khóc thút thít, hắn trong lòng kỳ thật cũng rất khó chịu, nguyên lai loại này trả thù cũng không đạt được chính mình muốn khoái cảm. Nay về sau mấy ngày, bọn họ lại là lẳng lặng dùng mình, lẫn nhau không nói lời nào, không nhiều lắm xem một cái. Nhưng trời mới biết, hắn nghĩ nhiều lại lần nữa quấy rầy nàng, tưởng cùng nàng đấu võ mồm, tưởng cùng nàng cãi nhau. Hắn phạm tiện tưởng, chính mình thật là đồ đê tiện. Hắn liền biết, hắn hôm nay như vậy một cường hôn, này tiểu nha đầu lại sẽ cửu thị hắn đã lâu, chính là, khống chế không được a. Ai làm nàng xen vào việc người khác đưa tới cửa tới. Như bối lại muốn trò cũ trọng thi, nhưng chân mới vừa nâng lên tới, Thạch Lỗi Lạc đã có dự kiến trước rôi tay ngăn trở. Như bối tuy rằng đánh lén chưa toại, nhưng thừa dịp hắn thu tay lại ngăn trở hạ thân động tác, nàng cánh tay dùng một chút lực, rời ra hai người khoảng cách, bang một cái tắt đóng sầm đi, hung hăng mắng một câu lưu manh, xoay người hốt hoảng mà chạy. Ai cũng không biết Thạch Lỗi Lạc rốt cuộc là bị kích thích vẫn là bị cổ vũ, tóm lại đột nhiên như là thay đổi một người, thật cũng không phải tức giận phấn đấu cái loại này, khá vậy nhìn ra được học tập thái độ đống nhiên đoan chính. Hách xoáy cùng cảnh trình đống tới tìm hắn chơi. Cứ nhiên bị hắn một câu muốn chuẩn bị khảo thí đổi rồi, sợ tới mức hai người cho rằng hắn chúng ta, bị hắn một người một chân chật vật đá đi ra ngoài. Hồ Thu Bình không ngừng một lần tò mò nhi tử chuyển biến, tìm cơ hội trộm hỏi như bối, bối bối à, ngày đó, ngươi cùng ngươi ca nói cái gì? Hắn như thế nào lập tức? Như bối đang ở làm bài tập, bị trưởng bối một câu vừa hỏi, ngòi bút lập tức chọc thủng trăng giấy, không, không có gì à. Ta liền khuyên hắn nói, hắn nếu là không hảo hảo khảo thí, bà bá, bá mẫu còn có ra ra đều sẽ thực thương tâm. Nha đồng đốc, hống ta đâu? Kia tiểu tử khi nào để ý qua trưởng bối nhóm tâm tình? Hồ Thu Bình tễ con mắt thần bí cười cười, thấp thấp hỏi, ngươi ca có phải hay không lại khi dễ ngươi? Mấy ngày nay, bọn họ hai cái lại ở mạc danh dùng mình. Dựa theo dĩ vãng hình thức, hẳn là kiếm bát nhỏ trương mới đúng, nhưng bọn họ mấy cái đại nhân quan sát hai ngày. Phát hiện tựa hồ chỉ có bối bối trốn tránh kia tiểu tử, mà kia tiểu tử, vẫn là nhàn nhạt lạnh lùng biểu tình, bất quá, ánh mắt như có như không tổng hội đảo qua bối bối. Mấy người tính toán, cân nhắc nếu không đoán sai, ngày đó bối bối đi cục đá trong phòng du thuyết khi, hai người khẳng định đã xảy ra cái gì, mà phát sinh kia sự kiện mới là thúc đẩy cục đá đột nhiên chuyển biến nguyên nhân. Như bối trong lòng như là buồn chồn giống nhau, đã khẩn trương lại sợ hãi. Kỳ thật, Thạch ác ma một lần đối nàng làm ra phi lễ sự tình, nàng cũng nghĩ tới cùng bá mẫu cáo trạng, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, chuyện này nếu là thọc đi ra ngoài, hắn khẳng định lại không thể thiếu một đốn bị đánh, lấy hắn mang thù ca tính, còn không chừng về sau như thế nào khi dễ nàng. Hơn nữa, loại chuyện này, nơi nào không biết xấu hổ cùng người khác nói ra đi a? Huống chi là trưởng bối. Vì thế, như bối một đêm lại một đêm rồi dám. Trung quy là không dám nói xuất khẩu. Trong lòng nghĩ hắn chạy nhanh thi đậu đại học đi, tốt nhất là rời đi bổn thị, về sau một năm trở về mấy ngày, mà hắn khi trở về, nàng liền tìm lấy cớ đi ra ngoài làm công gì đó, cách khá xa xa. Ai, sớm biết rằng hắn lại sẽ phi lễ nàng, ngày đó liền không nên đi du thuyết. Làm bà bá đưa hắn đi toàn quân, về sau mấy năm trở về một lần, nàng không phải giải thoát rồi. Thật là buồn đã chết. Như bối trong lòng thượng vàng hạ cám tưởng sự tình, Hồ Thu Bình hỏa nhãn kim tinh, âm thầm quan sát đến, càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Bọn họ vẫn là học sinh, cũng không vội ở nhất thời, sợ bức nóng nảy ngược lại ảnh hưởng hài tử trưởng thành, ảnh hưởng việc học. Hồ Thu Bình thấy như bối cúi đầu, ngón tay dùng sức nhéo bút, đầu ngón tay âm thầm trắng bệnh, liền cười cười đứng dậy, vô vô như bối vai, hảo, bá mẫu không hỏi, đem sữa bò uống lên sớm một chút nghỉ ngơi. Thân thể quan trọng. Ân, cảm ơn bá mẫu. Như bối ngẩng đầu, ngoan ngoãn nói lời cảm tạ. Mau khảo thí, sợ bọn họ thân thể ăn không tiêu. Hồ Thu Bình mỗi ngày buổi tối đi vào giấc ngủ trước đều sẽ hướng hai ly sữa bò, cho bọn hắn một người một ly đưa đến trong tầm tay. Nghĩ đến đây, như bối lại cảm động lên. Thạch bá mẫu tuy rằng không phải thân sinh mẫu thân, chính là mấy năm nay, thật là đem nàng đương thân sinh nữ nhi đối đãi. Như bối âm thầm thề. Tương lai mặc kệ bá phụ bá mẫu có cái gì tâm nguyện, nàng vô luận như thế nào cũng muốn thỏa mãn. Cho dù là, làm nàng gả cho Thạch Lỗi Lạc. Ai, như thế nào không thể hiểu được nghĩ đến đây. Nàng cùng cái kia ác ma là danh dự thượng huynh muội, như thế nào sẽ kết hôn đâu. Thật là suy nghĩ vớ vẩn. Như bối vô vô đầu, chạy nhanh thu thập sách giáo khoa, uống lên sữa bò, lên giường ngủ. Thi đại học đúng hạn tới, nhưng cố tình trong khoảng thời gian này, Thạch Vinh Quang cùng Hồ Thu Bình công tác thượng đều công việc lưu đủ lên. Thạch Vinh Quang muốn đi tỉnh ngoài quân khu khảo sát, Hồ Thu Bình Đoàn Văn Công vừa lúc muốn cả nước tuần diễn, trong nhà nhất thời chỉ còn lại có hai đứa nhỏ. Mọi người đều biết, mỗi năm thi đại học khi, khảo không chỉ có là học sinh, càng là gia trưởng. Năm gần đây, mỗi đến thi đại học, cơ hồ toàn bộ xã hội đều căng chặt lên, vì cấp hài tử xây dựng tốt nhất khảo thí hoàn cảnh, càng là dùng bất cứ thủ đoạn nào, chiếc xe cấm thông hành, tiểu khu hết xanh độc chết, mỗi ngày chuyên gia hầu hạ, sớm chuẩn bị các loại dinh dưỡng cơm. Nguyên bản Hồ Thu Bình cũng không nghĩ cùng phòng, thi cử mà thôi, vẫn là cái nam hài tử, nào dùng đến như vậy kiểu quý. Chính là, đơn vị thượng các đồng sự đều khuyên, Hồ Thu Bình cuối cùng cũng do dự, trở về hỏi trượng phu muốn hay không lưu tại trong nhà bồi khảo. Thạch Vinh Quang nghe xong, dùng mình mi, buông trong tay quân sự tạp chí, ngươi ăn no càng đến. Nếu liền thi đại học điểm này áp lực đều không thể thừa nhận, tương lai còn như thế nào thành đại sự. Những người đó ăn no, ngươi cũng nhàn không có việc gì. Các ngươi không phải tuần diễn sao? Nên làm gì đi. Thạch Vinh Quang không kiên nhẫn nói. Thật là không nghĩ ra hiện tại gia trưởng làm sao vậy, còn không phải là một cái khảo thí. Khảo đến hảo chẳng lẽ là bởi vì hoàn cảnh tốt. Hắn nếu là không chịu hảo hảo học, ngươi chính là đương hoàng thượng cung phụng, uống bình nhưỡng ngọc dịch, làm theo là phá hôi. Chính là, này không nhân ra đều bồi khảo sao. Cục đá gần nhất lại như vậy khắc khổ, Hồ Thu Bình liền biết trượng phu sẽ là này phúc biểu tình, nhịn không được lại nói. Nghĩ nhi tử gần nhất rất vất vả, thái độ cũng hảo, liền tưởng lưu tại trong nhà chiếu cố hắn khảo thí. Thạch Lỗi Lạc vừa vặn về nhà, nghe thấy cha mẹ nghị luận, cả lơ phất phơ lại đây ngồi xuống, không sao cả nói, các ngươi nên làm gì đi. Nếu là ta khảo không tốt, chẳng phải là cô phụ các ngươi một phen tâm huyết. Chính mình một phen hảo ý bị coi như lòng lang dạ thú, Hồ Thu Bình phủi tay đi nấu cơm, cả giận nói, thật không hổ là gia hai nhi, không lương tâm. Từ ngày đó phụ tử hai khởi xung đột, nay vẫn là Thạch Lỗi Lạc lần đầu tiên ngồi vào Thạch Vinh Quang trước mặt. Thạch Vinh Quang ngước mắt xem nhi tử liếc mắt một cái, bối bối cho ngươi tranh thủ cơ hội, ngươi không nói xem ở chúng ta trưởng bối mặt mũi thượng, xem ở bối bối một phen khổ tâm thượng, ngươi cũng hảo hảo khảo đi. Thạch Lỗi Lạc dương mắt, một bức thiếu đánh biểu tình, ngài không phải nói ta khảo cùng không khảo đều là pháo hôi sao. Như thế nào lúc này còn cùng hắn liêu khởi này đó? Ừ, nếu không phải bối bối cho ngươi cầu tình, ta thật đúng là lười đến cho ngươi đi mất mặt. Thạch Lỗi Lạc không vui, tam câu nói không rời cái kia tiểu nha đầu, phảng phất vì cái kia nha đầu, lao nhân liền không để bụng mất mặt. Đang muốn sặc trở về, Như Bối đẩy cửa vào được, lập tức cảm nhận được phòng khách đỉnh trệ áp suất thấp, Như Bối ngó liếc mắt một cái Thạch Lỗi Lạc, thực mau đừng xem qua, bà bá, ta đã trở về. Thạch Vinh Quang lập tức đổi sắc mặt, ôn hòa nói, ân, nhiệt đi, tủ lạnh có đồ uống lạnh. Như Bối buông cặp sách, gật gật đầu lại là vào phòng bếp. Còn có một ngày liền phải thi đại học, bọn họ trường học cũng là trường thi, cho nên tiểu học bộ, sơ trung bộ trước tiên toàn bộ nghỉ. Như Bối không vội mà làm bài tập, lại không nghĩ cùng Thạch Lỗi Lạc ở chung, liền chạy tới phòng bếp hỗ trợ. Thạch Lỗi Lạc nhìn nàng gấp không chờ nổi tránh né bộ dáng của hắn, lỗ mũi lạnh lùng một hử. Thạch Vinh Quang quan sát đến nhi tử phản ứng, ta cùng mẹ ngươi mấy ngày nay không ở, bối bối vừa vặn nghỉ chiếu cố ngươi khảo thí, ngươi nghe lời điểm. Đừng lại khi dễ nàng. Ai muốn nàng chiếu cố? Thạch Lỗi Lạc không cảm kích, nhỏ giọng nói thầm. Lâm khảo trước một đêm, Như Bối cùng Thạch Lỗi Lạc hai người ở nhà, ăn cơm khi, không khí trước sau như một nặng nghề xấu hổ. Ngày thường như vậy thích đấu võ mồm tìm cha Thạch Lỗi Lạc, cư nhiên buồn đầu chỉ lo huy thực. Hai người trầm mặc mà chống đỡ, chỉ nghe chén đua rất nhỏ và chạm thanh ở trong nhà tất tất tác tác vang. Như Bối cho rằng hắn là khảo thí áp lực đại. Rồi dám nửa ngày vẫn là nhịn không được dẫn đầu mở miệng, cái kia. Kỳ thật, cũng chính là một lần khảo thí mà thôi, tâm thái phóng nhẹ nhàng một ít, không cần khẩn trương, khảo thí trước làm vài lần hít sâu, như vậy có thể thả lỏng thần. Nàng ấp a ấp đúng nói, mềm ấm thanh âm thanh thúy dễ nghe, giống như chén đua va chạm giòn vang giống nhau. Thạch Lỗi Lạc vừa nghe thấy nàng thanh âm nói chuyện, cũng như là tiêm máu gà giống nhau đột nhiên hưng phấn, ngẩng đầu đánh gãy nàng lời nói. Ngươi cảm thấy ta có biểu hiện ra khẩn trương sao? Như Bối sửng sốt, nói một nửa nói đột nhiên im bặt, ngước mắt nhìn về phía đối diện nam sinh kiệt ngạo khó thuần biểu tình, có luân có hình khuôn mặt, ngơ ngẩn nháy mắt, không có. Thạch Lỗi Lạc ánh mắt vừa lật, phảng phất đang nói vậy ngươi còn làm điều thừa, túi đầu tiếp tục dùng nữa, ngươi nấu cơm, kỹ thuật tiến bộ. Như bối sửng sốt, người này, như thế nào đề tài chuyển biến nhanh như vậy? Bất quá, nghĩ ngày mai là thi đại học, các học sinh đều là một nhà già trẻ bồi, khẳng định còn muốn đi trường thi bồi khảo, mà hắn chẳng những không có người bồi, thậm chí cha mẹ đều mặc kệ hắn vội chính mình sự tình đi, như bối nghĩ có chút đồng tình hắn, lại mở miệng, cái kia. Ngày mai, muốn hay không ta đi bồi ngươi a? Thạch Lỗi Lạc gấp đồ ăn động tác một đốn, hiển nhiên cực đoan ngoại ý muốn nghe được như bối như vậy hảo tâm đề nghị, trong đầu đống nhiên nghĩ đến phụ thân kia một ngày khuyên, ngươi không nói xem ở chúng ta trưởng bối mặt mũi thượng, xem ở bối bối một phen khổ tâm thượng, ngươi cũng hảo hảo khảo đi, hắn lập tức có chút cảm động, nhưng trên mặt lại thờ ơ, không nóng không lạnh nói, ngươi chừng nào thì lòng tốt như vậy. Không phải mỗi ngày ước gì trốn hắn rất xa sao. Hiện tại còn chủ động xung xoe. Như bối một bẹp miệng, Thạch Lỗi Lạc, ta vốn dĩ đối với ngươi liền không có ác ý, chỉ cần cái gì? Chỉ cần ngươi không làm ta tức giận sự tình, ta sẽ không cùng ngươi phân rõ giới tuyến. Như bối rốt cuộc nhịn không được lớn tiếng. Nói như thế nào hắn cũng là nàng trên danh nghĩa ca ca, Thạch bá bá duy nhất nhi tử. Năm đó Thạch bá bá thu dưỡng nàng, cũng là vì làm nàng cùng Thạch Lỗi Lạc cho nhau có cái bạn nhi. Tuy rằng Thạch bá bá năm đó nói chính là làm nàng hỗ trợ xem Thạch Lỗi Lạc, nhưng theo nàng dần dần lớn lên, nàng đã sớm minh bạch kia bất quá là bá bá vì làm nàng an tâm đi vào Thạch gia lý do. Mặc kệ nói như thế nào, đối với Thạch gia người, nàng đều là hoài một phần nồng đậm cảm kích cùng cảm ơn, nếu không phải cái này ác ma quá nhận người ghét, nàng như thế nào sẽ không cho hắn sắc mặt tốt xem. Thạch Lỗi Lạc lạnh lùng mặt rốt cuộc lộ ra một tia ý cười. Túi đầu quan sát đối diện nữ hài tử phản ứng, này đó sự tình là làm ngươi tức giận. Rõ ràng biết nàng chỉ cái gì, hắn chính là nhịn không được muốn đậu một đậu nàng. Mấy ngày nay, bọn họ dùng mình, nghẹn đến mức hắn khó chịu đã chết, nếu không phải bởi vì đáp ứng rồi nàng phải hảo hảo khảo thí, hắn khẳng định đã sớm đi quấy rối nàng. Thạch Lỗi Lạc, ngươi biết rõ cố hỏi. Như bối tức giận phiến mắt. Nàng vừa giận, trắng non gương mặt hơi hơi phiếm hồng, ánh mắt tỏa sáng. Càng thêm có vẻ linh động có thần. Thạch Lỗi Lạc thích cực kỳ nàng bộ dáng này, cố ý lại đầu, ta như vậy buồn, như thế nào biết. Hành A như bồi khí cực, ngược lại bình tĩnh, buông chiếc đũa đôi tay ở trên bàn giao nhau điệp đặt ở trước ngực, nghiêm trang, ngươi hảo hảo khảo thí, ngươi nếu là thi đậu một quyển, ta phải trả lời ngươi vấn đề này. Hừ, ngươi quá xảo trá đi. Như vậy một vấn đề còn có thể lấy tới làm trao đổi. Thạch Lỗi Lạc buồn cười. Khuôn mặt tuấn tú thượng biểu tình không thể tưởng tượng, khá vậy âm thầm ẩn hương phân ý cười. Nhanh ăn đi. Ta chờ rửa chén. Như bối mặc kệ hắn, thúc giục. Thạch Lỗi Lạc đem bàn dư lại đồ ăn đều ngã vào chính mình trong chén, một chút đều không lãng phí, một bên thanh mâm một bên thản nhiên nói, hoặc là. Chúng ta lại đến cái giao dịch đi, ta nếu là thi đậu một quyển, ngươi đáp ứng ta một điều kiện. Như bối cẩn thận liếc hắn một cái, điều kiện gì? Ngươi có đáp ứng hay không? Thiếu nữ tự hỏi vài giây, rốt cuộc mở miệng, trừ bỏ cái kia. Bên ngoài, khắc. Có thể suy xét một chút. Trừ bỏ cái nào? Người nào đó lại lần nữa biết rõ cố hỏi. Như bối khí trừng mắt. Trừ bỏ thân. Hôn môi bên ngoài, khắc, đều có thể đáp ứng. Thạch Lỗi Lạc trong lòng đánh bàn tính như ý, lập tức cư nhiên cười sảng khoái đáp ứng. Hảo. Một lời đã định. Như tiểu bối, ngươi chờ thực hiện ngươi hứa hẹn đi. Hai ngày khảo thí, Thạch Lỗi Lạc không có biểu hiện ra một tia khẩn trương cùng có áp lực. Làm theo cả lơ phất phơ, làm theo trở về nhà cùng Như bối tìm tra đấu võ mồm. Vì bảo đảm hắn hai ngày này dinh dưỡng, Như bối lên mạng tra xét dinh dưỡng cơm, sớm chuẩn bị, chờ hắn trở về ăn. Vì chiếu cố hắn, Trần Hoài Ân tới tìm nàng đi ra ngoài chơi, đều bị nàng cự tuyệt. Thạch Lỗi Lạc biết được việc này. Nhìn không được túm một chút nàng đuôi ngựa biện, uy, như tiểu bối, ngươi nên sẽ không bị ta hôn hai lần, di tình biệt luyến đi. Như bối ngồi ở trên sofa xem tivi, bị hắn túm bím tóc động tác làm cho một cái lảo đảo, quay đầu căm giận trừng mắt thi đại học xong nhất phái nhẹ nhàng Thạch Lỗi Lạc, nhịn xuống muốn động thủ xúc động. Không hiểu ngươi đang nói cái gì. Thạch Lỗi Lạc ngồi ở bên người nàng, ngươi không phải thích Trần Hoài Ân sao? Chính là hiện tại vì chiếu cô ta. Cư nhiên không cùng hắn hẹn hò đi. Này không phải di tình biệt luyến là cái gì? Nghĩ cha mẹ tính toán, Thạch Lỗi Lạc ở suy xét muốn hay không nói cho cái này tiểu nha đầu, hắn sớm muộn gì đều là thạch gia người, trong nhà ba người tình căn bản không tính toán đem nàng gả đi ra ngoài. Làm nàng nhân lúc còn sớm khắp kia chỉ tiểu hưng hạnh. Ngươi nói bậy gì đó. Hoài Ân đại ca tìm ta đi ra ngoài, là bởi vì bọn họ trường học vừa vặn có tiệc tối, tưởng mời ta đi quan khán, thả lỏng một chút. Như bối không nghĩ bị người ta nói nàng cùng Trần Hoài Ân có cái gì, nhịn không được giải thích, chỉ có ngươi mỗi ngày tưởng chút lung tung rối loạn đồ vật, vũ nhục người khác nhân cách. Hừ, còn nhân cách. Khẩu thị tâm phi. Thạch Lỗi Lạc đoạt quá nàng trong tay điều khiển từ xa, lung tung thay đổi kênh, dám nói ngươi không thích hắn. Như bối trong lòng tức giận, một phen lại đoạt lại điều khiển từ xa, muốn xem đi chính ngươi trong phòng xem. Thạch Lỗi Lạc lập tức nhảy đến trên sofa, ngồi xổm sofa cái đệm thượng, cùng Như bối nhìn thẳng, nói. Ngươi có phải hay không thích Trần Hoài Ân? Như bối bị hắn bỗng nhiên nhảy lên tới động tác hoảng sợ, cho rằng hắn muốn động thủ, nháy mắt cũng làm hảo chuẩn bị. Có thể thấy được hắn vẫn là dối dám vấn đề này, lập tức không kiên nhẫn, ngẩng cổ, ta chính là thích thế nào. Ngươi, Thạch Lỗi Lạc cảm thấy chính mình chính là không có việc gì tìm chịu hình, hảo hảo chính mình tới tìm khí chịu, nâng ngón tay Như bối nửa ngày, nói, ngươi đã chết nảy tâm đi. Ngươi đời này vào Thạch gia môn, cũng đừng muốn sống đi ra ngoài. Như bối nghe không hiểu hắn không thể hiểu được nói là có ý tứ gì. Nghĩ mấy ngày nay hầu hạ hắn khảo thí bị coi như người hầu giống nhau hô tới gọi đi, hiện tại rốt cuộc giải thoát rồi, cũng không cần suy xét hắn đặc thù tình huống, lập tức cũng dậm chân, đột nhiên một phen đẩy ra hắn, bệnh tâm thần. Nàng đứng dậy phải rời khỏi, Thạch Lỗi Lạc bản năng rỗi tay đi kéo nàng, như bối sớm có phòng bị, sợ lại bị hắn kéo dài tới trong lòng ngực cường hôn, vì thế hắn bàn tay lại đây khi, nàng một phen rời ra, đồng thời nhấc chân liền đá qua đi. Thạch Lỗi Lạc ngồi xổm trên sofa, lại bởi vì đứng dậy kéo nàng động tác mà hơi hơi đứng dậy trọng tâm chết đi, bị như bối này một chân đá lại đây, chỉ cảm thấy bả vai đau xót, lập tức một cái té ngã từ sofa chỗ tựa lưng phiên qua đi, ngao một tiếng ném tới trên mặt đất. Như tiểu bối. Thạch Lỗi Lạc đau thanh âm phát run, kêu nàng tên khi nghiến răng nghiến lợi. Như bối cũng không nghĩ tới sẽ một chân đem hắn đá đến rơi như vậy lợi hại, lập tức trong lòng căng thẳng. Sợ hắn quăng ngã ra vấn đề tới. Nhưng nghe thấy hắn còn có thể như vậy sinh khí bừng bừng giống nàng, phỏng chừng cũng không có đại sự. Cái kia, là ngươi động thủ trước. Đừng trách ta. Nàng nói xong, trốn cũng dường như lên lầu. Thạch Lỗi Lạc bám vào sofa bỏ dậy, nhìn chạy trối chết bóng dáng, dùng không lớn không nhỏ thanh âm nói, như tiểu bối, ngươi thật ấu trĩ. Rõ ràng cùng cái nam nhân bà giống nhau, còn xuyên màu hồng phấn quần lót. Như bối sắc mặt đỏ lên, thiếu chút nữa dẫm không dưới chân bậc thang, nàng thật là khí điên rồi, nàng ăn mặc váy, cư nhiên nhấc chân đá người. Thi đại học kết thúc, Thạch Lỗi Lạc ăn không ngồi rồi, cả ngày trừ bỏ ăn cơm ngủ chính là chơi game, thái dương rơi xuống lúc sau, liền ôm bóng rổ đi đại viện sân bóng rổ chơi bóng, thẳng đến kiệt sức mới về nhà. Như bối trung khảo sắp tới, thời gian chảo vô cùng, mỗi ngày thượng xong tiết tự học buổi tối trở về đều đã 10 giờ nhiều. Ăn chút ăn khuya, lại cọ cọ rửa rửa lộng xong, không sai biệt lắm liền 12 giờ. Hai người làm việc và nghỉ ngơi thời gian không thống nhất, chạm mặt thời gian cũng đại đại giảm bớt, như bối cơ hồ đều đã quên này trong phòng còn có một người kêu Thạch Lỗi Lạc. Đang ở một bên tắm rửa một bên tự hỏi buổi tối ôn tập một ít đầu đề, như bối ngây ngốc đứng ở xù xù đầu hạ, có một chút không một chút xoa xoa trên người tắm cầu, thẳng đến phòng tắm môn bị người chợt đẩy ra. Chỉ nghe thấy bang một tiếng, nguyên bản đóng lại môn mở rộng ra, đánh vào trên vách tường, bên trong người như ở trong ngộng mới tỉnh, phản xạ có điều kiện nhìn về phía cửa, tức khắc sợ tới mức một tiếng thét chói tai, ba chân bốn cẳng tún quá gần nhất một cái khăn tắm, hoảng loạn bao chính mình sau này dựa vào trong một góc. Thạch Lỗi Lạc đẩy cửa ra, gấp không chờ nổi liền phải đi vào, vừa nhấc mắt phát hiện bên trong cư nhiên có người, còn buộc phát ra một tiếng cao decibel tiếng kêu, hắn cũng hoảng sợ. Đầu góc một ròng, hai mắt nhìn bên trong đứng thiếu nữ, cả người thạch hóa. Như bối cấp đều phải khóc, miệng vỡ không hề hình tượng mắng to, Thạch Lỗi Lạc, ngươi cái đồ lưu manh, đi ra ngoài đi ra ngoài. Cửa thiếu niên như là nhập định giống nhau, bị như bối một giống, đầu góc đông chốc ngăn tỉnh qua thần tới, ánh mắt lại từ trên xuống dưới nhìn lướt qua, thấy bên trong tiểu nha đầu đã đỏ hốc mắt, hắn tức khắc cũng mặt đỏ thai hồng, kêu là cái gì? Ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Nửa đêm phát ra lớn như vậy thanh âm, Hồ Thu Bình đã bị đánh thức, chạy nhanh xuống giường ra phòng ngủ, bối bối, bối bối, làm sao vậy? Thạch Lỗi Lạc nghe thấy mẫu thân thanh âm, ám đạo đại sự không ổn, muốn chạy chính là đã không còn kịp rồi, trong bụng lẩm bẩm một tiếng, hắn thống khổ che lại bụng, chạy nhanh vào phòng tắm đem cửa đóng lại. Như bối a một tiếng lại muốn kêu to, Thạch Lỗi Lạc chật vật chờ eo, dựng thẳng lên ngón tay ở bên miệng, si si, si si. Ta không làm cái gì, ngươi tổng sẽ không làm ta mẹ phát hiện chúng ta. Như vậy đi. Kỳ thật, hắn cũng toàn thân chỉ xuyên một cái quần lót. Đại mùa hè, ai ngủ xuyên nhiều như vậy? Nếu là làm lão mẹ thấy bọn họ cơ hồ lỏa trình tương đối, khẳng định muốn cho hắn tương lai cưới cái này nha đầu phụ trách. Ai, sớm biết rằng buổi tối liền không ra đi. Nguyên lai, Thạch Lỗi Lạc buổi tối đánh xong cầu, cùng tân nhận thức cầu hưu ở bên ngoài ăn nướng bờ bờ cờ uống bia, khẩu vị nặng nướng bờ bờ cờ tự nhiên là làm người cảm thấy khát nước. Hắn đã trở lại ôm nửa cái ướp lạnh quá dưa hấu, rối tinh rối mù ăn xong rồi. Vì thế, luôn luôn cường kiện dạ dày hiếm thấy chịu không nổi. Cả đêm, hắn đã không hiểu được chạy bao nhiêu lần vê nút cờ, kéo người đều phải hư thoát. Như bối đang muốn kêu ra tiếng, vừa thấy hắn cư nhiên chỉ ăn mặc một cái quần lót, còn chưa tới kịp phát ra thanh âm đột nhiên im bặt. Thiên lạp, này nếu là làm bá mẫu thấy, nàng về sau không mặt mũi gặp người. Hồ Thu Bình đứng ở ngoài cửa, đẩy cửa, thấy đẩy không khai, lại gõ gõ cửa, bối bối, bối bối, làm sao vậy? Như bối hoảng loạn đến không được, đã bảo vệ chính mình không đi quăng còn muốn giấu giếm được trưởng bối, cau mày cấp xoay quanh, bá mẫu, ta không có việc gì, không có việc gì. Hồ Thu Bình rõ ràng không tin, vừa mới thanh âm là chuyện như thế nào? Không, không có việc gì. Ta chính là, thấy một con tiểu cường. Từ ta trên chân nhảy qua đi, đem ta dọa, bá mẫu, ngài đi ngủ đi, ta một lát liền tẩy xong rồi, liền ra tới. Như bối ổn hạ tâm thần, biên lời nói dối. Hồ Thu Bình lúc này mới buông tâm, ân, mùa hè này trong phòng là có rất nhiều con rán, ta ngày mai đi mua điểm thuốc diệt rán diệt một chút, ngươi nhanh lên giặt sạch ngủ a, đừng ngao quá muộn. Ân, bá mẫu, ngài đi trước ngủ đi, ta một lát liền hảo. Nghe bên ngoài Hồ Thu Bình tiếng bước chân dần dần đi xa, ngồi xổm phía sau cửa Thạch Lỗi Lạc mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng thần kinh một thả lỏng, tức khắc lại cảm giác được một trận mãnh liệt đau bụng, làm hại hắn ôm bụng nghẹn đến mức sắc mặt trắng bệnh, cả người bốc lên nổi da gà. Cố tình như bối không phát hiện này đó, thấy bá mâu đã đi xa mà hắn còn không ra đi, khí hận không thể cầm đao chém người, đồ lưu manh, ngươi còn không ra đi. Thạch Lỗi Lạc thật sự là chịu không nổi. Muốn kéo không thể kéo, nghẹn hắn chính xác người cả người hứa ra mồ hôi lạnh, nổi ra gà một trận toát ra tới. Miễn cưỡng đứng thẳng thân mình, hắn nhẫn mại tính tình hống, cái kia. Ngươi có thể hay không trước đi ra ngoài, ta tiêu chảy, chịu không nổi. Như bối vừa nghe, tức khắc càng vì khó khăn. Hắn ở chỗ này, nàng như thế nào mặc quần áo. Ta xoay người sang chỗ khác, ngươi chạy nhanh dùng khăn tắm đem chính mình bao một chút, trước đi ra ngoài, chờ ta. Kéo xong, ngươi quá một lát lại đến tẩy. Ta thực mau, Thạch Lỗi Lạc cắn răng, miễn cưỡng nói xong lời nói, rồi sau đó liền xoay người sang chỗ khác. Nha, nếu là ở ngày thường, tóm được như vậy ngàn năm một thở cơ hội, còn không chừng đem nàng đùa giỡn thành cái dặn gì. Nghề hà hôm nay như vậy xui xẻo, phải làm một hồi quân tử. Người nào đó một bên ôm bụng, một bên đáng tiếc thầm nghĩ. Như bối tưởng nói ngươi vì cái gì không đi dưới lầu vê nút cờ, có thể thấy được hắn cung thân mình ôm lấy bụng, lại nghe được thầm thì tiếng vang, nói vậy hắn là thật sự rất thống khổ, lập tức đáp ứng rồi. Kia! Vậy ngươi không thể xoay người, không thể quay đầu lại, bằng không ta phế đi đôi mắt của ngươi. Như bối một bên bắt lấy khăn tắm đem chính mình bao hảo, một bên thường thường dương mắt phòng bị nhìn vài bước ngoại thiếu niên. Chính ngươi tắm rửa không đóng cửa, quái được ai a? Thạch Lỗi Lạc tức giận đoán giận. Ta quên mất sao? Nói nữa, này đều nửa đêm, ai biết ngươi còn tới thượng vê đút cờ a? Như bối khóc không ra nước mắt, nàng trinh tiết ta, cứ như vậy hủy ở cái này đồ lưu manh trong tay. Ai nha, ta tiểu cô nãi nãi, ngươi nhanh lên, ta nhịn không được, ngươi lại không ra đi, ta làm trò ngươi mặt kéo. Thạch Lỗi Lạc nói chuyện thanh âm đều phát run. Ngươi có tam cấp a, huống chi hắn vẫn là như thế cấp bách quýnh lên. Này nha đầu thúi là cố ý trả thù đi, cư nhiên rong rong dài dài nửa ngày không ra đi. Ngươi dám? tưởng tượng đến nàng ở tắm rửa, mà hắn ở bên cạnh kéo xú xú, này bức họa mặt quả thực quá vũ nhục người, còn không bằng làm nàng trực tiếp đã chết tính. Vậy ngươi nhanh lên a. Hảo hảo. Như Bôi cuống quýt chuẩn bị cho tốt, méo ngực chố khăn tắm, chạy nhanh chạy. Chỉ nghe được sét đánh giống nhau lẩm bẩm một tiếng, Thạch Lỗi Lạc liền phòng tắm môn đều không kịp đóng lại, ngồi ở trên bồn cầu thống khổ lại hưởng thụ phóng thích mở ra. Như Bối một hơi chạy về phòng, chụp tới cửa dựa vào ván cửa thượng, muốn khóc khóc không ra, tưởng giận không biết từ đâu mà giận, chỉ là trong lòng hận chết Thạch Lỗi Lạc cái kia ác ma. Như thế nào mỗi lần đều như vậy xui xẻo a? Bị hắn cưỡng hôn không nói, hiện tại cư nhiên bị hắn nhìn thân mình. Nàng về sau còn như thế nào yêu đương, như thế nào gả chồng a? Cũng không biết qua quá lâu, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Như Bối chim sợ cảnh cong giống nhau đống nhiên cả kinh. Ai? Thạch Lỗi Lạc cũng có chút ngượng ngùng, tuy nói ngày thường tổng nghị chiếm nàng tiện nghi, chọc nàng không cao hứng, chính là phát sinh đêm nay như vậy sự, cũng ở hắn ngoài ý liệu. Hảo đi, kỳ thật hắn chân chính buồn bực chính là, muốn trên lưng lưu manh tội danh, nhưng hắn không thấy được cái gì à, này không phải toàn đã chết. Hắn lúc ấy chỉ lo giải quyết tâm lý nhu cầu, chỉ nhìn thấy nàng trần truồng trắng non thân mình, bị bọt biển che lại bộ ngực cùng hạ thân loang thoáng màu đen lông tóc, hắn sừng sốt. Đương nhận ra người kia là Như Tiểu Bối khi, nàng đã lấy khăn tắm che đậy thân mình. Bất quá, liền tính chỉ là kia kinh hồng thoáng nhìn, kia phó hình ảnh vẫn là ghi tạc trong đầu. Khu, thiếu niên thanh một chút giọng nói, ném ra trong đầu mơ màng, ta hảo. Người đi tẩy đi. Nàng nơi nào còn dám lại tẩy a? Nàng liền ra cửa dũng khí đều không có. Người đi ngủ đi, ta không cần ngươi lo. Như Bối hút cái mũi, vẫn là có chút thương tâm. Cũng không biết là ngượng ngùng tới cực điểm xấu hổ gây ra, vẫn là bởi vì cảm thấy chính mình bị mạo phạm ủy khuất mà trí. Thạch Lỗi Lạc nghe ra nàng thanh âm mang theo khàn khàn, nói vậy nàng khẳng định lại ở khóc nhẹ, sửng sốt hồi lâu mới nói, ta thật sự cái gì cũng chưa nhìn đến, ngươi đừng khóc. Nói không cần ngươi lo. Nữ hải tức giận. Thạch Lỗi Lạc cắn răng một cái, thấp thấp nói, chính mình tắm rửa không đóng cửa, hiện tại còn khóc cái mũi. Lười đến quả ngươi, làm đậu cổ vợ giống nhau dáng người, cùng nam hải tử không khác nhau, cho rằng ai hiếm lạ xem đâu. Hắn nói thanh âm tiểu, có điểm lấy lòng không bị tiếp thu mà thẹn quá thành giận ý tứ. Như Bối tránh ở phía sau cửa, tự nhiên là nghe được hắn không lớn không nhỏ nói thầm, tức khắc cái mũi đau xót, thật sự khóc. Như thế nào sẽ có như vậy không phẩm người a? Nhìn nữ hải tử thân thể, còn đúng lý hợp tình trách người khác. Còn như vậy không lưu tình đả kích trào phúng. Thạch Lỗi Lạc, ta nguyền rủa ngươi đời này tìm không thấy lão bà. Nguyên bản chuyện này là có thể lấy tới hảo hảo lăng xê một phen, chính là suy xét đến Như Bối trung khảo sắp tới, Thạch Lỗi Lạc khó được lương tâm phát hiện, đến tận đây ngậm miệng không để cập tới. Nhưng mỗi khi thấy Như Bối từ hắn bên người trải qua, hắn đều phảng phất lại thấy được nàng trần như nhộng suy nhược é lệ bộ dáng, tức khắc miệng khô lưỡi khô, cả người chấn động. Như Bối tự nhiên là tránh hắn như gián giết, hoàn toàn liền con mắt đều không nhìn. Thạch Vinh Quang vợ chồng cho rằng Như Bối là bởi vì muốn trúng khảo, tâm tư đều ở học tập thượng, mặc kệ nhà mình nhi tử, lập tức đảo cũng không có nghĩ nhiều. Tháng 6 hạ tuần, Như Bối trúng khảo. Bởi vì Bối Bối thành tích vẫn luôn cầm cờ đi trước, cho nên Thạch Vinh Quang cùng Hồ Thu Bình đối với nàng khảo thí cũng không có quá nhiều lo lắng. Hai ngày nhiều khảo thí kết thúc. Như Bối bước ra trường thi kia một khắc, có một loại toàn thân tâm thả lỏng muốn la lên một tiếng xúc động, nhưng cái này ý tưởng còn chưa đạt tới đáy lòng, ánh mắt ngoại ý muốn nhìn đến trường thi ngoại một hình bóng quen thuộc, tức khắc ngẩn ra. Như Bối, Như Bối. Cùng nàng một cái trường thi đồng học vẫn luôn ở cùng nàng nói chuyện, đàm luận mùi ngon, thấy nàng chợt dừng bước, không khỏi tò mò kêu nàng. Như Bối vừa tỉnh thần, nhìn bên người nam đồng học, hơi hơi mỉm cười, ngượng ngùng. Ngươi đi trước đi, ta còn có chuyện. Kia nam hải tử còn muốn nói cái gì, nhưng bên người lại có đồng học kêu hắn, chỉ hắn hảo cùng Như Bối lên tiếng kêu gọi, lưu luyến lại xem vài lần rời đi. Thạch Lỗi Lạc rảnh rỗi không có việc gì, nghĩ đến nàng hôm nay khảo thí kết thúc, tâm huyết dâng trào đỉnh mặt trời chói chang tiến đến tiếp nàng. Nhìn đến nàng đờ đẫn cứng đờ biểu tình, thiếu niên lạnh lùng khóc khóc cười, đôi tay cắm ở túi quần bước thản nhiên bước chân qua đi, như thế nào? Liền ngươi ca đều không quen biết. Như Bối thu hồi mất tự nhiên, không chút để ý hướng chạm xe buýt đi, sao ngươi lại tới đây? Thạch Lỗi Lạc giữ chặt nàng, không đáp hỏi lại, ngươi cho rằng ta tới đón ngươi, là Tệ Giao Thông công cộng tới. Như Bối Hồ Nghi, còn chưa biết rõ ràng hắn ý đồ, đã bị hắn kéo đến một chiếc màu đen Audi trước, biển số xe thượng thỉnh lình ấn hồng tự. Cái này ác ma, thật đủ gan lớn, cư nhiên mở ra quân khu xe bus rêu rào khắp nơi. Thạch Lỗi Lạc xem minh bạch nàng nghi ngờ cùng khinh bỉ, hừ lạnh một tiếng, lên xe A. Như Bối dương mắt, ngươi sẽ lái xe. Thạch Lỗi Lạc có một loại bị vũ nhục cảm giác, khí trợn trắng mắt, lưu loát lên xe, ái có ngồi hay không. Như Bối nhìn xem mấy chục mét ngoại giao thông công cộng sân ga, đen nghìn nghịt đám người vây quanh vài vòng, một đám nhe răng trợn mắt xoa mồ hôi đầy đầu, nàng nhíu mày lộ ra khó xử biểu tình, hạ quyết tâm kéo ra cửa xe đi vào, chỉ mong ngươi kỹ thuật không lạ. Thạch Lỗi Lạc đã sớm sẽ lái xe, chẳng qua đi học không có thời gian đi khảo bằng lái. Thi đại học xong sau, hắn chợt nghĩ vậy sự, tự nhiên là chạy nhanh báo ra giáo, một đường thuận lợi khảo xuống dưới, nửa tháng thời gian, bằng lái tới tay. Hôm nay tới đón nàng, kỳ thật cũng có một ít khoe ra ý tứ, buổi sáng mới lấy bằng lái đâu, nóng hôi hổi. Như Bối hôm nay ăn mặc một cái màu trắng chỉ phòn váy, uyển chuyển nhẹ nhàng phiêu giật, mỹ lệ hào phóng. Chính là vải dệt có chút trong suốt, ngồi xuống khi còn lộ ra đầu gối dưới bộ phận. Thạch Lỗi Lạc quay đầu nhắc nhở nàng hệ đai an toàn khi, nhìn đến như vậy đẹp mắt một màn, nhịn không được nhiều ở trên người nàng dừng lại một lát. Sắc lang. Như Bối cảm giác được hắn tầm mắt, thấp giọng mắng. Thạch Lỗi Lạc khí một ngạnh, khởi bước lên đường, ta đều chủ động tới đón ngươi, kia sự kiện có thể hay không tính. Kỳ thật, ngoại giới người đều bị che mắt. Mọi người đều tưởng Thạch Lỗi Lạc cả ngày ở khi dễ Như Bối, lại không biết. Kỳ thật mỗi lần chủ động xin lỗi cũng là Thạch Lỗi Lạc, nói đến cùng, tựa hồ là Thạch Lỗi Lạc bị Như Bối ức hiếp. Kia một ngày sự tình nhắc lại, Như Bối tức khắc đỏ mặt đường mắt thấy hướng ngoài cửa sổ, không biết như thế nào nói tiếp, trong lòng hung hăng mắng hắn đê tiện vô sỉ hạ lưu, dình coi nàng bộ ngực, cường hôn nàng hai lần, xem nàng tiểu quần lót, cuối cùng còn nhìn đến nàng tắm rửa. Như Bối càng nghĩ càng giận phẫn, càng nghĩ càng hối hận lên xe. Chỉ cần vừa thấy đến người này, nàng liền sẽ nghĩ đến này người có bao nhiêu ác liệt. Thạch Lỗi Lạc trong lòng ngông lung quanh quẩn một loại mạc danh cảm xúc, loại này cảm xúc bối rối hắn thật lâu. Mấy ngày nay Bối Bối muốn chuẩn bị khảo thí, hắn không dám quấy rầy nàng, liền một người tĩnh hạ tâm tới hảo hảo nghĩ nghĩ, nhưng chung quy nghĩ trăm lần cũng không ra. Vừa rồi nhìn nàng cùng cái kia nam đồng học vừa nói vừa cười bộ dáng, thậm chí cả người mang theo điểm hưng phấn biểu tình, hắn trong lòng chợt lại một buồn bực, khi nào nàng mới có thể như vậy sắc mặt tốt cùng hắn ở chung. Cùng hắn cười, cùng hắn bình tâm tĩnh khí nói chuyện. Cái loại này mông lung cảm xúc ở vừa rồi trong nháy mắt kia tựa hồ có chút trong sáng. Hắn hâm mộ ghen ghét sở hữu có thể được đến như Bối hòa nhã tương hướng nam sinh. Thí dụ như Trần Hoài Ân, thí dụ như Hách Soái, thí dụ như vừa rồi cái kia không quen biết nam đồng học. Chính là, vì cái gì cố tình đối hắn, nàng luôn là không thích đâu. Xe một quải. Thạch Lỗi Lạc sang bên dừng xe, có chút cấp tốc phanh lại làm như Bối thân mình đột nhiên trước huynh, không khỏi tức giận giống, ngươi có thể hay không lái xe. Sớm biết rằng liền không thượng hắn xe, tình nguyện xếp hàng phơi nắng Tệ Giao Thông công cộng cũng so cùng hắn loại này không thể hiểu được âm tình bất định người ở chung tới hảo. Như Bối trong lòng nghĩ, đã cởi bỏ đai an toàn muốn đẩy cửa xuống xe, lại bị Thạch Lỗi Lạc một phen kéo trở về. Ngươi làm gì? Như Bối phòng bị nhìn chằm chằm hắn, thủ đoạn dùng xảo kính rời ra hắn đại trưởng, cả người như lâm đại địch, cả người trương dương phòng bị cùng tức giận. Thạch Lỗi Lạc mặt tâm trầm, hiển nhiên có chút sinh khí, nhưng kỳ thật bất quá là bị ghen ghét lửa dối đầu mà thôi. Ngươi vì cái gì đối ai đều như vậy hảo tính tình, nhưng chính là thấy ta liền một bộ có thủ oán bộ dáng. Như Bối nhìn hắn, thật sâu mê hoặc, hắn lại uống lộn thuốc. Ta ngày đó nói, ta không tưởng như vậy đối với ngươi. Nhưng ngươi, luôn là làm một ít mạo phạm chuyện của nàng. Thạch Lỗi Lạc nhéo quyền, ngực tạp thiên ngôn vạn ngữ lại không biết như thế nào biểu đạt, có chút muốn bắt cuồng cảm giác, như Bối cho rằng hắn lại muốn động thủ, lạnh lùng trào phúng. Thạch Lỗi Lạc, ngươi nhiều nhất chính là một cái anh chàng lỗ mãng, mỗi lần động bất động liền thích động tay động chân, dùng nắm tay giải quyết vấn đề. Thiếu niên vừa nhấc mắt, ánh mắt thâm trầm tựa đàm, ở ngươi trong mắt, ta bất kham đến nước này. Đầu óc đơn giản, thứ chi phát đạt. Như Bối quay đầu đi, im miệng không nói. Thạch Lỗi Lạc một lần nữa phát động xe, không ôn không hỏa khẩu khí nhắc nhở, ngươi còn nhớ rõ chúng ta đánh đố không? nếu ta thi đậu một quyển, ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu. Chờ ngươi thi đậu lại nói. Trần Hoài Ân mấy ngày nay cũng vội vàng cuối kỳ khảo thí, hắn bên này khảo thí vừa vặn kết thúc, Như Bối cũng trung khảo xong. Ngày mùa hè sau giờ ngọ, hai người nhàn nhã ngồi ở rừng cây nhỏ ghế mây thượng, hưởng thụ khó được thanh ninh thời gian. Bối bối, ta nhớ rõ ngươi sinh nhật mau tới rồi, tưởng hảo như thế nào chúc mừng không? 15 tuổi đâu, đại cô nương. Trần Hoài Ân ngồi ở mặt cỏ thượng, ngẩng đầu nhìn ngồi ở ghế mây thượng thiếu nữ, nho nhã thanh tuấn khuôn mặt phiếm nhu hòa quang, thái dương từ nồng đậm bóng cây trung đầu hạ tới loang lổ ánh sáng, nghịch ngợm ở trên mặt hắn họa quyển quyển, một trận minh một trận ám, nghịch ngợm đáng yêu. Như Bối nghĩ đến khảo thí trước Lê Tiểu Tiên cũng nhắc tới nàng sinh nhật, đốn một chút nói, ta đồng học cũng muốn cho ta chúc mừng, Hoài Ân ca ngươi nếu là không ngại nói, chúng ta cùng đi đi, ăn trước bữa cơm, sau đó đi ca hát. Lê Tiểu Tiên đã hy vọng kia một ngày thật lâu, đã sớm ồn ào trung khảo xong sau phải hảo hảo điên cuồng một phen, vừa lúc nương Như Bối sinh nhật tụ hội. Đương nhiên không ngại a. Trần Hoài Ân nguyên bản là tưởng đơn độc cho nàng chúc mừng, nhưng tưởng tượng tuổi này hài tử, ai không nghĩ vô cùng náo nhiệt thống thống khoái khoái chơi a, liền đánh mất cái kia ý niệm. Hành! Đến lúc đó chúng ta đính hảo thời gian địa điểm, ta lại thông chi ngươi. Như Bối sinh nhật trước một ngày, Lê Tiểu Tiên gọi điện thoại tới, thần bí hề hề hỏi, Bối Bối, ngày mai ngươi sinh nhật tụ hội, học trưởng tới hay không? Như Bối nhíu mày, ngay sau đó hiểu rõ, hẳn là không thể nào. Nàng quá thứ 6 cái sinh nhật, Thạch Lỗi Lạc còn chưa từng có vì nàng đã làm cái gì đâu, nàng thậm chí hoài nghi hắn hay không nhớ rõ nàng cái này muội muội sinh nhật. Nói nữa, từ ngày đó hai người ở trên xe nháo đến không cao hứng, mấy ngày này, hắn vẫn luôn không lớn cùng nàng nói chuyện, lúc này đây, hắn hình như là thật sự sinh khí. Chính là, nàng cũng không biết hắn là vì cái gì sinh khí. Thi đại học thành tích đã lục tục bắt đầu công bố, nghe nói hai ngày này điểm liền phải xuống dưới, nàng tưởng, phòng trường hắn cũng có chút khẩn trương đi. Tưởng một chút, vẫn là không đi quấy rầy hắn. Bối bối, ngươi cái này là muội muội sinh nhật, ca ca như thế nào có thể không đi đâu. Chúng ta đều là một khu nhà trường học, cũng không tính xa lạ, ngươi liền mời một chút sao Lê Tiểu Tiên năn nhỉ. Tiểu Tiên Như Bối kéo dài quá thanh âm, hắn tính tình không tốt, ta không dám nói, vẫn là thôi đi. Ta đây tới nói, được chưa? Không được. Như Bối đốn một chút, thuyết phục bạn tốt, thi đại học thành tích muốn ra tới, hắn hiện tại khẳng định tâm tình không tốt, nào có tâm tư đi ra ngoài chơi à. Cũng là nha Lê Tiểu Tiên nghĩ vậy hai ngày sẽ công bố thi đại học thành tích, tưởng một chút Thạch Lỗi Lạc tâm tình, từ bỏ lúc ban đầu ý niệm, ngược lại chắc chắn nói. Ta tin tưởng học trưởng nhất định hội khảo tốt. Chỉ mong đi Như Bối có lệ, kia ngày mai thấy nha. Treo lên điện thoại, Như Bối đơn giản thu thập một chút, chuẩn bị đi ra cửa tìm Trần Hoài Ân, nói với hắn nói ngày hôm sau sinh nhật tụ hội an bài, vừa mới kéo ra phòng ngủ môn, nàng một đầu đâm tiến một cái kiên cô ôm ấp, đột nhiên ngẩn ra, nàng ngẩng đầu vừa thấy, tức khắc lui về phía sau một bước. Thạch Lỗi Lạc vừa lúc đứng ở ngoài cửa, sắp sửa đẩy cửa tiến vào. Không dự đoán được nàng sẽ đột nhiên mở cửa ra tới, Thạch Lỗi Lạc cũng nho nhỏ chấn kinh, hai người cách khung cửa, ít ỏi tương vọng. Nam sinh trên mặt áp lực không được vui sướng, khỏe mắt đuôi lông mày đều ẩn ẩn chờ mong cái gì, nhưng lại không phải cái loại này hưng phấn đến không gì sánh được bộ dáng, tóm lại cả người có điểm đắc ý cùng sao động. Thấy Như Bối một bức muốn ra cửa trang điểm, hắn ho nhẹ một tiếng, trong thanh âm mang theo nhẹ nhàng, như tiểu bối, ngươi còn nhớ rõ ngươi hứa hẹn đi. Như Bối cho mày, cái gì hứa hẹn? Nàng cư nhiên hoàn toàn không nhớ rõ. Thạch Lỗi Lạc cắn răng rút, môi mỏng hơi nhấp, nhưng thực mau lại thoải mái, không cao không thấp ngữ điệu chậm rãi nhắc nhở. Ngươi hứa hẹn qua ta, nếu ta thi đậu một quyển, ngươi sẽ đáp ứng ta một cái yêu cầu. Hiện tại, chính là ngươi thực hiện hứa hẹn thời điểm. Thạch Lỗi Lạc cắn răng rút, môi mỏng hơi nhấp, nhưng thực mau lại thoải mái, không cao không thấp ngữ điệu chậm rãi nhắc nhở. Ngươi hứa hẹn qua ta. Nếu ta thi đậu một quyển, ngươi sẽ đáp ứng ta một cái yêu cầu, hiện tại, chính là ngươi thực hiện hứa hẹn thời điểm. Như Bối cả kinh, trong lòng chợt có không hảo dự cảm, trên mặt biểu tình cứng đờ, thầm nghĩ hắn lại sẽ như thế nào chỉnh nàng, nhưng càng tò mò chính là, hay là điểm ra tới, hắn khảo đến không tồi. Thiếu niên đắc ý nhìn bên trong cánh cửa nữ hài nhi trợn mắt há hốc mồm mình tư khổ tưởng biểu tình, chậm rãi từ từ nói, như tiểu bối, ta tưởng. Ta chẳng những có thể đạt tới ngươi yêu cầu, thậm chí có thể vượt mức hoàn thành. Không biết, có hay không thêm vào khen thưởng. Hắn nhướng mày, vốn là anh tuấn thâm thúy ngũ quan bởi vì từ trong ra ngoài vui sướng cùng đắc ý mà càng thêm sặc sỡ lóa mắt, như bối chưa bao giờ gặp qua như vậy tràn ngập tự tin khí phách hăng hái Thạch Lỗi Lạc, nhất thời bị mê hoặc. Uy, tiểu ngốc tử, ngươi sẽ không lật lọng đi. Thạch Lỗi Lạc giơ tay ở nàng trước mắt lắc lắc. Như bối nháy mắt hoàn hồn, giả vờ thơ ơ, nhàn nhạt nói, phân số còn không có ra tới đâu, ngươi như thế nào biết chính mình nhất định thượng được một quyển. Liên tính khảo đến hảo thì thế nào? Nói không chừng cuối cùng kém cái một phân hai phân đâu. Hư Thạch Lỗi Lạc không ai bị nổi hư lạnh, lôi kéo nàng vào phòng. Uy, ngươi làm gì? Như bối bị hắn bỗng nhiên động tác kéo một cái lảo đảo, dùng sức muốn ném ra hắn kiềm chế, ai ngờ hắn quay đầu lại, yên tâm, ta không đối với ngươi làm cái gì. Thấy hắn lôi kéo chính mình tới rồi máy tính trước bàn, như bối mới ý thức được hắn là phải dùng máy tính, không tự giác thả lỏng phòng bị. Thạch Lỗi Lạc động tác nhanh nhẹn ở trên bàn phím gõ nhập mấy chữ, rồi sau đó bắn ra một cái giao diện, hắn lại đưa vào một ít tin tức, nhẹ nhàng một chút enter, quay đầu lại nhướng mày, bệ nghệ thiên hạ thong dong ngạo nghễ, ngươi cảm thấy cái này điểm, ta còn cần đi suy xét phân số gì đó. Như bối đã sớm bị hắn không thể hiểu được động tác làm cho tò mò, đôi mắt nhìn chằm chằm máy tính không chớp mắt, chờ đến hắn điểm đánh enter kiện khi. Nàng đã bông chốc trừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng nhìn mặt trên một cái khoanh tròn, hắn cư nhiên khảo. Như bối đột nhiên chấn động, không tự chủ được túi người, tiến đến trước máy tính mặt nghiêm túc nhìn kỹ khung thoại tin tức, chính là mặt trên rành mạch viết thí sinh tên họ, Thạch Lỗi Lạc. Thiên Lạc, này, này quả thực là nghe rợn cả người a. Thạch Lỗi Lạc kéo ra ghế dựa chính mình ngồi xuống, tiểu chân bắt chéo, đôi tay chống đỡ ở đầu gối giao hợp. Đắc ý bộ dáng đã vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, hắn cái này điểm, đừng nói một quyển, chính là hát đại, bê đại, kia cũng là tùy ý chọn. Như bối cả người bị khiếp sợ thạch hóa, nhìn sau một lúc lâu mới xoay người, con ngươi chừng đến tròn tròn, nhìn lười biếng ngồi ở ghế trên hoàng chân dài thiếu niên, ngự mang nói lắp, này, này thật là ngươi khảo. Thạch Lỗi Lạc bị nàng một câu hỏi thiếu chút nữa hộp máu, áp xuống trong lòng không vui, hừ. Nói đi, tính toán như thế nào thực hiện ngươi hứa hẹn. Hắn mãn đầu góc quan tâm chính là cái này. GFG. Như bối cả người ngốc, tin tức này có thể so với thế kỷ này nhất lệnh người khiếp sợ ngoài ý muốn sự kiện, không gì sánh nổi. Quả thực có thể sáng lập kỷ lục thế giới Guinness, một cái toàn ban đếm ngược kém cỏi nhất sinh, cư nhiên có thể ở Trung Quốc nhất nghiêm khắc nhất tàn khốc thi đại học khi, khảo ra có thể thượng cả nước tối cao chờ học phủ điểm. Như bối cảm thấy nhất định là hắn ngày đó bị thứ gì bám vào người, cả người không phải chính mình. Uy, ngươi hồi hồn đi. Thạch Lỗi Lạc tức giận đẩy nàng một chút, theo ý của ngươi, ta liền ngốc đến hết thuốc chữa nông nỗi. Ngươi mỗi ngày đi học ngủ ai? Như bối không tự giác phản bác. Chính là ta lỗ thai đang nghe. Ngươi chưa bao giờ làm bài tập, không ôn tập. Không có nghi vấn, hà tất lãng phí thời gian. Chính là như bối trong lòng kích động. Kinh ngạc, khiếp sợ, không dám tin tưởng chờ các loại cảm xúc giao tạp, cả người đều không biết theo ai cảm giác, chính là người, trước nay đều không có thoát khỏi quá đếm ngược. Thậm chí, thi đại học trước cuối cùng một lần còn không bài thi khảo toàn giáo đếm ngược đệ nhất. Hắn cư nhiên đều là trang. Như bối cảm thấy chính mình muốn hôn đầu. Nếu nàng tương lai có như vậy một cái nhi tử, hắn nhất định sẽ bị sống sờ sờ tức chết. Nếu không phải vì ngươi hứa hẹn, lúc này đây ta còn là tính toán đếm ngược. Thạch Lỗi Lạc vân đạm phong khinh nói. Như bối ở trong phòng buôn đầu, nghe xong nửa ngày, cuối cùng minh bạch hắn ý tứ trong lời nói, không tự giác lại bị khiếp sợ một lần. Ngươi nói, ngươi làm này hết thảy đều là vì ta. Nam sinh nhướng mày, một bộ đương nhiên khẩu khí, nhắc nhở, chúng ta giao dịch, ta hảo hảo khảo thí, ngươi thỏa mãn ta một cái yêu cầu. Cái gì yêu cầu? Như bối nhìn sắc mặt của hắn. Trong lòng cái loại này dự cảm bất hảo lại bốc lên lên, hắn nên sẽ không nhân cơ hội. Ngày đó chúng ta cũng nói tốt, ngươi không thể để những cái đó. Quá mức yêu cầu, không thể hôn môi không thể ôm, như bối ở trong lòng bổ sung. Hư Thạch Lỗi Lạc thích nhất dùng lỗ mũi phun khí tỏ vẻ chính mình khinh thường, trong lòng suy đoán muốn như thế nào làm nàng hảo hảo ăn một lần mệt, chợt một đạo kích động dị thường thanh âm truyền đến, đánh gãy hắn mộng đẹp mơ màng. Cục đá, cục đá. Hai người còn không có thảo luận ra rốt cuộc thực hiện cái gì hứa hẹn, toàn bộ thạch gia đã sôi trào, Hồ Thu Bình ở dưới lầu cao giọng kêu nhi tử tên, trong thanh âm vui sướng rõ ràng. Kỳ thật, sôi trào đâu chỉ là thạch gia, toàn bộ quân khu, chỉnh sở học giáo, đều bị thạch lỗi lạc điểm cả kinh long trời lở đất. Mọi người nghe nói bổn thị khoa học tự nhiên trạng nguyên cư nhiên là luôn luôn làm lao sư đau đầu học sinh kém thạch lỗi lạc khi, đại gia phản ứng đầu tiên đều là lỗ thai xảy ra vấn đề, chính là rõ ràng hồng giấy chữ màu đen viết rành mạch, tin mừng thượng thạch lỗi lạc tên Trương Dương bay múa, thật là hắn. Năm nay thi đại học đề mục phổ biến phản ánh so khó, đặc biệt là toán học cùng khoa học tự nhiên tổng hợp, kỳ thật nếu ở năm rồi, cái này điểm cũng không nhất định sẽ trở thành khoa học tự nhiên trạng nguyên. Nhưng ở ngày thường tư ưu sinh cũng chỉ khảo không đa phần dưới tình huống, thạch lỗi lạc lấy cao phân ổn cư đứng đầu bảng, đem đệ nhị danh vứt ra thật xa, không thể không nói đây là một cái hiếm thấy kỳ tích. Thạch Vinh Quang về nhà khi, cấp dưới nhóm đã gấp không chờ nổi tới cửa bái phỏng, liên thanh chúc mừng. Thạch lỗi lạc bị phụ thân kêu ra tới, lại lười biếng ngồi, không hề có vui sướng dấu hiệu, càng đừng nói bưng trà đổ nước, làm Thạch Vinh Quang không khỏi nhíu mày, cục đá. Như thế nào như vậy không lễ phép. Nhất bang cấp dưới liên tục xua tay, thủ trưởng, hài tử khẳng định là rất cao hứng, cho nên không biết như thế nào phản ứng. Nói xong, một đám người ha ha cười, lại liên tục khen thạch lỗi lạc. Cao hứng. Thạch lỗi lạc trong lòng cười lạnh, cái này điểm so với hắn phỏng trừng còn thiếu hơn 10 phần đâu. Hắn thật muốn động quan hệ làm người đem thi đại học bài thi nhảy ra tới, nhìn xem có phải hay không chấm bài thi lão sư giả cả mắt mở. Trong nhà điện thoại đều phải bị người đánh bạo, thúc thúc ca di nhóm đều tới chúc mừng, làm thạch lỗi lạc phiền không thắng phiền, nhưng Hồ Thu Bình vẫn là hứng thú bừng bừng một đám gật đầu trí tạ, là thật sự, là thật sự. Nhà của chúng ta cục đã à, lúc này đây quá tranh đua sau đó là súng máy giống nhau nói một đồng lớn, cái gì thi đại học khi chúng ta đều không ở nhà à, liền để lại hai đứa nhỏ ở nhà, càng đừng nói bồi khảo gì đó. Sớm biết rằng liền không nên nhất thời mềm lòng nghe xong cái kia nha đầu thúi nói đi hảo hảo thái độ đoan chính khảo thí, phiền nhân. Nếu hắn liền tam buồn cũng chưa thi đậu, phỏng chừng đại gia cảm thấy còn bình thường một ít, bên hai cũng thanh tĩnh nhiều. Lười đến quảng trong đại sảnh xảo phiên thiên một đám người, hắn lên lầu một lần nữa đi tìm Như Bối, chính là đẩy ra nàng môn, trong phòng nào còn có người. Nha đầu thúi, nghĩ ra ngươi phản ngươi, có bản lĩnh đừng lạc ta trong tay. Đang muốn đi ra cửa tìm chạy án người nào đó, Hách Xoáy cùng Cảnh Trình đống tìm tới mua tới, nhìn đến đương sự câu đầu tiên lời nói chính là, lão đại, ngươi thành danh người. Thạch lỗi là không kiên nhẫn xoay người nằm ngửa ở chính mình trên giường lớn, lạnh lùng phun ra một câu, nhàm chán. Uy, ta đã sớm biết tiểu tử ngươi ngày thường là trang, bất quá, cũng không nghĩ tới ngươi tàng đến sâu như vậy à. Hách Xoáy nghi hoặc thò qua tới, thấp giọng hỏi, lão đại, trộm nói cho ta. Ngươi có phải hay không? Đi rồi cái gì cửa sau? Trước tiên, a, ai đánh ta? Cảnh Trình đống một cái tắt chụp đi lên, mệt lao đại còn giúp ngươi truy Như Bối đâu, ngươi cư nhiên như vậy vu hám lao đại là người như vậy sao? Hách Xoáy chỉ là hỏi chơi chơi, ủy khuất sờ sờ đầu, nghe không ra ta là vui đùa lời nói a. Xuống tay như vậy trọng. Vui đùa cũng không được, này quan hệ đến nhân phẩm, nhân cách vấn đề. Cảnh Trình đống nghiêm trang nói, tiếp theo đống nhiên lùn hạ thân, tao mày ra vẻ nghiêm túc tiến đến thạch lỗi lạc trước mặt, khiêm tốn thỉnh giáo, bất quá, lao đại, ta cũng tò mò, ngươi có phải hay không mua được chấm bài thi lão sư à? Trầm mặc hai giây, thạch lỗi lạc từ trên giường nhảy dựng lên, một chân đá văng Cảnh Trình đống, ba người đánh thành một đoàn, có người kêu thảm liên tục. Trần Hoài Ân nhìn đến Như Bối ánh mắt đầu tiên, đồng dạng cười nói hỉ. Nghe nói ngươi ca khảo toàn thị khoa học tự nhiên trạng nguyên. Chúc mừng a. Như Bối một đường đi tới, đã nghe thấy quân khu trong đại viện tất cả mọi người ở nghị luận tin tức này, không có biện pháp, ngày xưa du côn lưu manh thành hôm nay thi đại học trạng nguyên, như thế nào không cho người ngạc nhiên. Không nghĩ tới, liền Trần Hoài Ân đều quan tâm tin tức này. Muốn chúc mừng cũng nên cùng hắn đi nói, cùng ta không quan hệ. Nàng có chút sợ hãi thạch lỗi lạc đưa ra cái gì biến thái yêu cầu. Cho nên thừa dịp trong phòng một đoàn loạn khi chạy tới. Trần Hoài Ân cười cười, không hề để chuyện này, đem Như Bối làm vào nhà, tới tìm ta chuyện gì. Còn đầu lỗi một. Hoài Ân ca, ngày mai ta sinh nhật tụ hội đã an bài hảo, chúng ta giữa trưa ở nhà ăn ăn cơm, buổi chiều ca hát, buổi tối hoạt động lại an bài, nếu đại gia có hứng thú liền tiếp tục chơi. ngươi nhìn xem thế nào? Như thế nào, luôn luôn thuộc nữ như bối đồng học cũng muốn điên cuồng một lần. Cư nhiên an bài cả ngày hoạt động. Người không điên cuồng uổng thiếu niên sao? Như bối vui vẻ mỉm cười, buồn cười dung vẫn chưa tới đáy lòng. Trong lòng, vẫn luôn nghĩ đến Thạch Lỗi Lạc sự tình, hắn cư nhiên có thể thi đậu hát đại, bê đại, quả thực quá không thể tưởng tượng. Ngày mai sinh nhật tụ hội, rốt cuộc muốn hay không kêu lên hắn đâu. Nguyên tưởng rằng Thạch Lỗi Lạc chưa bao giờ nhớ rõ nàng sinh nhật, ai ngờ nàng chạm vạng trở về khi, hắn cư nhiên đổ ở cửa, ngày mai ngươi sinh nhật đâu, tưởng hảo như thế nào quá không. Vô tình đi một. Như bối giật mình trừng mắt, Thạch Lỗi Lạc biết nàng ở nghi hoặc cái gì, không kiên nhẫn xoay người vào nhà, khẩu khí đột nhiên lạnh băng xuống dưới, buổi chiều cái kia lê cái gì tiền gọi điện thoại tới tìm ngươi, làm ngươi trở về cho nàng trả lời điện thoại. Nga, đã biết, cảm ơn. Hắn như vậy vừa nói, như bối tức khắc minh bạch, chắc là tiểu tiên điện thoại cho hắn biết ngày mai là nàng sinh nhật đi. Sáng sớm hôm sau, lê tiểu tiên tới rồi Thạch ra. Năn nỉ ỉ ôi làm như bối kêu lên Thạch Lỗi Lạc cùng đi, nói thi đại học thành tích ra tới, hắn là trạng nguyên lang, lý nên chúc mừng một chút nha, như bối ma bất quá, ngẫm lại cái này đề nghị cũng tương đối hợp lý, cuối cùng đành phải căng ra đầu đi gõ Thạch Lỗi Lạc môn. Nhìn đứng ở ngoài cửa ăn mặc thủy hồng sắc váy dài thiếu nữ, ánh bạch ngọc cơ, đen nhánh tóc dài, mảnh khảnh thân mình, thanh tú dung mạo, Thạch Lỗi Lạc luôn luôn gợn sóng bất kinh trong mắt xẹt qua lưỡng đạo gợn sóng. Mất tự nhiên đem một bàn tay đặt ở phía sau, phảng phất là ở trốn tránh thứ gì, nhàn nhạt hỏi, chuyện gì? Chẳng lẽ là nghĩ kỹ rồi muốn tới thực hiện hứa hẹn? Như bối thấy được hắn động tác nhỏ, nhưng vô tâm đi quản, không chút để ý tủng một chút vai, ánh mắt phiêu phiêu hốt hốt, cái kia hôm nay. Ta sinh nhật, các bạn học làm tụ hội chúc mừng, ngươi, muốn hay không cùng đi? Hắn vóc dáng rất cao, vô hình chung cho người ta một loại cảm giác áp bách. Như bối lơ đãng nhìn thẳng qua đi, ánh mắt chỉ ngắm đến hắn cổ dưới bộ phận, thấp thấp dò hỏi mời, nhìn không ra nhiều ít thành ý. Nhưng dù cho như vậy, Thạch Lỗi Lạc vẫn là thực kinh ngạc, nàng cư nhiên chủ động mời hắn tham gia sinh nhật tụ hội. Giấu ở sau lưng cái tay kia không khỏi gắt gao nhéo một chút trong tay tiểu hộp quà, trên mặt lại vân đạm phong khinh không sao cả biểu tình, nhàm chán. Có chỗ tốt gì sao? Thiếu hắn một cái hứa hẹn không chịu thực hiện. Còn làm bộ dường như không có việc gì, nha đầu thúi. Như bối bất đắc dĩ trợn trắng mắt, người này như thế nào như thế. Thiếu tấu. Ngươi thật là, không đi tính. Tìm không thấy từ hình dung, như bối cắn răng một cái nén giận, xoay người muốn đi. Uy. Thạch Lỗi Lạc dương giọng gọi lại nàng, như bối xoay người, hắn nói, ta lại chưa nói không đi. Ngươi người này. Ta người này làm sao vậy? Hắn phi dương nhập tấn mày kiếm một trọn. Khỏe môi treo lên tả tứ tươi cười, đi lên tới lướt qua nàng, dù sao ở nhà càng nhàm chán. Thật là, tham gia người khác sinh nhật tụ hội còn làm đến cùng hạ mình hàng quý giống nhau. Còn không phải là một cái thi đại học chẳng nguyên. Hắn tay vẫn luôn đừng ở phía sau, cả người cũng có chút mất tự nhiên, như bối không khỏi nhìn nhiều hai mắt, rốt cuộc nhịn không được hỏi, ngươi làm sao vậy? Ngươi nếu là không thoải mái nói, liền thôi bỏ đi. Không miễn cưỡng. Kỳ thật nàng ước gì hắn không đi, tổng cảm thấy hắn vừa đi, cái này sinh nhật tụ hội khẳng định sẽ biến vị nhi, sẽ mất đi khống chế. Thạch Lỗi Lạc trên mặt nổi lên khả nghi hồng, giấu ở phía sau tay lại nắm chặt trong tay đồ vật, rốt cuộc rong rong dài dài lấy ra tới, cái kia. Sinh nhật vui sướng, tặng cho ngươi quà sinh nhật. Nếu nói như bối chủ động mời làm Thạch Lỗi Lạc giật mình nói, như vậy Thạch Lỗi Lạc cư nhiên sẽ đưa nàng quà sinh nhật chính là làm nàng khiếp sợ. Nhìn hắn đưa qua màu hồng phấn hộp quà, cùng sách giáo khoa lớn nhỏ không sai biệt lắm, chẳng qua muốn hậu rất nhiều, dùng màu hồng phấn giấy dầu đóng gói, góc trên bên phải còn có một cái màu đỏ lễ kết, điển hình đưa cho nữ hải tử lễ vật trang điểm. Thạch Lỗi Lạc thích vận động, cho nên làn da ngăm đen, phiếm mật sắc khỏe mạnh ánh sáng. Như vậy lãng mạn nữ tính hóa đồ vật, lấy ở hắn khớp xương rõ ràng màu đồng cổ đại trường trung, hai loại sắc thái xung đột, có vẻ không phối hợp cực kỳ. Nhưng như bối nhìn, không cảm thấy đột ngột, trong lòng còn mạc danh bốc lên khởi một loại kỳ quái cảm giác, nhất thời đã quên tiếp nhận. Thạch Lỗi Lạc chán ghét cực kỳ loại này tiểu nữ sinh hóa đồ vật cầm ở trong tay cảm giác, quá tờ mờ nương. Chính là, ngày đó mua xong đồ vật thỉnh người đóng gói khi, nhân gia liền nói nữ hải tử thích loại này phấn nộn trang trí, làm hắn thực sự ghê tởm một phen. Kỳ thật chiếu hắn xem, dùng màu đen đóng gói giấy, mặt trên dán một bức Lý Tiểu Long kêu gào cầm song tiết côn họa, mới càng thích hợp đưa cho người nam nhân này bà. Tiểu ngốc tử, ngươi muốn hay không a? Không cần ta ném. Thấy nàng không tiếp, Thạch Lỗi Lạc mặt mũi thượng có chút không nhịn được, khẩu khí ác liệt nói. Vừa rồi ở trong phòng do dự dự nửa ngày, ngượng ngùng lấy ra tới cho nàng, đang chuẩn bị tàng đến cái dương đế đi, có người tới gõ cửa. Thấy nàng cư nhiên chủ động mời chính mình tham gia sinh nhật tụ hội, hắn lại hảo tâm tưởng, như vậy, đưa cái lễ vật cũng là thiên kinh địa nghĩa. Chính là, hiện tại xem ra, nàng tựa hồ cũng không phải thực hiếm lạ. Thạch Lỗi Lạc luôn luôn thẳng thắn trong lòng nhất thời thiên hồi bách chuyển, thực sự có một loại ném văng ra xúc động, thật là tờ mở mất mặt. Như bối sửng sốt, nháy mắt hoàn hồn, chạy nhanh tiếp nhận. Cảm ơn a. Nguyên tưởng rằng nàng sẽ mở ra tới xem, ai ngờ nàng chỉ là cầm, không có bất luận cái gì phản ứng. Thạch Lỗi Lạc không khỏi có chút mất mát, nhẫn mại tính tình lại đi tìm nói, ngươi sinh nhật, ta đều đưa ngươi lễ vật, chính là ta thi đại học thành công. Ngươi chẳng những không có thực hiện hứa hẹn, liền một câu chúc mừng nói đều không có, quá keo kiệt đi. Nga! Ngày hôm qua ta không có chúc mừng ngươi sao? Nàng quay đầu xem hắn, vô tội trước mắt, tưởng một chút, ngày hôm qua hình như là chưa nói liền chạy ra, vì thế. Kia chúc mừng ngươi! Hảo hảo khảo thí còn không phải là vì chính ngươi, thế nào cũng phải làm nàng chúc mừng, có ý tứ sao? Thạch Lỗi Lạc trong lòng mạc danh khó chịu. Có điểm bị người lừa ý tứ, nàng lúc ấy hẳn là chỉ là có lệ chính mình đi, nhưng không nghĩ tới hắn thật sự đạt tới yêu cầu, cho nên nàng hối hận. Cố ý kéo dài, muốn nghĩ biện pháp nuốt lời. Hừ, buổi tối trở về, chúng ta hảo hảo tính tính kia bút chướng. Dám lừa hắn Thạch Lỗi Lạc, hắn nhất định sẽ nợ máu trả bằng máu. Nghĩ đến hắn phi dương bát hô cùng xuất kỳ bất ý, thừa dịp còn không có đi ra ngoài, như bối thấp giọng cảnh cáo, uy, hôm nay tụ hội. Ta rất nhiều đồng học đều sẽ đi, ngươi tốt nhất. Thành thật điểm, không cần làm cái gì làm người khiếp sợ hành động. Thạch Lỗi Lạc ta mị một nhướng mắt thần, ánh mắt tùy tiện nhìn quét nàng, ta như thế nào cảm thấy, ý của ngươi là ở nhắc nhở ta nhất định phải làm cái gì lệnh người khiếp sợ hành động đâu. Không thể phủ nhận, từ biết hắn khảo như thế cao phần có sau, như bối lại nhìn về phía hắn khi, mặc danh nhiều vài phần khâm phục, khá vậy nhiều vài phần phong bị. Người này, có điểm trong truyền thuyết phúc hắc. Hắn như bây giờ vừa nói, như bối lại hết trô nói rồi, đành phải chủ động kỳ hảo, ta thiếu ngươi hứa hẹn, ta nhất định sẽ thực hiện. Hôm nay tụ hội, ngươi, thành thật điểm. Được đến nàng bảo đảm, Thạch Lỗi Lạc rốt cuộc can tâm, ta đã biết, rong dài hắn phải làm sự cũng không thích hợp ở trước công chúng, hắn mới không như vậy ngốc đi để cho người khác xem kịch vui. Chờ một chút, ta đem đồ vật bỏ vào trong phòng, kêu lên Tiểu Tiên Nhi. Chúng ta liền có thể đi rồi. Nhìn đến Trần Hoài Ân lái xe tới đón như bối, Thạch Lỗi Lạc ánh mắt không tự giác nhiều vài phần địch ý, cũng may mắn chính mình tới cái này tụ hội, bằng không lại làm cho bọn họ đơn độc ở chung. Có lẽ là tốt xấu không dung, tà chính không hợp, Thạch Lỗi Lạc kỳ thật cùng Trần Hoài Ân cũng không có ăn tết, nhưng chính là mạc danh không quen nhìn hắn, cảm thấy hắn không đủ nam nhân khí, ôn ôn hòa hòa cùng cái tiểu bạch kiểm giống nhau. Trần Hoài Ân nhìn đến Thạch Lỗi Lạc cũng đi, nhưng thật ra không có nhiều ít ngoài ý muốn, chỉ là tiếp đón tiểu thọ tinh, bối bối, sinh nhật vui sướng. Nói, đưa qua một cái đóng gói tinh mỹ giấy chất túi sách, bên trong một cái hình chữ nhật hộp quà. Như bối tiếp nhận, xem một cái, cười nói tạ, cảm ơn Hoài Ân ca. Hoa, bối bối ngươi hôm nay kiếm quá độ, còn không có bắt đầu chúc mừng đâu, liền thu tam phân lễ vật. Lê Tiểu Tiên đứng ở Thạch Lỗi Lạc bên người. Hâm mộ nói, như bối tiếp nhận lễ vật, thật cẩn thận cất vào trong bao, đi thôi, thời gian không sai biệt lắm. Người nào đó nhìn người nào đó đồng dạng là thu lễ vật, chính là tiếp thu biểu tình cùng thái độ hoàn toàn tương phản, không cấm trong lòng toàn một phen, sớm biết rằng liền không tiễn. Bốn người đẩy cửa mà hợp thời, phòng bên trong lập tức sôi trào. Như bối, sinh nhật vui sướng, đại gia đã sớm chuẩn bị tốt hết thảy, cho nên đương tiểu thọ tinh hiện thân khi. Đều là trăm miệng một lời hoan hô. Nhưng nhìn đến như bối phía sau còn đi theo hai gã anh tuấn nam sinh khi, một đám tiểu nữ sinh lập tức nổ tung nổi. Có người liếc mắt một cái nhận ra tới Thạch Lỗi Lạc, tức khắc hét lên, hoa, là Thạch học trưởng. Năm nay thi đại học trạng nguyên ai? Mọi người ánh mắt sáng lên, lập tức đầu mâu xoay, Thạch học trưởng, chúc mừng nha. Người cũng không biết, hiện tại mọi người đều tại đàm luận ngươi đâu, nói ngươi quá thông minh. Quả thực chính là thiên tài. Đúng vậy đúng vậy, không nghĩ tới hôm nay có thể cùng học trưởng tiếp xúc gần gũi. A, các mê ra đâu, các mê ra đâu. Ta muốn cùng học trưởng chụp ảnh. Như Bối lập tức bị tê đến một bên, bất đắc dĩ cười cười, mang theo Trần Hoài Ân đi vào. Thạch Lỗi Lạc Phiền đã chết bị một đám người vây quanh, vốn là cương ngạnh gương mặt không tự giác lạnh vài phần. Hôm nay là Như Bối sinh nhật, đại gia không cần lầm mục tiêu, còn có. Ta không thích chụp ảnh. GFG. Hắn khẩu khí băng lánh lánh, làm một đám kích động tiểu nữ sinh lập tức an tính lại. Lê Tiểu Tiên chủ nhân giống nhau tiếp đón, đại gia chạy nhanh ngồi đi, học trưởng xác thật không thói quen chụp ảnh, hôm nay người chủ là Như Bối nha. Phiên đã chết, một đám hoa si, vừa nhìn thấy soái ca liền mất rụt rè. Học trưởng là nàng một người, ai cũng đừng nghĩ đoạt. Thạch Lỗi Lạc cũng không thích Lê Tiểu Tiên, mọi người tản ra, hắn theo bản năng ném ra Lê Tiểu Tiên, không tự giác siêu tầm Như Bối thân ảnh, thấy nàng cùng Trần Hoài Ân vừa nói vừa cười tiếp đón đồng học, ánh mắt trầm xuống, hiển nhiên lại không cao hứng. Một đám tiểu nữ sinh ở Thạch Lỗi Lạc nơi này chạm vào một cái mùi hôi, ngược lại đem lực chú ý phóng ra đến ở đây một cái khác nam sinh trên người, lúc này mới phát hiện cái này nam sinh anh Tuấn cư nhiên không thua với Thạch Lỗi Lạc. Hơn nữa so sánh với Thạch Lỗi Lạc cái loại này uy phong khí phách, lạnh lùng ít lời, Trần Hoài Ân muốn càng ôn nhã ấm áp một ít, giống như nhẹ nhàng quý công tử. Bối bối, hắn là, gan lớn một ít nữ sinh, lại thấu đi lên, đi hỏi thăm Trần Hoài Ân thân phận. Như Bối còn không có mở miệng, Trần Hoài Ân đã lanh lảnh mỉm cười, tự giới thiệu nói, các vị đồng học hảo, ta là Bối Bối bằng hữu, chúng ta một cái đại viện. Hôm nay Bối Bối sinh nhật, ta cũng tới náo nhiệt một chút. Đại gia tùy ý chơi. Nga có tiểu nữ sinh kéo dài quá âm cuối, sau khi nghe xong ái muội trước mắt, nhỏ giọng nói, lớp trưởng, nguyên lai các ngươi là Thanh Mai Trúc Mã nha. Như Bối mặt đỏ lên, Lâm tiểu, đừng nói bừa. Như Bối thấp giọng trách cứ xong, có chút e lệ xem Trần Hoài Ân liếc mắt một cái, nhưng thấy hắn chỉ là khẽ cười biểu tình, tựa hồ không nghe thấy những lời này, nàng không tự giác thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng tâm lý lại ẩn ẩn mất mát. Hắn thật sự không nghe được, vẫn là nghe mà không nghe thấy đâu. Bọn họ chi gian, có thể hay không là nàng tự mình đa tình. Trần Hoài Ân như thế nào sẽ không nghe thấy, chính là hắn cùng Như Bối kém vài tuổi. Nếu là hiện tại đem tầng này quan hệ đâm thủng, hắn không biết rốt cuộc hảo vẫn là không tốt. Hơn nữa, hôm nay như vậy trường hợp, cũng không phải một cái hảo thời cơ. Cho nên, hắn trong lòng đống nhiên run lên, nhưng trên mặt vẫn là thờ ơ, làm bộ không có nghe thấy. Thạch Lỗi Lạc mắt lạnh nhìn một màn này, trong lòng mạc danh hỏa lại thiêu lên, lập tức nghĩ kỹ rồi muốn cho Như Bối thực hiện hứa hẹn, cùng Trần Hoài Ân đoạn tuyệt lui tới. Nhìn bọn họ mắt đi mày lại trong lòng liền bực bội, ghê tởm bẹp. Ai nói bừa? Cái kia kêu Lâm tiểu nữ hải tử nghịch ngậm cười, lại thấp giọng nói, ngươi xem nhân già xem ngươi ánh mắt nhiều ôn nhu. Ngươi còn nói, Như Bối thẹn quá thành giận, ngẩng đầu duỗi tay đang muốn đi nắm đánh Lâm tiểu. Ánh mắt cùng đối diện Thạch Lỗi Lạc lạnh băng ánh mắt đối thượng, tức khắc tươi cười cứng đờ. Lâm Tiểu là tính cách thực mở ra cũng thực thẳng thắn nữ hài tử, cùng Lê Tiểu Tiên tính cách có chút giống. Chẳng qua, nàng sinh ra bình thường gia đình, trên người nhiều vài phần Lê Tiểu Tiên sở không có tính dai, kiên cường cùng tự lập. Hơn nữa, Lâm Tiểu học tập thành tích thực hảo, cùng Như Bối không phân cao thấp. Hai người ngày thường tức là đối thủ cạnh tranh, cũng là quan hệ không tồi bằng hữu. Chỉ là, Lâm Tiểu không quen nhìn Lê Tiểu Tiên, cho nên đại đa số thời điểm, chỉ cần Như Bối cùng Lê Tiểu Tiên ở bên nhau, nàng liền sẽ làm bộ không phát hiện đi ngang qua, cũng không cùng Như Bối thân cận. Bất quá, hôm nay là Như Bối sinh nhật, mà cái kia làm người phiền chán Lê Tiểu Tiên lại bị soái ca hấp dẫn không ba ở Như Bối bên người, cho nên Lâm Tiểu liền phá lệ nghịch ngợm, cũng cùng Như Bối đi được rất gần. Thấy Như Bối cùng Thạch Lỗi Lạc hai người tầm mắt ở không trung gặp gỡ, có loại đối chọi gây gắt cảm giác, nhưng lại giống nam châm nam bắc cực tương ngộ giống nhau, nàng không khỏi tò mò, như đại lớp trưởng, ngươi cùng học trưởng có thủ án. Không Như Bối dẫn đầu rời mắt, hắn là ta ca, ta nào dám a. Đó chính là, có gian tình. Thạch Lỗi Lạc ánh mắt thoạt nhìn như là ghen, lại như là bị vắng vẻ ủy khuất cùng phẫn nộ. Hai người bọn họ nên không phải là đánh huynh muội nguy trang, hành tình nhân thực chất đi. Như thế nào sẽ? Như Bối trừng mắt, bản năng phản kháng, không tự giác để cao thanh âm. Lâm Kiều người thông minh, liếc mắt một cái liền nhìn thấu, chạm vào bên người bạn tốt, uy, bối bối, ta cảm giác hắn xem ngươi khi, ánh mắt kia không giống ca ca nhìn muội muội nha. Lâm Tiểu, Như Bối trong lòng đống dưng nảy dựng, cái loại này hoảng loạn làm nàng thiếu chút nữa hô hấp khó khăn, có chút trốn tránh lại có chút sợ hãi bộ dáng, ngươi hôm nay như thế nào nhiều như vậy lời nói. Hắc hắc, Như đại lớp trưởng, ta còn vẫn luôn buồn bực, lớp học như vậy nhiều nam sinh thích ngươi, ngươi một cái đều trướng mắt. Nguyên lai, bên cạnh ngươi đã có hai cái bị tuyển nha. Một cái ôn văn nho nhã, giống như phiên phiên giai công tử, một cái lạnh lùng tiêu sái, bị như đầu đường tên côn đồ. Lâm Tiểu càng nói càng hăng hái, vuốt cằm bình phán giống nhau nói, thật khó lựa chọn A. Người trước giống bạch mã vương tử, người sau càng có nam nhân vị. Mỗi người mỗi vẻ chẳng phân biệt sàn sàn như nhau A. Như Bối hoàn toàn hết trô nói rồi, cơ hồ là nghiến răng thấp giọng cảnh cáo, Lâm Tiểu. Trần Hoài Ân thấy Như Bối cùng nữ đồng học vẫn luôn thấp giọng nghị luận cái gì, gò má ửng đỏ, tựa hồ phi thường không tình nguyện, nhưng lại không hiếu động giận, nhìn qua rất là khó xử xấu hổ bộ dáng, liền chạy nhanh đi lên giải vây, Bối Bối, mau tới thiết bánh kem đi. Lâm Tiểu hắc bạch phân minh trong mắt một lần, cười trộm nói, vương tử muốn giải cứu công chúa lâu. Ta cái này mụ phù thủy liền trước tiên lui một bên đi. Tới tới tới, châm nến châm nến. Đưa cho tiểu thọ tinh lễ vật, mọi người đều lấy ra tới đi. Trong chốc lát thiết bánh kem hủy đi lễ vật lạp Lâm Tiểu là bí thư chi đoàn, ngày thường ở lớp học cũng rất có kêu gọi lực, ra lệnh một tiếng, mọi người đều vây quanh lại đây. Lê Tiểu Tiên cũng mặc kệ Thạch Lỗi Lạc hay không nguyện ý, lôi kéo hắn cánh tay chen vào đám người đi. Thạch Lỗi Lạc không kiên nhẫn tránh đi nàng đụng vào, không giấu vết tế tới rồi Trần Hoài Ân cùng Như Bối bên người, động tác to lớn, làm cho Như Bối một cái lảo đảo. Uy, ngươi hiểu, Như Bối nhìn không hiểu lễ phép Thạch Lỗi Lạc, trong lòng bản năng muốn hỏa, chính là sinh nhật vui sướng ca đã sướng lên, e ngại trường hợp, nàng đành phải áp xuống tức giận. Lâm Tiểu một bên ca hát một bên cười trộm, đương Thạch Lỗi Lạc chen vào tới thời điểm, nàng còn hào khí thổi một tiếng huýt sáo, vang vọng toàn trường, làm cho Như Bối mặt đỏ tai hồng. Trần Hoài Ân nhưng thật ra không ngại có điểm tính trẻ con Thạch Lỗi Lạc mạnh mẽ tách ra hắn cùng Như Bối, đem ngọn nến toàn bộ bậc lửa sau, hắn mỉm cười nhắc nhở, Bối Bối, hứa nguyện thổi ngọn nến. Như Bối thu hồi tâm thần, một bên hối hận không nên mang Thạch Lỗi Lạc tới, một bên nhắm mắt lại chắp tay trước ngực hứa nguyện. Cái thứ nhất nguyện vọng, hy vọng chúng ta mọi người đều có thể khảo ra hảo thành tích. Cái thứ hai nguyện vọng, hy vọng chúng ta vĩnh viễn đều là bạn tốt. Cái thứ ba nguyện vọng lưu trữ cho chính mình đi, liền đừng nói ra tới Trần Hoài Ân trong lòng chờ đợi cái gì, không khỏi ra tiếng đánh gãy. Như Bối giống như cười, hiểu rõ xem một cái Trần Hoài Ân, lấy quá dao nĩa, thiết bánh kem lâu. Kế tiếp hoạt động rất nhiều, chơi trò chơi, ca hát, Trần Hoài Ân lẳng lặng ngồi ở một bên, ánh mắt ôn nhu nhìn Như Bối cùng một đám nữ hài tử đùa giỡn. Thạch Lỗi Lạc không muốn bị Lê Tiểu Tiên gián, đành phải cũng ngồi ở một bên. Hai cái nam nhân cầm địa, chậm gì gì uống. Trần Hoài Ân đã 20 tuổi, hơn nữa vốn chính là tâm trí thành thục ổn trọng nam sinh. Phía trước hắn vẫn luôn cho rằng Thạch Lỗi Lạc đối Như Bối cảm tình là thuần túy chán ghét, căm hận cái này mạnh mẽ tham gia gia đình bọn họ tiểu bé gái mồ côi. Chính là thông qua ngày gần đây tới quan sát, hắn đột nhiên phát hiện một kiện chuyện rất trọng yếu, Thạch Lỗi Lạc chỉ sợ liền chính mình đều không có ý thức được, hắn đối Như Bối phức tạp cảm tình, trừ bỏ không thích. Còn có không rời đi, mà nói rõ ràng hơn một chút, hắn yêu thầm Như Bối. Bởi vì luyến nàng, cho nên vô pháp tiếp thu nàng bỏ qua, cho nên lặp đi lặp lại nhiều lần dùng khiêu khích hấp dẫn nàng lực chú ý tựa như không hiểu chuyện tiểu nam hài giống nhau, càng là thích cái nào tiểu nữ sinh, càng là thích nhăn nàng bím tóc vô vô nàng bả vai, cho dù làm nàng tức giận, cùng hắn cãi nhau, cũng thắng qua coi thường. Hôm nay đủ loại dấu hiệu cho thấy, Thạch Lỗi Lạc đã ở ghen tị. Chỉ là đoạn cảm tình này quá mức với phức tạp, liền chính hắn đều còn không có ý thức được. Trong bất chi bất giác, cư nhiên nhiều cái tình địch, Trần Hoài Ân trong lòng bất đắc dĩ tưởng, hơn nữa, vẫn là cái có thể gần quan được ban lộc tình địch. Thạch Lỗi Lạc, còn chưa tới kịp chúc mừng ngươi, thi đại học Trạng Nguyên, kính ngươi một ly. Tình địch ngồi xuống, hai người tổng không thể đối diện không nói gì, Trần Hoài Ân nâng chén, chân thành chúc mừng. Thạch Lỗi Lạc ngồi xuống khi phát hiện Trần Hoài Ân ánh mắt vẫn luôn đuổi theo Như Bối, còn ở cân nhắc như thế nào đánh gậy hắn quấn quýt si mê, ai ngờ hắn liền chủ động cùng hắn đáp lời, hắn khỏe miệng khơi mào một cương quyết khó thuần cười, cái ly cử qua đi chạm vào một chút, không có gì hảo chúc mừng. Hai người ánh mắt không tự giác đồng thời nhìn về phía Như Bối, nàng đang bị Lâm Tiểu cùng Lê Tiểu Tiên lau vẻ mặt bơ, cười cùng Hoa Nhi giống nhau, một tay cử một mầm bơ phản kích trở về. Ngươi thích ta muội muội đi. Thạch Lỗi Lạc dẫn đầu mở miệng, ánh mắt chưa động, lại là đang hỏi Trần Hoài Ân. Trần Hoài Ân ôn nhiên cười, đảo cũng không trở về tránh, là. Thiếu niên ghé mắt, có chút kinh ngạc, ngươi nhưng thật ra thản nhiên. Thích chính là thích, vì cái gì muốn che che giấu giấu. Hắn nói ý có điều chỉ. Vậy các ngươi hiện tại quan hệ, nghe được đối phương nói, Thạch Lỗi Lạc trong lòng khẩn trương. Cái gì đều không phải. Trần Hoài Ân nhàn nhạt giải thích, nàng còn muốn đọc cao trung, ta ít nhất phải đợi 3 năm sau. Nói liền hoài một. Thạch Lỗi Lạc uống một ngụm bia, đống nhiên buông, nghiêng đầu nhìn bên người nam nhân. Trần Hoài Ân, ngươi biết ta vì cái gì không thích ngươi sao? Nam nhân nhướng mày, tĩnh trở bên dưới. Thạch Lỗi Lạc xoay người, nghiêm túc nhìn bên người đại chính mình 2 tuổi cùng viện đại ca, chúng ta ở cùng cái đại viện lớn lên, mọi người đều theo ta chơi, cùng nhau đánh nhau, cùng nhau uống rượu, cùng nhau nói thô tục. Chỉ có ngươi, luôn là mặc chỉnh tề, dịu ngoan có lễ, cầm thư ngồi ở rừng cây nhỏ, ta đời này ghét nhất cha mẹ ta cầm người khác làm tấm gương giáo hơn ta, còn có, nam nhân chính là nam nhân, thẳng thắn, hào sảng thông khoái, ngươi làm gì cả ngày ôn ôn thôn thôn an an tĩnh tĩnh. Liền thích một người đều phải thượng vàng hạ cám suy xét nhiều như vậy. Ngươi sống được có mệnh hay không? Thạch Lỗi Lạc ở trong lòng bổ sung, ngươi người như vậy, nói dễ nghe một chút kêu ôn nhu săn sóc, nói không dễ nghe điểm đã kêu làm dối trá nhút nhát. Trần Hoài Ân vẫn là vân đạm phong khinh cười, có phong độ cực kỳ, giống một cái chịu đựng không hiểu chuyện tiểu đệ đệ giống nhau. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ bổ sung một chút, ngươi chán ghét ta, là bởi vì ta cùng bối bối đi được gần. GFG. Ngươi cùng nàng gần không gần? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta, Thạch Lỗi Lạc đừng qua ánh mắt, uống một ngụm rượu trốn tránh cái gì. Trần Hoài Ân cười, vừa rồi là ai nói, làm nam nhân muốn thẳng thắn hào sảng thông khoái. Thừa nhận chính mình bị Như Bối hấp dẫn, có như vậy khó sao? Thạch Lỗi Lạc dừng một chút, rồi sau đó quay đầu nhíu mày, hơi mang trầm tư nhìn Trần Hoài Ân, rồi sau đó như là không suy nghĩ cẩn thận cái gì, lại hung hăng rót một ngụm rượu. Trần Hoài Ân nguyên bản tưởng hảo tâm tình chỉ điểm rốt cuộc, nhưng là nghĩ hắn là chính mình tình địch, lại đột nhiên không muốn làm người tốt. Chỉ là lạnh lùng xin khuyên một câu, Thạch Lỗi Lạc, về sau đối xử tử tế bối bối, bằng không tương lai ngươi sẽ hối hận. Hối hận? Thạch Lỗi Lạc khinh thường cười nhạo, ta không thấy ra tới. Trần Hoài Ân lắc đầu, ai, mệt ngươi là thi đại học chẳng nguyên. Hắn nói một nửa dừng lại, Thạch Lỗi Lạc trong lòng giống như là nửa treo một cục đá. Thượng không thể thượng, hạ không thể hạ. Kỳ thật, hắn nơi nào không hiểu kia chưa nói xong một nửa kia lời nói là có ý tứ gì, chỉ là, kia nha đầu thúi hiện tại như vậy chán ghét hắn, hắn nào dám biểu hiện ra cái loại này ý tứ tới. Khẳng định sẽ bị kia nha đầu cười nhạo chết, còn sẽ tránh hắn như rắn giết. Hai cái như thế ưu tú nam sinh ngồi ở cùng nhau, đám kia tiểu nữ sinh lại đang lúc đa dạng niên hoa, đúng là xuân tâm manh động thời điểm. Một đám thường thường lại đây quấy rầy một chút, phát phát hoa si, mời chơi trò chơi ca hát, sau đó vụng trộm chụp hai bức ảnh đi. Trần Hoài Ân vẫn là trước sau như một ôn nhã cao quý, vô luận ai tới cùng hắn đáp lời, hắn đều rất có lễ phép bồi liêu vài câu, mà lại xem Thạch Lỗi Lạc, tắc đã sớm không kiên nhẫn, lạnh một khuôn mặt làm một đám tiểu nữ sinh chỉ dám rất xa quan khán, phùng đôi tay ám phát hoa si. Một đám nữ sinh bất chi bất giác chung đã chia làm hai phái. Nhất phái khuynh tâm bạch mã vương tử, nhất phái yêu tha thiết bị hư nam nhân. Nếu không phải Trần Hoài Ân trên đường có việc đi trước rời đi, chỉ sợ hai phái đến đánh lên tới. Một người ngồi ở một đám nữ sinh trung gian, Thạch Lỗi Lạc cảm thấy chính mình giống cái ngốc tử. Trong lòng cân nhắc muốn cho Như Bối thực hiện hứa hẹn, hắn gấp không chờ nổi muốn lôi kéo Như Bối về nhà. Như Bối không nghĩ cùng hắn cùng nhau rời đi, chính là trong nhà tài xế đều đã tới. Hai người đành phải ở mọi người lưu luyến không rời trong ánh mắt rời đi. Lên xe, hai người bắt đầu trầm mặc. Lâm Tiểu lời nói không ngừng ở bên thai xoay chuyển, Như Bối rất muốn hỏi Thạch Lỗi Lạc có phải hay không đối nàng có ý tứ, chính là nghĩ hai người quan hệ, vạn nhất là chính mình suy nghĩ nhiều, vấn đề này còn không chừng phải bị Thạch Lỗi Lạc cười nhạo bao lâu. Trầm trước một chút, Như Bối vẫn là cảm thấy không nói lời nào tương đối hảo, dù sao bọn họ chi gian luôn luôn lời nói thiếu. Lâm Tiểu bất quá là thuận miệng nói nói, nàng như thế nào có thể thật sự. Cái kia ác ma hận không thể chính mình rời đi thạch ra, từ nhỏ đến lớn bọn họ như nước với lửa, hắn như thế nào sẽ đối nàng có ý tứ. Hắn chỉ biết trêu cợt nàng, nghĩ biện pháp chỉnh nàng. Cũng không biết là vì thuyết phục chính mình, vẫn là nam sinh thật sự có như vậy đáng giận, tóm lại như bối làm xong tâm lý xây dựng sau, cả người lại yên lặng xuống dưới. Hơi hơi tránh ra một ít vị trí, như bối dựa vào cửa sổ xe ngồi, bắt đầu hủy đi lễ vật. Đương nhiên, đầu tiên chính là từ trong bao lấy ra Trần Hoài Ân đưa kia phần. Nhìn xem đóng gói, ước lượng trọng lượng, như bối thẩm nghị cùng Thạch Lỗi Lạc đưa cái kia đồ vật có chút giống nhau à, mở ra vừa thấy, cư nhiên là một khoản nữ tính âm nhạc di động. Thuần trắng màu lót, ma sa xúc cảm, sửa chữa thượng ấn ám văn, mở ra tới xem, huyến lệ nhiều màu màn hình, trong suốt mượt mà ấn phím, đường cong lưu sướng tuyệt đẹp, thật là yêu thích không buông tay. Hơn nữa, bên trong đã cắm sim tạp, có thể trực tiếp sử dụng. Thử ngươi xem một. Như bối vui sướng bộc lộ ra ngoài, khỏe mắt đuôi lông mày đều có khắc kích động cùng hưng phấn, như vậy xinh đẹp thời thượng di động, vừa thấy khiến cho người thích. Nàng không nghĩ tới, Hoài Ân đại ca cư nhiên đưa nàng một khoản di động. Kỳ thật hiện tại rất nhiều học sinh tiểu học đều có di động, chỉ là như bối cảm thấy chính mình vẫn là học sinh, mỗi ngày lại học ngoại trú về nhà, không cần thiết lấy cái di động, liền cự tuyệt rất sớm trước kia Thạch bá mẫu liền phải cho nàng mua di động đề nghị. Nghĩ chờ chính mình trung khảo sau khi xong, làm công kiếm tiền chính mình mua. Hắc, không nghĩ tới, Hoài Ân đại ca cư nhiên đã sớm kế hoạch hảo cái này. Như bối tả hữu lật xem trong tay tân ngoạn ý nhi, không tự giác đôi Trần Hoài Ân lại nhiều vài phần hảo cảm. Hắn luôn là có thể ở trong lúc lơ đãng làm một ít làm nàng phi thường cảm động, ngoài ý muốn kinh hỉ. Như bối vui vô cùng, nhưng Thạch Lỗi Lạc ánh mắt lại đang xem đến cái kia di động ánh mắt đầu tiên, đồng nhiên phát ra ra sát khí. Vì cái gì đồng dạng là tặng lễ vật, Trần Hoài Ân liền như thế chịu ưu ái, mà hắn, đã bị vắng vẻ ở nhà. GFG. Như bối cao hứng chơi di động, còn từ bao bao lấy ra điện thoại mỏng, đem chính mình biết đến đồng học dãy số tồn đi vào. Đồng nhiên, một bên xuyên qua tới một bàn tay to, húc đầu cướp đi nàng trong tay điện thoại. Thạch Lỗi Lạc gắt gao nhéo điện thoại, phảng phất đó là hắn không đội trời chung kẻ thù. Như bối trừng mắt, quay đầu nộ mục nhìn nhau, giống một đầu tức giận tiểu sư tử. Thạch Lỗi Lạc, ngươi dựa vào cái gì đoạt ta đổ vật? Hừ, một cái phá di động mà thôi, có như vậy thích. Hắn một cái xinh xắn đại người sống ngồi ở bên cạnh, anh Tuấn tiêu sái nàng đều làm như không thấy, lại đối với một cái di động chơi vui vẻ vô cùng. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, rõ ràng là hắn trước đưa, vì cái gì? Vì cái gì lại là nam nhân khác trước nhập nàng mắt? Thạch Lỗi Lạc tuấn mắt híp lại, mặt bộ đường cong căng chặt, hiển nhiên rất là sinh khí. Đây là ta quà sinh nhật, ta đương nhiên thích. Như bối nổi giận đùng đùng trả lời, đứng dậy đi đoạt lấy trong tay hắn điện thoại. Thạch Lỗi Lạc tay dài chân dài, sức lực lại đại, cái kia tinh xảo nữ tính di động bị hắn niết ở trong tay, giống như là từ lòng bàn tay tự nhiên mọc ra từ giống nhau, rút đều rút bất động. Người rốt cuộc là thích cái này di động, vẫn là thích đưa di động người. Hắn một bên né tranh chống đẩy như bối, một bên ghen tung nồng đậm hỏi. Quan ngươi chuyện gì? Thật là không thể hiểu được. Ngươi nói hay không? Không nói ta đem điện thoại ném. Thạch Lỗi Lạc, ngươi cái ác ma. Ngươi dám? Ngươi xem ta có dám hay không? Nói, ngươi có phải hay không thích Trần Hoài Ân? Đúng thì thế nào? Như bối khi tới cực điểm, dứt khoát thuận theo hắn nói tiếp, Hoài Ân ca như vậy phong độ thân sĩ nam sinh. Cái nào nữ sinh không thích? Thạch Lỗi Lạc gắt gao cắn răng, trong lòng nơi nào đó như là bị người thật mạnh đập một chút giống nhau, độn đau khó nhịn. Trừng mắt hẹp dài tuấn mắt nhìn như bối đồng dạng tức giận dung nhan, hai người giằng co vài giây, Thạch Lỗi Lạc chợt tấn xuống cửa sổ xe, chờ như bối ý thức được hắn muốn làm cái gì khi, hắn đã giơ tay lên, cái di động kia cứ như vậy cấp tốc bay ra ngoài cửa sổ xe. A, Thạch Lỗi Lạc ngươi cái ác ma. Như bối lướt qua Thạch Lỗi Lạc thân thể ba ở trên bệ cửa, muốn rôi tay vãn hồi đã phí công vô dụng, trơ mắt nhìn rơi xuống đi tạp thành hai nửa di động, không ngừng vỗ cửa xe, dừng xe dừng xe. Tài xế đã sớm nhìn quen bọn họ đấu võ mồm, cho rằng hôm nay lại là tiểu đánh tiểu nháo một chút, ngay từ đầu không để ý chờ đến hắn ý thức được hai người lần này là động thật khi, Thạch Lỗi Lạc đã đưa điện thoại di động ném đi ra ngoài. Xe lập tức dừng lại. Như Bối đẩy cửa liền chạy xuống xe. Thạch Lỗi Lạc nhìn nữ hải không màng dòng xe cộ nguy hiểm nhằm phía cái kia quăng ngã phá di động, cắn răng siết chặt nắm tay một quyền nện ở xe toàn thượng, mấy tấn trọng xe nhịn không được lung lay vài cái. Một cái di động mà thôi, đến nỗi liền mệnh đều không cần. Lái xe. Thạch Lỗi Lạc nguyên bản muốn xuống xe, nhưng luôn luôn quật cường cao ngạo làm hắn lại dừng lại bước chân, ngược lại dùng sức chụp lên xe môn, mệnh lệnh tài xế lái xe. Thiếu gia, này. Không khai lăn xuống đi, ta tới khai. Tài xế khó xử xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn xem chạy về phía di động nữ hải, bất đắc dĩ lắc đầu, ta đây trước đưa thiếu gia trở về đi. Như Bối nhìn tuyệt trần mà đi xe, không có bất luận cái gì phản ứng, chỉ là nhìn bị quăng ngã thành hai nửa màu trắng di động, nước mắt không tự giác hoạt thượng hốc mắt. Nổi giận đùng đùng về đến nhà, Thạch Lỗi Lạc chuyện thứ nhất chính là thoán lên lầu, chạy Như Bối cửa phòng, đem chính mình đưa cái kia di động lại trộm cầm trở về. Hồ Thu Bình tò mò nhìn từ Như Bối trong phòng ra tới nhi tử, nghi hoặc, Bối Bối hôm nay sinh nhật tụ hội, các ngươi không phải cùng nhau đi ra ngoài sao? Như thế nào liền ngươi một người đã trở lại? Còn có, ngươi đi Bối Bối phòng làm cái gì? Thạch Lỗi Lạc đừng qua tay, đem lễ vật giấu ở phía sau, khẩu khí thực hướng, hắn như vậy được hoan nghênh, nhân ra nơi nào bỏ được hắn rời đi. Nói xong cũng mặc kệ mẫu thân, thẳng trở về phòng, thật mạnh chụp thượng phòng môn. Hồ Thu Bình đoán bọn họ 10 có 8-9 lại nháo mâu thuẫn, không cấm nhíu mày. Hôn tiểu tử. Như vậy tốt nữ hài ngươi không hiểu quý trọng, tương lai có ngươi hối hận thời điểm. Nhân ra hôm nay sinh nhật, ngươi liền không thể hảo hảo ở chung một ngày. Đang muốn đi xuống lầu hỏi một chút tài xế có biết hay không hai đứa nhỏ rốt cuộc là làm sao vậy, phía sau cửa phòng lại đột nhiên một phen kéo ra. Thạch Lỗi Lạc lao tới, mẹ, các ngươi có phải hay không thật sự đem nàng đường con dâu nuôi từ bé dưỡng? Hồ Thu Bình sửng sốt, này nhi tử hôm nay chịu cái gì kích thích? Ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Thật sự là quá tò mò. Hơn nữa, càng tò mò chính là, nhi tử như thế nào một bộ rơi vào lu dấm cảm giác? Ta chính là muốn hỏi, các ngươi có phải hay không thật sự hy vọng nàng tương lai làm các ngươi con dâu? Thạch Lỗi Lạc ngạnh cổ, cắn răng. Ngực còn tích tụ một đoàn lửa giận, thật lâu khó bình. Hồ Thu Bình nghiêm túc cẩn thận quan sát một chút nhi tử phản ứng, đáp, người ba ba lúc trước mang Bối Bối trở về, nhất thời vì làm ngươi như thúc thúc như A-di ở thiên quốc can tâm, cấp Bối Bối một cái hoàn chỉnh ra, một cái khác, chính là hy vọng Bối Bối ngoan ngoãn hiểu chuyện có thể làm ngươi chịu một ít giận dắt, càng hy vọng các ngươi có thể hòa thuận ở chung, hy vọng có thể lẫn nhau thích, tương lai ở bên nhau, chính là... Ngươi nhìn xem ngươi mấy năm nay làm cái gì, Bối Bối. Đừng nói là thích ngươi. Được rồi. Thạch Lỗi Lạc không kiên nhẫn đánh gãy mẫu thân nói, nếu các ngươi đã sớm nhận định làm nàng tương lai làm các ngươi con dâu, kia hiện tại liền ra tay đi. Hồ Thu Bình lại là sửng sốt, cục đá, ngươi hôm nay rốt cuộc làm sao vậy? Đều đang nói chút cái gì a? Lời mở đầu không đáp sau ngữ, lung tung rối loạn. Thạch Lỗi Lạc chợt cười. Trong mắt hiện lên vạn phần chờ mong biểu tình, ta đột nhiên cũng cảm thấy cái này tiểu nha đầu thực không tồi, cùng các ngươi lại hiểu tận gốc dễ, tương lai nếu làm Thạch gia tức phụ, ta khẳng định không cần nhọc lòng mẹ chồng nàng dâu vấn đề, nhiều bất việc a. Nàng hiện tại đã 15 tuổi, sự tình gì đều hiểu, cho nên, các ngươi nếu là nhận định, dứt khoát hiện tại liền đem lời nói ra đi. Đỡ phải nàng ở bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt. Hồ Thu Bình vui vẻ. Tiến lên lôi kéo nhi tử ống tay áo, cục đá, ngươi thật sự nghĩ thông suốt. Ngươi cũng cảm thấy Bối Bối hảo đúng không? Ai nha, này khối đá cứng cư nhiên có thông suốt một ngày. Ta cảm thấy nàng được không không sao cả, mấu chốt là các ngươi thích. Ta cưới ai mà không cưới? Thạch Lỗi Lạc không sao cả nói. GFG. Hồ Thu Bình thật mạnh nhấn một cái nhi tử chán, ngươi liền mạnh miệng đi. Lại không hảo hảo đối Bối Bối, tương lai có ngươi hối hận. Trong vòng một ngày, có hai người nói với hắn, nếu không hảo hảo đối đãi cái kia nha đầu thúi, tương lai hắn sẽ hối hận. Thạch Lỗi Lạc luôn luôn phản địch, lập tức không phục ở trong lòng phản bác, hắn chính là muốn chỉnh cái kia xấu nha đầu, nhìn xem tương lai hay không hối hận. Được rồi, ngươi hiện tại muốn nhân ra còn không chừng nhìn chúng ngươi đâu. Nói nữa, ngươi đọc đại học có thể yêu đương, Bối Bối còn không có đọc cao trung đâu. Chuyện này... Ta phải cùng ngươi bà thương lượng một chút. Hồ Thu Bình sợ nhi tử hành động thiếu suy nghĩ, lại cảnh cáo, ngươi thành thật điểm, đừng tự chủ trương biến khéo thành vụ. Đang muốn xuống lầu rời đi khi, Hồ Thu Bình chợt xoay người, các ngươi có phải hay không lại cãi nhau? Ngươi đem Bối Bối lộng chạy đi đâu? Thạch Lỗi Lạc lúc này mới cả kinh, vừa rồi khí hôn đầu đem nàng ném ở đầu đường, không biết nàng ngồi trên về nhà xe không có. Thấy nhi tử không tự giác như mày, Hồ Thu Bình thở dài, ngươi thật là... Ai, tương lai có ngươi hối hận. Hồ Thu Bình nói, chạy nhanh đi xuống lầu tìm tài xế, còn không có tới kịp phân phó rõ ràng. Thạch Lỗi Lạc một trận gió từ trên lầu lao xuống tới, nắm lên chìa khóa xe ra cửa. Thật là một đôi hoan gia. Minh Bạch nhi tử ra cửa là vì chuyện gì? Hồ Thu Bình cười lắc đầu. Như Bối nhặt lên di động, nhìn tin cùng sau cái đều bóc ra xuống dưới, sau cái đã nát, màn hình cũng phá, nước mắt liền ngăn không được lưu. Đây chính là Hoài Ân ca đưa quà sinh nhật, tạm thời không nói nó có bao nhiêu quý trọng, riêng là này phân tâm ý, đã làm nàng thực cảm động. Chính là, hiện tại còn không có dùng, cư nhiên đã bị cái kia ác ma quăng ngã thành như vậy. Nàng muốn như thế nào cùng Hoài Ân nói? Hồi khai cái một. Như Bối cầm di động chậm rãi khâu, tự hỏi hoàn toàn tu hảo khả năng tính, chậm rãi ở ven đường đi tới. Đã là màn đêm buông xuống, nàng một người nữ sinh đi ở đại lộ biên, còn một bộ như đi vào coi thần tiên thiên ngoại không chút để ý bộ dáng. Ven đường quá vãng chiếc xe đều không tự giác nhìn nhiều vài lần. Cũng không biết là tò mò vẫn là vì nàng một cái tiểu nữ hài lo lắng. Thạch Lỗi Lạc nghĩ đến vừa rồi đem nàng ném xuống xe vị trí là ở cầu vượt phụ cận, nơi đó trải qua chiếc xe rất nhiều, nhưng rất khó đánh xe, cho nên mẫu thân vừa nhắc nhở, hắn chợt trong lòng căng thẳng, chạy nhanh lại lái xe đi ra ngoài. Một đường khai thật sự mau, nhưng đôi mắt vẫn là giống ra đa giống nhau sưu tầm, tìm kiếm cái kia tiếu lệ mảnh khảnh thân ảnh. Đi ngang qua một cái đường hầm khi, hắn chợt nhìn đến đối diện 100 mét ngoại một cái cúi đầu đi ở đường hầm ven thân ảnh, chân ga nhất dẫm, chạy nhanh tiến lên. Như Bối cúi đầu, đắm chìm ở thế giới của chính mình, một bên đau lòng di động, một bên căm giận nguyền rủa Thạch Lỗi Lạc, nghe được chói hai tiếng thắng xe ở trước mặt vang lên, nàng khiếp sợ, cho rằng xe muốn đụng phải tới, dựa vào bản năng sắp sửa né tránh khi, đã thấy được xe cũng không rất ổn cũng đã nhảy xuống xe tới Thạch Lỗi Lạc, tức khắc cả kinh. Nàng đờ đẫn đứng. Rồi sau đó như là không phát hiện Thạch Lỗi Lạc giống nhau vòng quanh tránh ra. Thạch Lỗi Lạc sờ sờ đầu, muốn mở miệng nói chuyện, chính là nhìn đến nàng lạnh lùng ánh mắt, tức khắc lại không biết nói cái gì, mắt thấy nàng muốn bỏ qua chính mình, hắn rôi ra tay kéo trụ nàng, về nhà đi, thời gian không còn sớm. Hai người biệt nữ bộ dáng, nghiễm nhiên một đôi cãi nhau tiểu tình lữ. Như Bối tự nhiên là sẽ không đáp ứng, vẫn là lạnh mặt cũng không thèm nhìn tới hắn. Kiên quyết giơ tay muốn ném ra hắn, Thạch Lỗi Lạc lại dùng chút lực bắt lấy cổ tay của nàng, ánh mắt thoáng nhìn nàng trong lòng bàn tay nắm chặt phá di động, ma xui quỷ khiến nói, ngươi cùng ta trở về đi, ta nhất định nghĩ cách giúp ngươi đem điện thoại tu hảo, cùng tân giống nhau như lúc. Như Bối quay đầu lại, hầu nghi nhìn hắn. Thật sự, Thạch Lỗi Lạc thấy nàng chịu liếc hắn một cái, lại chắc chắn gật đầu, cao lớn thân mình hơi hơi phủ thấp, ánh mắt đều là nghiêm túc. Như Bối đình chỉ phản kháng, chính là cũng không có muốn lên xe ý tứ. Tuy rằng hắn nói giúp chính mình tu hảo, khá vậy không đại biểu nàng liền không tức giận. Đấy lòng, vẫn là có chút mâu thuẫn cùng hắn chung sống một thất. Nơi này là đường hầm, dừng xe khi vi phạm quy định. Tuy rằng Thạch Lỗi Lạc không để bụng này đó, khá vậy không nghĩ chính mình sự tình dẫn tới người qua đường ghé mắt, lập tức một loan thân chặn ngang bế lên Như Bối. Uy, ngươi làm gì? Như Bối kinh hãi. Sợ tới mức hoa dung thất sắc, thét chói thai rẽ rủa đánh hắn. Thạch Lỗi Lạc sụ mặt lênh khốc biểu tình, ôm ngươi lên xe. Ta không cần ngươi ôm, ngươi phóng ta xuống dưới, phóng ta xuống dưới. Ngươi lại loạn nhảy, tiểu tâm đi quang. Một câu, thành công làm trong lòng ngực tép dịu giống nhau nhảy tới nhảy đi người đột nhiên an tĩnh lại. Thạch Lỗi Lạc khỏe môi treo lên không có hảo ý cười gian, hừ lạnh một tiếng. Đem nàng đặt ở trên ghế phụ. Như Bối luôn cuống tay chân rỗi tay sửa sang lại chính mình váy áo, che khuất lộ ra tới đùi. Sáng lấp lánh con ngươi phòng bị trừng mắt Thạch Lỗi Lạc, lộ ra tức giận quang. Thạch Lỗi Lạc tưởng, chính mình thật là phạm tiện. Đầu tiên là chọc nàng không cao hứng, quá một lát lại đến hướng nàng, hảo tâm bị nàng hiểu lầm. Hắn còn vui sướng hài lòng nhìn nàng tức giận bộ dáng, hắn thật là chúng ta a. Như thế nào sẽ cùng như vậy một cái như nước với lửa tiểu nha đầu dây dưa đến cùng nhau. Đúng vậy, Trần Hoài Ân chưa nói xong một nửa kia lời nói hắn trong lòng hiểu được, hắn biết chính mình có chút coi trọng cái này hung bà tám giống nhau tiểu nha đầu. Chính là, bọn họ chi gian thù hận như vậy thâm, nói ra ai tin đâu. Chính hắn đều không tin, càng đừng nói này tiểu nha đầu. Thấy hắn nhìn chằm chằm vào chính mình, mắt quang mang lập lòe, tựa hồ đang tiến hành thiên nhân giao chiến giống nhau, như bối hợp lại hảo quần áo ngồi thẳng thân mình, ngươi không phải mang ta tu di động sao. Chạy nhanh a. Thạch Lỗi Lạc cắn răng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn phát động xe, mang theo nàng đi di động thị trường, tìm được rồi bán sau phục vụ. GFG. Đồng học, ngươi này di động vô pháp tu, ngươi này tu di động tiền đều có thể mua cái tân. Duy tu nhân viên nhìn đã rơi rất tan tác di động mới, tiếc hận nói. A. Như bối nhíu mày, lại đau lòng, chính là, đây đều là tân A. Phiền thoái ngài giúp ta tu một chút đi, bao nhiêu tiền đều được. Duy tu nhân viên cũng thực khó xử, nếu thật sự là muốn tu, cũng đúng, nhưng chính là, này không cần thiết ta. Còn không bằng mua tân. Như bối nhăn khuôn mặt nhỏ, cầu xin, không quan hệ, chỉ cần có thể tu là được. Bao nhiêu tiền đều tu. Này, Thạch Lỗi Lạc ngồi ở một bên không kiên nhẫn, đứng dậy nói, ngươi cho nàng tu đi, tận khả năng tu hảo. Thạch Lỗi Lạc tuy rằng mới 18 tuổi, chính là vóc dáng rất cao. Lại bởi vì hàng năm vận động quan hệ, làn da ngăm đen, dáng người tinh trắng. Hơn nữa kia phi dương mày kiếm, thâm thúy lạnh lùng ngũ quan, một mở miệng liền có loại không được xía vào huy nghiêm. Trong tiệm người phụ trách bị mấy người bọn họ nói chuyện với nhau hấp dẫn, xem một cái Thạch Lỗi Lạc, lại thấy được ngừng ở cửa xe, tức khắc minh bạch hai người thân phận, chạy nhanh tiến lên đây cung kính nói, này di động, có thể tu, thỉnh hai vị trước ngồi xuống nghỉ tạm một chút. Chúng ta mau chóng tu hảo. Giám đốc, này, đừng nói nữa, mau đi tu đi. Sau cái, tin cùng màn hình toàn đuổi, mặt khác mài mòn địa phương nghĩ cách tu bổ. Giám đốc ngăn lại duy tu nhân viên nói, đơn giản phân phó. Như bối đau khổ cầu xin nửa ngày, nhân gia đều không muốn tu, nhưng Thạch Lỗi Lạc một câu, nơi này người phụ trách liền ra mặt, kinh sợ nói có thể tu, làm cho bọn họ chờ một lát. Như bối trong lòng khó chịu cực kỳ. Nguyên lai trường vẻ mặt hung tướng, còn có chỗ tốt này, ỷ thế hiếp người. Thạch Lỗi Lạc đắc ý nhướng mày, quay đầu nhìn chằm chằm chính mình như bối, ta trên mặt có hoa sao. Vẫn là đột nhiên phát hiện ta lớn lên rất tuấn tú. Như bối khỏe miệng nhịn không được run rẩy, liền đả kích hắn nói đều không nghĩ nói, quay đầu đi chỗ khác. Nhưng Thạch Lỗi Lạc tới hứng thú, như tiểu bối, di động nếu là có thể tu hảo, ngươi như thế nào báo đáp ta. Như bối cứng đờ quay đầu. Khi muốn ăn thịt người, là ai đem ta di động ném ra xe ngoại. Cư nhiên còn muốn nàng báo đáp. Hảo hảo. Không cần báo đáp, Thạch Lỗi Lạc buông tay yếu thế, ngược lại nói, ta đây hứa hẹn đâu. Hắn liền vẫn luôn nhớ thương việc này, như bối biết việc này không rơi ha duy mạc hắn sẽ không chịu để yên. Đành phải hỏi, ngươi nói ngươi điều kiện đi. Chỉ cần không vi phạm chúng ta chi gian nguyên tắc, ta đều có thể suy xét. Thạch Lỗi Lạc nhìn lại lạnh như băng không ai bị nổi tiểu nha đầu, nghĩ thầm vẫn là làm nàng xấu mặt khi nàng mới thành thật nhất, tỉ như thân nàng, ôm nàng, đùa giỡn nàng khi. Nhìn thiếu niên không có hảo ý trầm tư bộ dáng, như bối lanh liếc mắt một cái, không nghĩ ra được liền tính, dù sao khảo hảo được lợi cũng là chính ngươi, dựa vào cái gì muốn ta đáp ứng ngươi điều kiện. Uy, ngươi lật lọng. Thạch Lỗi Lạc lâm mi, ngược lại kêu nơi này người phụ trách. Giám đốc đâu, các ngươi giám đốc đâu, cái kia di động. Thạch Lỗi Lạc. Như bối quả nhiên bị uy hiếp trụ, cắn răng nén lên giận, ngươi nói đi, điều kiện gì. Thiếu niên đắc ý phủi tay ý bảo giám đốc có thể đi vội chính mình, thiển khuôn mặt tuấn tú thò qua tới, điều kiện chính là làm ta. Ta đã nói rồi, không thể thân, không thể ôm, như bối dẫn đầu đánh gãy. Thạch Lỗi Lạc cười, tiếp tục nói, làm ta làm ngươi bạn trai. Cái gì? Như bối thân mình chấn động, quay đầu giống nhìn quái vật giống nhau trừng mắt Thạch Lỗi Lạc, sau một lúc lâu nói không ra lời. Nàng lỗ thai không ra vấn đề đi. Cái này ác ma, cư nhiên yêu cầu nàng làm hắn bạn gái. Sao có thể? Ngươi không chúng ta đi. Như bối sửng sốt nửa ngày, trợn mắt há hốc mồm hỏi. Thạch Lỗi Lạc liền biết nàng sẽ là cái dạng này biểu tình, trong lòng không vui, nàng quả nhiên sẽ không tiếp thu, hơn nữa, căn bản là không tin. Trên mặt chờ mong biểu tình chợt lập tức biến mất không thấy, Thạch Lỗi Lạc tới gần phía sau sofa, không chút để ý nói, ta cùng ngươi nói giỡn đâu. Tự mình đa tình đi. Như bối lại lần nữa cắn răng, chính là nghĩ di động có thể hay không tu hảo còn ở hắn trong khống chế, đành phải nhẫn mại tính tình, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, ngươi thích nói hay không thì tùy. Kỳ thật trong lòng thật là như vậy tưởng, muốn nàng làm chính mình bạn gái, dù sao cha mẹ lao gia tử đều thích nàng, tương lai người một nhà hòa thuận ở chung, thật tốt. Chính là, nàng căn bản sẽ không tin tưởng. Điều kiện chính là, ngươi cùng Trần Hoài Ân bảo trì khoảng cách. Như bối cười lạnh, ngươi không cảm thấy ngươi quản thực khoan. Nàng với ai đi được gần, với ai quan hệ hảo, khi nào yêu cầu trải qua hắn đồng ý. Như tiểu bối, ngươi nói chỉ cần ta không thân ngươi, không ôm ngươi, khác ngươi đều có thể suy xét. Ta chỉ là nói có thể suy xét, chưa nói nhất định đáp ứng. Ta mặc kệ. Ta vừa rồi nói hai cái, chính ngươi tuyển một cái. Không chọn, hai cái đều không đáp ứng. Lý tiện tay không? Ngươi. Ngươi hảo, di động sửa được rồi, ngài xem một chút hay không vừa lòng. Hai người đang ở Dương Cung Bạt Kiếm chung, giám đốc phủng di động tiến lên đây. Như bối vui mừng đứng dậy, tiếp nhận di động, mở ra nhìn xem, cư nhiên thật sự sửa được rồi. Màn hình hảo, sau cái hảo, sửa chữa thượng mài mòn địa phương cũng không biết là dùng biện pháp gì bổ khuyết, cư nhiên không lớn nhìn ra được tới tu bổ dấu vết. Mấy chỗ tương đối nghiêm trọng mài mòn chỗ, tu bổ sau nạm hai viên toản, chẳng những nhìn không ra vết thương, toàn bộ di động ngược lại càng thêm thời thượng xinh đẹp. Như bối nhìn, liên tục nói lời cảm tạ, thích cực kỳ. Vừa mới khởi động máy, di động liền vang lên điện báo âm nhạc. Như bối giật mình là ai như vậy vừa khéo. Vừa thấy dãy số, cư nhiên biểu hiện Trần Hoài Ân điện báo. Đây là di động mới, trừ bỏ đưa di động người, sẽ không có người biết dãy số. Nhìn nhìn lại như bối vì này sáng ngời khuôn mặt nhỏ, Thạch Lỗi Lạc liền minh bạch là ai gọi điện thoại tới, trong lòng tức khắc nôn muốn hụt máu, kêu người giúp nàng tu hảo. Xứng đáng. Điện thoại rốt cuộc đà thông, Trần Hoài Ân trong lòng có chút kích động, bối bối, mới vừa hủy đi lễ vật. Như bối đang muốn trả lời đã sớm mở ra. Đông nhiên từ những lời này nghe ra tiềm tàng ý tứ, nói vậy Hoài Ân ca đã bắt đánh thật lâu, hiện tại mới thông đi. Ánh mắt liếc một chút lạnh mặt Thạch Lỗi Lạc, như bối đốn một chút, ân, mới vừa mở ra đầu. Cảm ơn ngươi, Hoài Ân ca, di động ta rất thích. Chỉ là, như vậy quý trọng lễ vật. Ha ha Trần Hoài Ân ôn nhuận như ngọc thanh âm xuyên thấu qua mịt rổ phồn chuyển tới, cùng chính thai nghe được có chút khác nhau, nhưng giống nhau êm hai, ngươi thích liền hảo. Không có nhiều quý trọng. Ta đọc đại học, có chính mình phát tài chi đạo, không tốn cha mẹ ta tiền, yên tâm đi biết nàng lo lắng cái gì, Trần Hoài Ân nhẹ nhàng giải thích. Như bối không thoải mái tâm tình bị Trần Hoài Ân nói mấy câu hóa giải, cười cười. Đúng rồi, các ngươi trở về không? Hôm nay ngươi sinh nhật, nói tốt bồi ngươi ăn sinh nhật, kết quả trên đường có việc rời đi. Hoài Ân ca. Không quan hệ lạp như bối trong lòng ấy náy Trần Hoài Ân tân đưa quà sinh nhật đã bị tách rời lại trọng tổ, nơi nào sẽ để ý Trần Hoài Ân nhân cố trước tiên rời đi sự tình. Hai người không coi ai ra gì nấu cháo điện thoại, Thạch Lỗi Lạc nghe được nóng tính càng ngày càng vượng, cố ý lớn tiếng nói, ngươi còn có trở về hay không? Trần Hoài Ân ở kia đầu nghe được Thạch Lỗi Lạc thanh âm, giật mình, ngươi cùng ngươi ca ở bên nhau. Các ngươi còn ở bên ngoài. Như bối phiên Thạch Lỗi Lạc liếc mắt một cái, thanh âm vẫn là bình thản dịu ngoan. Chúng ta đang ở trên đường trở về. Hai người thực mau kết thúc trò chuyện, như bối nhìn đã đi ra Thạch Lỗi Lạc, chạy nhanh thu thập thứ tốt đuổi theo đi. Xe một đường bao táp, như bối ngồi ở xếp sau, nắm chặt trên cửa tay vịn, từ đầu chí cuối chưa nói một câu, hai người chi gian không khí từ sở không có đông lạnh khẩn trương. Kia một ngày sau khi trở về, hai người từng người trở về phòng. Lâm tách ra trước, đi ở phía trước Thạch Lỗi Lạc chợt xoay người, lạnh lùng mặt vô biểu tình, như bối cho rằng hắn nghẹn một đường hỏa khí rốt cuộc muốn bạo phát, ai ngờ hắn chỉ là lạnh lùng ném xuống một câu, xoay người rời đi. Ta hôm nay lời nói, là nghiêm túc. GFG. Như bối lăn qua lộn lại ngủ không được, trong đầu không ngừng xoay chuyển Thạch Lỗi Lạc cuối cùng kia một câu không thể hiểu được nói. Hắn hôm nay lời nói là nghiêm túc. Rốt cuộc là nào một câu? Là nói hắn muốn làm nàng bạn trai. Vẫn là làm nàng cùng Trần Hoài Ân bảo trì khoảng cách. Chính là, người trước là chính hắn phủ định, người sau, nàng căn bản sẽ không đồng ý. Bực bội lại phiên một cái thân, như bối bỗng nhiên nhớ tới hôm nay Thạch Lỗi Lạc cũng tặng quà sinh nhật, chạy nhanh xuống giường đi lấy, ẩn ẩn chờ mong cái gì, chính là, lại phiên tới phiên đi tìm không thấy. Kỳ quái, rõ ràng đặt ở trong ngăn kéo A, như bối đem toàn bộ ngăn kéo đều kéo ra tới, bên trong đồ vật toàn bộ đảo ra tới, nhưng chính là không thấy cái kia màu hồng phấn đóng gói hộp. Xú thạch lỗi lạc. Nào có tặng người lễ vật lại trộm trở về. Nghĩ đến khi trở về chính mình cửa phòng là mở ra, như bối lập tức minh bạch, rất có thể kia đồ vật lại bị thạch lỗi lạc lấy về đi. Thật là bệnh tâm thần. Theo thi đại học thành tích toàn tuyến công bố, phân số nhất nhất xác định, thạch lỗi lạc danh khí cũng càng ngày càng tăng. Mỗi năm, truyền thông đều sẽ phỏng vấn thi đại học Trạng Nguyên, làm một loạt chuyên đề. Năm nay, đương nhiên cũng không ngoài ý muốn, huống chi là như thế này một cái khác loại ví dụ. Lúc trước khảo thí là vì như bối một điều kiện, một cái hứa hẹn, chính là hiện tại đương sự đã lật lọng, thạch lỗi lạc tức khắc cảm thấy cái này thành công đần độn vô vị. Mà liên ở hắn đã qua lúc ban đầu kia trận vui sướng cùng chờ mong lúc sau, ngoại giới cư nhiên truyền ra về hắn đủ loại bình luận. Truyền thông phỏng vấn phía trước biết giải học sinh dĩ vãng thành tích cùng ở giáo biểu hiện, thông qua một phỏng vấn, cư nhiên phát hiện cái này thi đại học Trạng Nguyên là có tiếng học sinh kém. Đi học ngủ, tan học chơi bóng, ngẫu nhiên còn hút thuốc uống rượu, đánh nhau ẩu đả, vô luận đi đến nơi nào, phía sau đều đi theo một đám tên côn đồ nam đồng học. Mà liền ở thi đại học trước cuối cùng một lần thích hướng tính khảo thí khi, hắn còn khảo cả năm cấp đếm ngược đệ nhất, tổng chia làm linh. Như vậy một cái lệnh lão sư, trường học đều rất là đau đầu học sinh kém, cư nhiên lắc mình biến hóa thành thi đại học khoa học tự nhiên Trạng Nguyên. Nay trung gian có quá nhiều làm người vô pháp lý giải nguyên tố, mà rất có mánh lưới một chút chính là, cái này thi đại học Trạng Nguyên là, phụ thân là quân khu một cái bộ trưởng, ra ra càng là đã từng lao thủ trưởng. Trong lúc nhất thời, mọi thuyết xôn xao, mà nhiều nhất cách nói chính là nào đó người dựa vào đặc quyền, trước tiên bắt được thi đại học bài thi, thậm chí trước tiên biết được tiêu chuẩn đáp án, cho nên mới có thể ngoài dự đoán mọi người trở thành thi đại học Trạng Nguyên. Đi trường học điền trí nguyện ngày đó, chỉnh sở học giáo sư sinh đều dùng một loại khác thường ánh mắt nhìn thạch lỗi lạc. Càng có truyền thông trước tiên nằm vùng, đương thạch lỗi lạc xuất hiện khi, một đám người ùa lên. Một đám vấn đề như quay đầu giống nhau tạp lại đây. Thạch đồng học, nghe đồn phụ thân ngươi là quân khu bộ trưởng, ngươi ra ra là đã từng lao thủ trưởng, xin hỏi này tin tức có phải hay không thật sự? Thạch đồng học, xin hỏi thi đại học ngươi có phải hay không tìm tay súng thay thế? Thạch đồng học, xin hỏi ngươi có phải hay không muốn ghi danh hát đại hoặc là bê đại đâu? Ngươi có phải hay không vì thượng danh giáo, mới vận dụng quan hệ? Nhóm thiên tới một. Thạch đồng học, thạch đồng học. Thạch lỗi lạc đã nhiều ngày tâm tình vốn là không tốt, hiện tại bị nhất bang phóng viên lan lộn, sắc mặt càng là tối tăm có thể đem không khí đông lạnh thành băng. Này đó tin đồn nhảm nhí hắn đã sớm nghe nói, chỉ là lười đi để ý mà thôi. Không nghĩ tới, này đó phóng viên vô pháp tiến vào quân khu đại viện, cư nhiên ở chỗ này chờ hắn, à, ai sẽ dự đoán được, hắn đột nhiên lập tức thành danh nhân. Cảnh trình đống cùng hách xoáy thả nghỉ hè không có việc gì. Hôm nay đi theo thạch lỗi lạc cùng nhau tới trường học, bọn họ mới vừa đi tranh toilet, trở về liền thấy thạch lỗi lạc bị phóng viên vây quanh, bùng bùng hỏi đả thương người vấn đề, mắt thấy thạch lỗi lạc nắm chặt nắm tay, ngay sau đó liền phải động thủ đánh người, hai người ánh mắt một đôi, chạy nhanh xông lên đi, đem thạch lỗi lạc từ vòng vây giải cứu ra tới. Các ngươi phóng viên như thế nào không duyên cớ vô cớ loạn đưa tin, các ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh thạch lỗi lạc thi đại học là vận dụng một chút đặc quyền? Hách xoáy tức giận khó bình. Đúng là bởi vì các ngươi có thể một tay che trời, cho nên người ngoài mới tra không đến một chút dấu vết để lại. Đầu năm nay, cái gì Phú Nhị Đại, Quan Nhị Đại, Hồng Tam Đại tuân ra tới mặt trái tin tức còn chưa đủ nhiều sao. Chuyện này như vậy rõ ràng, yêu cầu cái gì chứng cứ? Một cái nam phóng viên đúng lý hợp tình phản bác. Hách xoáy luôn luôn bình tĩnh, nhưng lúc này cũng nhịn không được muốn động thủ. Cảnh trình đống một tay túm một cái. Đám phóng viên này không có việc gì thích loạn cắn người, các ngươi còn đi theo cho nhau cắn sao. Người chính không sợ bóng dáng nghiêng, lão đại, chúng ta tin tưởng ngươi. Theo bọn họ đưa tin đi, em đi, một đám không đầu góc đồ vật. Nếu là thật một tay che trời, nếu là thật động cái gì tay chân, dựa vào thạch gia quyền thế, này bọn người hiện tại còn dám ở trường học nằm vùng, còn dám nói hiệu nói vượng, còn dám đưa tin ra tới. Chỉ sợ báo xã đã sớm bị phong. Bát cơm cũng tạm. Trường hợp vừa mới được đến khống chế, trường học bảo an cùng giáo phương người phụ trách đã vội vàng chạy tới. Bảo an đem vây xem học sinh sơ tán, hiệu trưởng ra mặt, đứng ở Thạch Lỗi Lạc trước người đối mặt phóng viên phía chính phủ nói, các vị phóng viên bằng hữu hảo, ta là nên giáo hiệu trưởng, cảm ơn các vị truyền thông bằng hữu đối ta giáo thi đại học Trạng Nguyên Thạch Lỗi Lạc đồng học chú ý, bất quá. Chư vị hiểu biết tin tức có lầm, ta giáo Thạch Lỗi Lạc đồng học luôn luôn phẩm học kiêm ưu, khảo ra như vậy ưu dị thành tích cũng là dự kiến bên trong, chư vị không phân xanh đỏ đèn trắng liền lung tung đưa tin, không cảm thấy có thất tin tức người đạo đức điểm mấu chốt sao. Hiệu trưởng tự mình ra mặt giữ gìn Thạch Lỗi Lạc, còn nói ra như vậy một phen lời nói, tức khắc phóng viên lại nổ tung nổi, sắc bén phản bác, hiệu trưởng, ngài không phải trợn mắt nói dối sao. Chúng ta phỏng vấn Thạch đồng học lớp học rất nhiều đồng học, bọn họ nhất chi đánh giá Thạch đồng học là học sinh kém. Ngài như vậy cố tình giữ gìn, lật ngược phải trái hắc bạch, không cảm thấy uổng làm người sư. Đúng vậy, hiệu trưởng hẳn là cũng là bị quyền thế bắt buộc đi. Hiệu trưởng nguyên bản là muốn đại sự hóa tiểu nhân, nhưng lời này nói ra có điểm giấu đầu lòi đuôi hương vị, tức khắc trường hợp càng thêm hỗn loạn. Các vị, hiệu trưởng giơ tay, ý bảo đại gia an tĩnh, việc này nói ra thì rất dài, thỉnh các vị đến phòng họp, chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Có chút phóng viên không đồng ý, nhịn không được lại muốn phản kháng, bị các nhân viên an ninh mạnh mẽ ngăn đón hướng phòng họp phương hướng tiến lên. Cảnh Trình Đống cùng Hách Xoáy một người lôi kéo Thạch Lỗi Lạc một bên, lão đại, đi thôi, nhìn xem giáo phương xử lý như thế nào chuyện này. Được đến nói không? Vẫn luôn không nói chuyện Thạch Lỗi Lạc chợt ném ra hai bên trái phải lôi kéo, hai người cho rằng hắn muốn động thủ, đang muốn xông lên đi ngăn trở, hắn đã lạnh lùng chạm đi ra ngoài, bình tĩnh nói, hiệu trưởng, không cần phiền toái, nếu này đó phóng viên thích đưa tin, ta đây liền lại nhiều chế tạo chút tin tức. Đám kia phóng viên thấy vẫn luôn trầm mặc Thạch Lỗi Lạc rốt cuộc mở miệng nói chuyện, một tổ ong xoay người phá tan bảo an ngăn trở vây đi lên, Thạch đồng học, xin hỏi ngươi có phải hay không muốn thừa nhận chính mình gian lận phương thức? Xin hỏi có phải hay không nhà các ngươi vận dụng quyền thế trước tiên? Ta sẽ không vào đại học. Cho nên, chuyện này đã không có đưa tin tất yếu, các ngươi cũng không cần hao hết tâm tư đi khai quật cái gì. Thạch Lỗi Lạc đánh gãy phóng viên nói, lạnh lùng ngữ điệu cắt qua ồn ào hư cảnh. Dành mạch chuyển tiến mỗi người lỗ thai. Cái gì? Các phóng viên chấn động, Thạch đồng học, xin hỏi. Lão đại, ngươi đang nói cái gì? Hách Xoáy xả một phen hắn ống tay áo, ngươi đáng giá bởi vì này bọn phóng viên hành động theo cảm tình sao? GFG. Đúng vậy, lão đại, không cần thiết ta. Ngươi khảo như vậy cao phần, từ bỏ vào đại học rất đáng tiếc. Cảnh Trình Đống cũng cảm thấy đột nhiên, nhịn không được chạy nhanh khuyên. Hiệu trưởng càng là sửng sốt, ngay sau đó hoảng sợ, Thạch Lỗi Lạc, chuyện này chúng ta sẽ xử lý tốt, ngươi không cần. Thạch Lỗi Lạc ngăn lại hiệu trưởng nói, không chút hoang mang tiếp tục đối phóng viên nói, nếu các ngươi nhất định cho rằng ta là vận dụng cái gì quan hệ khảo hôm nay thành tích, ta cũng không có cách nào. Các ngươi nói cái gì hát đại, bê đại, ta một chút cũng không có hứng thú, cũng không cần thiết vì thi đậu này đó trường học mà đi mất công động quan hệ. Đại học ta sẽ không thượng. Tưởng khảo cái này điểm, chỉ là bởi vì ta cảm thấy hảo chơi, tưởng nhất minh kinh nhân. Mà hiện tại, mục đích đã tới. Thạch Lỗi Lạc nói lời này khi, không có một tia tức giận bộ dáng, thậm chí vẫn là không sao cả đạm cười. Kia bọn díu dít phóng viên, hiện tại ngược lại khiếp sợ nói không ra lời, đã có người khảo thi đại học Trạng Nguyên không phải vì thượng danh giáo, chỉ là vì nhất minh kinh nhân, mục đích đạt tới lúc sau, liền từ bỏ vào đại học. Thấy bọn họ rốt cuộc cá khẩu không trả lời được, Thạch Lỗi Lạc đôi tay cắm túi túi quần, kêu lên bên người hai cái huynh đệ, đi thôi, chơi bóng đi. Ở nhà buồn mấy ngày, xương cốt đều lười. Cảnh Trình Đống cùng Hách Xoáy từ khiếp sợ chung khôi phục, đuổi theo đi, Thạch Lỗi Lạc. Thạch Lỗi Lạc, ngươi ngàn vạn nghĩ kỹ a. Hôm nay là kê khai trí nguyện nhật tử. Đều nói không vào đại học. Các phóng viên cũng là bừng tỉnh lại đây, nhịn không được lại đuổi theo, Thạch Đồng Học. Thạch Đồng Học, xin hỏi ngươi là bởi vì sự việc đã bại lộ thể diện không ánh sáng bách với truyền thông áp lực mà lựa chọn từ bỏ kê khai trí nguyện sao? Thạch Lỗi Lạc đi nhanh đi trước, nghe thấy cái này phóng viên vấn đề, đống nhiên xoay người. Vừa rồi vấn đề, ai hỏi? Thạch Lỗi Lạc một M84 thân cao, lạnh lùng ánh mắt bệ nghễ, không giận mà uy. Đám kia phóng viên đột nhiên có chút sợ hãi, lúc này mới phát hiện thiếu niên này nghiêm túc khi. Cả người tản mát ra trầm ổn đại khí cùng lạnh lùng nghiêm nghị, nơi nào là bọn họ hiểu biết đến đầu đường tên côn đồ bộ dáng. Hắn này phúc thông dong bình tĩnh gặp biến bất kinh, khiến cho mọi người càng nguyện ý tin tưởng, này tương lai sẽ là một cái rất có sở thành người. Thấy bọn họ không nói lời nào, Thạch Lỗi Lạc mới nói, nếu các ngươi nói ta ủy thế hiếp người, dựa vào trong nhà quyền thế muốn làm gì thì làm, ta đây liền dứt khoát như các ngươi mong muốn, chuyện này dừng ở đây, nếu lại làm ta ở truyền thông thượng nhìn đến tên của ta, tự gánh lấy hậu quả. Oanh oanh liệt liệt phóng viên đại náo vườn trường sự kiện theo Thạch Lỗi Lạc lạnh lùng thả ra một câu mà lặng yên hạ màn, nhưng truyền thông không đưa tin, trên mạng lại vẫn là truyền bay lời trời. Cái gì diễn đàn A, blog A, vậy bộ A? Mọi người vẫn là làm không biết mệnh đàm luận chuyện này. Việc này truyền quay lại quân khu đại viện, lập tức một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Như bối tự nhiên là nhất chấn kinh một cái, vọt tới Thạch Lỗi Lạc phòng khi, hắn mới đánh xong cầu trở về, tắm rồi chỉ xuyên một cái đại quần đùi. Thấy Như bối, Thạch Lỗi Lạc không có gì phản ứng, không nóng không lạnh dương mắt, tới làm gì? Ngươi vì cái gì phải đối truyền thông nói ngươi không vào đại học? Như bối mới mặc kệ hắn hiện tại xuyên không xuyên quần áo, nhìn hắn, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Không thích, làm gì muốn thượng? Không thích. Như bối thanh âm có chút biến điệu, quả thực tìm không thấy từ tới hình dung cái này không thể hiểu được người. Tự nhiên có người khảo thi đại học trạng nguyên rồi sau đó lấy một câu không thích từ bỏ đọc danh giáo cơ hội. Ngươi cần gì phải để ý ngoại giới nói như thế nào? Chỉ cần chính ngươi không thẹn với lương tâm, theo bọn họ nói đi. Trước đó vài ngày truyền ra tới thai tiếng, Như bối cũng nghe nói. Tuy rằng nàng cùng Thạch Lỗi Lạc kết toán đã thâm, cũng không thích cái này phản nghịch bá đạo ác ma, nhưng nàng vẫn là vô cùng tin tưởng, thi đại học, là Thạch Lỗi Lạc dựa vào thực học khảo ra tới. Người tin tưởng ta. Thạch Lỗi Lạc chấn động, Như bối cư nhiên sẽ đối hắn nói ra lời này, thực sự làm hắn ngoại ý muốn một phen. Hắn còn tưởng rằng, Như bối nghe thấy cái này tin tức, sẽ vui sướng khi người gặp họa ngủ cười tỉnh. Hắn chợt xoay người. Ánh mắt thẳng tắp tỏa định ở trên người mình, Như bối chợt sửng sốt, mới ý thức được chính mình cỡ nào xúc động chạy tới hắn phòng, còn khuyên hắn muốn chấn định, thật là xúc động là ma quỷ a. Lúc ban đầu dũng khí cùng xúc động tan đi, Như bối phát hiện hắn cư nhiên là trần trụi thượng thân, mạch sắc trên da thịt còn treo trong suốt bọc nước, từng khối vân da rõ ràng cơ bắp trương dương gắng sức cùng Mỹ, cả người tản ra nam tính dương cương khí. GFG. Nàng chợt cảm thấy khuôn mặt nóng lên. Hô hấp ruột rập, mất tự nhiên quay mặt đi, ngươi xuyên kiện quần áo hành sao? Thạch Lỗi Lạc cười, ta xuyên so này càng không bao lâu, ngươi đều xem qua. Đều lúc này, hắn còn có tâm tư nói chút lung tung rối loạn nói. Như bối hối hận chính mình hạt nhọc lòng, còn chạy tới khuyên hắn, thật là ăn no càng đến. Chính là, nếu tới, lại trên đường lui khiếp, cũng không phải nàng tắt phong. Như bối tính hạ tâm tới, lại nói, ngươi thi đậu đại học. Bá phụ bá mâu không hiểu được cao hứng cỡ nào, thậm chí đều đã ở chuẩn bị mở tiệc chiêu đái khách khứa, ngươi như vậy đột nhiên không thể nói đại học, ngươi có biết hay không bọn họ sẽ nhiều thương tâm. Thạch Lỗi Lạc thu hồi cà lơ phất phơ bộ dáng, có chút cô đơn, bọn họ chẳng lẽ không nghi ngờ ta là gian lận. Luôn luôn khí phách hăng hái không ai bị nổi ác ma nói ra như vậy hề và hiểu sự nói tới, như bối bỗng nhiên cảm thấy có chút đồng tình, không tự giác lại phóng nhẹ khẩu khí, như thế nào sẽ đâu. Chúng ta đều tin tưởng ngươi. A Thạch Lỗi Lạc thu hồi trong nháy mắt kia cô đơn, lại bí cười, đa tạ ngươi an ủi ta. Ta khảo cái này thành tích là vì cái gì, ta tưởng ngươi trong lòng rõ ràng, chẳng qua không muốn thừa nhận thôi. Hiện tại, lúc ban đầu mục đích đã không tồn tại, ta còn hà tất kiên trì. Ta vốn dĩ liền không thích đọc sách. Như bối không nghĩ tới hắn sẽ đem đề tài xả đến nơi đây, trong lòng lộn bột một chút, tức khắc tim đập rối loạn một phách. Chính là, làm tại đây không? Thạch Lỗi Lạc, cút cho ta xuống dưới. Như bối nói còn không có nói xong, dưới lầu truyền đến một tiếng kinh thiên giống giận, đánh gậy hai người nói chuyện. Thạch Vinh Quang bị chuyện của con khí thiếu chút nữa một hơi thượng không tới, đi công tác mới vừa xong, liền gấp không chờ nổi về nhà, vào cửa, liền nước miếng đều không kịp uống. Chuyện thứ nhất chính là tìm tới cái kia nghịch tử. Hồ Thu Bình cũng là vừa rồi biết việc này. Từ ngoại trở về gặp trượng phu đã về đến nhà, hơn nữa nhìn dáng vẻ cũng đã biết chuyện này, chạy nhanh đi lên trấn an, lao thạch. Chuyện này, hôm nay ai đều đừng cầu tình. Cái này hôn tiểu tử, thuần tâm muốn tức chết ta. Hôm nay, ta thế nào cũng phải hảo hảo giáo huấn hắn một đốn. Thạch Vinh Quang không để ý tới thê tử nói, lại là gầm lên giận dữ, Thạch Lỗi Lạc, ngươi hạ không xuống dưới. cảnh vệ đâu? Đi lên, đem kia tiểu tử cho ta trói xuống dưới. Thạch Vinh Quang vừa dứt lời, đảo thật từ ngoài cửa vọt vào tới một loạt cảnh vệ viên, động tác nhất trí khiêng thương lên lầu đi. Lao Thạch Hồ Thu Bình một bên trấn an trượng phu, một bên hướng về phía trên lầu kêu, cục đá, ngươi mau xuống dưới cùng ngươi ba giải thích, nghe lời. Cảnh vệ còn không có phá cửa mà vào, Thạch Lỗi Lạc đã chính mình ra tới, vẫn như cũ là đôi tay cắm ở túi quần, không chút để ý một bức lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng. Như bối đi theo ra tới, nhìn ngoài cửa cậy thế, hoảng sợ, không yên tâm đi theo Thạch Lỗi Lạc đi xuống. Mới vừa đi đến sofa trước, Thạch Vinh Quang vừa nhấc chân một chân đá qua đi, tiểu tử ngươi động kinh đúng không? Lao Thạch! Thạch Ba Bá! Hồ Thu Bình cùng Như bối nhìn lửa giận tận trời Thạch Vinh Quang, đều tiến lên đây khuyên, còn là ngăn không được. Thạch Vinh Quang trong cơn giận dữ, thấy bị chính mình đá một chân vẫn là thờ ơ nhi tử, khí sắc mặt xanh mét, cả người đều tản ra tức giận. Người câm! Nói a, phát cái gì thần kinh? Em đẹp đối ngoại phóng lời nói chính mình không đọc sách. Ngươi cứ như vậy lấy chính mình tiền đồ nói giỡn. Thạch Vinh Quang giống, vẫn là cảm thấy ngươi lão ba mặt mũi còn bị ngươi bại hoại không đủ. Hiện tại không thể nói, đến lúc đó lại muốn thượng, ngươi để cho người khác thấy thế nào ngươi. Thạch Lỗi Lạc bĩu môi, ta nói sẽ không thượng, chính là sẽ không đi thượng. Ngươi không đi học làm cái gì? Cả ngày đánh nhau, tương lai ăn lao cơm. Thạch Lỗi Lạc không nói lời nào. Kỳ thật, hắn đã nhiều năm không có gây chuyện, nhưng vì cái gì chính là vô pháp tẩy trắng chính mình ở phụ thân trong lòng ấn tượng. Quật cường Thạch Lỗi Lạc chưa bao giờ giải thích, người khác gái nói như thế nào, ái như thế nào cho rằng liền như thế nào cho rằng đi. Đối mặt phụ thân nghiêm khắc quản giáo khi, là như thế, đối mặt phóng viên lung tung rối loạn đưa tin khi, cũng là như thế. Như bối thấy Thạch Lỗi Lạc trầm mặc làm Thạch Bá Bá càng thêm phẫn nộ, đành phải chạy nhanh giúp đỡ giải thích. Bà bá, chuyện này không phải ca ca sai, là những cái đó truyền thông lung tung đưa tin, ca ca cũng là nhất thời khí qua đầu. Nam tử Hán, liên điểm này ủy khuất đều thừa nhận không được. Thạch Vinh Quang không tiếp thu Như bối hỗ trợ giải thích lý do thoái thác, lại đối với Nhi tử hấn, muốn chứng minh chính mình, nhiều đến là phương pháp, đáng giá áp lên tiền đồ. Ngươi làm như vậy liền cho rằng rất tuấn tú thực khốc có phải hay không? Ấu chỉ, ngu xuẩn. Ngu không ai bằng. Ngươi như vậy vung ống tay háo nói chính mình không đi học, người khác ngược lại cho rằng ngươi trột dạ. Ngươi nếu là thực sự có loại, liền ngay tại chỗ làm lão sư lấy một bộ bài thi, ở bọn họ mí mắt phía dưới làm cho bọn hắn xem. Làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện thu hồi chính mình nói, tất cung tất kính cùng ngươi chủ động xin lỗi. Kia mới là hắn tử. Không thể không thừa nhận, Thạch Vinh Quang nói rất có đạo lý. Nhưng nếu có thể như vậy nén giận, vậy không phải Thạch Lỗi Lạc. Quả nhiên, Thạch Lỗi Lạc nghe xong phụ thân nói, ngữ khí thường thường đáp lại, phải làm ngươi đi làm, ta không như vậy nhảm chán. Nói nữa, bọn họ tính cái gì, dựa vào cái gì muốn ta chứng minh cho bọn hắn xem. Ngươi quả thực, Thạch Vinh Quang khí nói không ra lời, một phen ném ra thê tử lại tiến lên một chân suy ở nhi tử trên người, thở dốc một hồi lâu mới lại mở miệng, ta đã cùng Chiêu Sinh làm nói chuyện. Ngươi một lần nữa kê khai trí nguyện đi, tưởng thượng cái gì trường học liền đi thượng. Ta nói không thượng, liền không thượng. Lại bị đạp một chân, Thạch Lỗi Lạc vẫn là ngẩng đầu đỡ ngực đứng, một chút cũng không chịu thua. Vậy ngươi muốn làm cái gì đi? Đồng nhiên, một đạo giả nua thanh âm cắm vào tới, mọi người cả kinh, xem qua đi, cư nhiên là Thạch Lao Gia Tử đã trở lại. Ra ra, như bối thấy Lao Gia Tử chống quải trượng đi được mau, chạy nhanh tiến lên đi đỡ. Hồ Thu Bình cũng đi nên đón, ba, ngài gần nhất thân thể không tốt, như thế nào không hảo hảo dưỡng. Các ngươi nháo thành như vậy, ta có thể an tâm dưỡng thân thể. Lão gia tử uy nghiêm nói, đi vào tới ngồi xuống, hòa hoãn hỏi Thạch Lỗi Lạc, cục đá, ngươi nói, ngươi không nghĩ đọc sách, kia muốn làm cái gì đi. Gia gia chính mình là đi theo lão nhân lớn lên, Thạch Lỗi Lạc vô luận lại phản nghịch, đối Thạch Lão gia tử luôn là hoài một phần đặc thù tôn trọng cùng cảm tình. Lập tức không tự giác cung kính một ít. Lão gia tử uống miếng nước, lại hỏi, điều điều đại lộ thông La Mã, nhân sinh à, thật cũng không phải đọc sách một cái lộ. Ba, ngài hiện tại không thể che chở tiểu tử này, ngài xem, này đều quán thành cái dạng gì. Thạch Vinh Quang thấy lão phụ thân nói chuyện khẩu khí vẫn là theo Thạch Lỗi Lạc, không cấm đi ngăn cản. Thạch lao ra tử vung tay, ý bảo nhi tử trước không cần nói chuyện, lại nhìn về phía Thạch Lỗi Lạc, ngươi đã 18 tuổi, là cái nam tử hán, làm việc có chính mình chủ kiến, là chuyện tốt. Chính là, chúng ta trưởng bối là người từng trải, so ngươi kinh nghiệm nhiều, so ngươi phán đoán năng lực cường. Cho nên, hôm nay, ngươi liền nói chính mình chủ kiến, làm chúng ta hỗ trợ tham khảo một chút. Nếu Thạch lao ra tử không trở về, Thạch Vinh Quang còn như vậy nghiêm khắc khảo vấn đi xuống, Thạch Lỗi Lạc khẳng định sẽ trả lời, không đọc sách, đi làm tên côn đồ đi. Chính là, Thạch lao gia tử đã trở lại, Thạch Lỗi Lạc vô luận như thế nào cũng không bỏ được làm lão nhân ra một phen số tuổi còn vì hắn nhọc lòng thương tâm, đành phải thu liễm khởi cả người mũi nhọn, thành thành thật thật trả lời. Ta cũng không biết. Lao gia tử lại hỏi, kia đọc sách như thế nào không hảo? Ngươi khảo tốt như vậy điểm. Thạch Lỗi Lạc hỏi lại, lúc trước, không phải các ngươi không đồng ý ta tham gia thi đại học sao? Hiện tại các ngươi coi như làm ta không tham gia thi đại học hảo. Không tham gia khảo thí, khẳng định là đọc không được đại học. Hôn tiểu tử, này căn bản chính là hai chuyện khác nhau. Thạch Vinh Quang khí cực, cũng lười đến khuyên, hảo, ngươi không đọc sách vừa lỗ. Tỉnh lao tử còn phải bỏ tiền cho ngươi giao học phí. Bất quá, ngươi không đọc sách đừng hy vọng mỗi ngày tiêu giao sung sướng. 18 tuổi, đủ tòng quân tuổi, không đọc sách liền cho ta tham gia quân ngũ đi. Thạch Lỗi Lạc không có gì phản ứng, đã không có phản kháng cũng không có nói tốt. Bất quá chiếu hiện tại bộ dáng xem, hắn phản không phản kháng đều là phí công vô dụng. Bà bá như bối lại nhịn không được ra tiếng, trong lòng có chút áy náy, chuyện này nháo thành hiện tại bộ dáng cũng có chính mình một nửa nhân tố. Nàng ẩn ẩn cảm thấy Thạch Lỗi Lạc không đi vào đại học có điểm cùng chính mình giận dỗi thành phần, bởi vì nàng không có thực hiện chính mình hứa hẹn. Chính là, lời này ở trong lòng xoay quanh, càng toàn càng loạn, cuối cùng không thể nào nói lên, nàng đành phải tận khả năng hỗ trợ khuyên giải, ca ca như vậy tốt điểm, từ bỏ đi toàn quân, quá đáng tiếc. Mọi người đều biết, nếu thi đậu trường quân đội, từ quân giáo tốt nghiệp ra tới chính là trung úy, nhưng nếu là cao trung tốt nghiệp mà toàn quân nói, phải từ một cái binh làm lên, là tầng chốt nhất nghĩa vụ binh. Thạch Lỗi Lạc cái kia điểm, chính là thượng trường quân đội đều dư giả, hiện tại lại muốn đi toàn quân, từ nghĩa vụ binh làm lên, này quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất, quá phí phạm của trời. Bối bối, ngươi không cần giúp hắn nói chuyện. Thạch Vinh Quang khó được đối như bối nghiêm khắc, có chút đau lòng nói, chính hắn không hiểu quý trọng, người khác lại cấp cũng vô dụng. Hắn cái này tính tình, cũng chỉ có tiến bộ đội, mới có thể tôi luyện xuống dưới. Như bối sợ hai ánh mắt xem một cái Thạch Lỗi Lạc, chỉ thấy hắn vẫn là banh mặt không nói một câu, trong lòng không cảm thấy xoa thành một đoàn. Sớm biết rằng việc này sẽ nháo như vậy nghiêm trọng, lúc trước vô luận hắn nói cái gì liền đều đáp ứng xuống dưới tính. Ai, như thế nào sẽ đụng tới như vậy một viên sắt tinh, thật là quá cực phẩm. Hảo Thạch Vinh Quang bình ổn xuống dưới, phủi tay, chuyện này cứ như vậy định rồi, ngươi không đi đọc sách, liền toàn quân. Năm nay trương binh thời gian còn sớm, ta cùng người lên tiếng kêu gọi, trước tiên đem ngươi tiễn đi, tỉnh ở ta trước người trướng mắt. Lao Thạch. Hồ Thu Bình nhưng thật ra không phản đối đưa nhi tử đi tham gia quân ngũ, chính là thời gian thượng như vậy gấp gáp, đảo thật là làm nàng trở tay không kịp. Dù sao cũng là chính mình hài tử a, lại không nghe lời cũng đau ái, hiện tại đột nhiên liền phải đưa đến bộ đội đi lên chịu khổ, còn như vậy hấp tấp, tức khắc làm nàng không tha cực kỳ, nhất định phải như vậy đổi a. Làm cục đá ở nhà nhiều ngốc mấy tháng không được sao? Nhiều ngốc mấy tháng, ngươi quản được trụ. Thạch Vinh Quang hỏi lại, thấy thê tử không nói lời nào, xoay người tiến thư phòng, vậy đưa đến bộ đội đi lên dạy dỗ. Hồ Thu Bình thấy trượng phu nói không có xoay chuyển đường sống, ai ai thở dài một tiếng, một phen ấn ở nhi tử chán thượng, ngươi à, thật là tức chết người đi được. Thạch lao ra tử nhưng thật ra không cảm thấy cái gì, ngược lại hòa ái xua tay, tiếp đón như bối ngồi lại đây, bối bối à, cái này hảo, đem cục đá đưa đến bộ đội thượng, một năm cũng khó được trở về một lần. Liền không có người cùng ngươi đấu tới đấu đi. Như bối không nghe minh bạch lao ra tử đột nhiên nói ra những lời này là có ý tứ gì, sắc mặt xấu hổ lộ ra một cái cười, lại nhìn xem Thạch Hóa cùng đầu gỗ giống nhau Thạch Lỗi Lạc, trầm mặc rời mắt. Thạch Lỗi Lạc không đọc đại học muốn tòng quân tin tức thực mau liền truyền mở ra, mọi người nghe nói, tự nhiên lại là một phen thảo luận. Có người cảm thấy đáng tiếc, có người cảm thấy là chuyện tốt, có người vui sướng khi người gặp họa. Lão đại, ngươi sẽ không thật sự muốn đi tham gia quân ngũ đi. Mặt trời lặn tây hạ, hách xoái, cảnh trình đống còn có trong đại viện mặt khác mấy cái thiếu niên, một đám người đánh xong cầu ngồi ở sân bóng phủ cận hồ sen biên nói chuyện phiếm, quan tâm hỏi cái này thật sự. Thạch Lỗi Lạc lôi kéo trong tầm tay cỏ dại đặt ở trong miệng, đương tâm xỉa răng giống nhau ngậm, chẳng hề để ý khẩu khí, là thật sự à. Nói không chừng ngày mai liền đi rồi. A, mọi người cả kinh, như thế nào nhanh như vậy a? Liền tính là trưng binh, cũng muốn chờ đến tháng 10 mới bắt đầu báo danh đi. Ta chọc giận nhà ta lão tử, hắn gấp không chờ nổi muốn đưa ta đi, ta cũng không có biện pháp. Ai, chiếu ta nói, ngươi liền nhận cái sai, nói ngày đó là khí điên rồi nói bừa một hơi. Cảnh Trình đống vỗ Thạch Lỗi Lạc vai, đau lòng thở dài, xong việc tiếp tục đi đọc sách, ai sẽ nói cái gì nha. Một hai phải cùng ngươi lão tử ngạnh đối chống chọi đi xuống, cuối cùng rơi vào kết cục này. Chính là A. Nghe nói đọc đại học nhưng tiêu dao. Tán gái chơi trò chơi ngủ nướng, nhật tử không hiểu được nhiều tự tại. Không biết là cái nào huynh đệ cắm lời nói, hâm mộ nói một câu. Hách xoáy vô đường đệ vai, ngươi không đọc quá, ngươi biết. Hách Tuấn kiên định khẩu khí, ta ngồi cùng bàn hắn ca A, ở đọc đại học, hắn cùng ta nói. Này đọc đại học, có bao nhiêu tiêu giao ta nhưng thật ra không rõ ràng lắm. Bất quá, này tham gia quân ngũ có bao nhiêu khổ, chúng ta không có ai không hiểu biết đi. Cảnh Trình đống vẫn là ôm lấy Thạch Lỗi Lạc vai, đồng tình vỗ vỗ, Ninh Mi nhìn nơi xa lửa đỏ nửa cái hoàng hôn, thở dài, lão đại, ngươi ngày lành đến cùng. Bất quá, ngươi lão tử thật đủ tàn nhẫn. Cư nhiên như vậy vội vã đưa ngươi đi. Lão đại, ngươi còn có cái gì chưa hoàn thành tâm nguyện không? Các huynh đệ nắm chặt thời gian, cho ngươi làm. Thạch Lỗi Lạc vẫn luôn không nóng không lạnh biểu tình rốt cuộc có biến hóa, quay đầu nhìn xem cùng bài ngồi vài người. Ta nói các ngươi đây là ai đóng đâu, vẫn là may mắn à. Đương nhiên là ai đóng a? Bằng không sẽ như vậy trầm trọng áp lực sao? Nói thật lỗi không? Thạch Lỗi Lạc một cái tắt chụp qua đi, ta là đi tham gia quân ngũ, không phải đi thiên đường. Nói như thế nào cùng sinh ly tử biệt giống nhau? Lão đại, ngươi nếu là đi thiên đường thì tốt rồi. Tham gia quân ngũ nhiều khổ a, nghe nói cái loại này huấn luyện, đó là sống không bằng chết a. Ngươi như vậy cường kiện thân thể, không chuẩn đi sau bị cái gì bộ đội đặc chủng coi trọng, cho ngươi làm đi đương cái gì bộ đội đặc chủng, wow. Không chuẩn ngươi thật sự không thể tồn tại đã trở lại. Lan. Thạch Lỗi Lạc tức giận, nhìn ngươi kia tiền đồ. Lại khổ có thể khổ thành cái dạng gì. Lão đại, gần nhất đang ở nhiệt bá quân lữ phiến rất nhiều, kiến nghị ngươi đi xem đi. Giống như còn có cái gọi là gì ta là bộ đội đặc chủng, kia huấn luyện. Kêu một cái tàn khốc. Kêu một cái huyết tinh A, QFG. Tính, đừng nói nữa. Cảnh Trình đống đánh gây hách xoáy nói, liền không nghe ngươi nói điểm tốt. Hách xoáy nhưng thật ra thực chân thành. Lão đại, ta nói chính là thiên chân vạn xác. Ngươi vẫn là cùng ngươi lão tử cầu cầu tình đi, đừng đi tham gia quân ngũ, quá khổ. Hơn nữa, ngươi như vậy đi là lính tình nguyện, ngao đến không sức mạnh, nói không chừng 2 năm thời gian đầy. Liền đem ngươi lui về tới. Nhận không 2 năm tội có ý tứ gì a? Nói đến cái này, Cảnh Trình đống nhưng thật ra cũng tán thành. Đích xác, nếu là trưởng quân đội ra tới, vậy không giống nhau. Lão đại, ngươi nếu là thật muốn tham gia quân ngũ, làm ngươi lão bà cho ngươi lộng tới trưởng quân đội đi bái. Thạch Lỗi Lạc gương mặt lạnh lùng xuống dưới, ta sẽ không cầu hắn. Ai, Thạch Lỗi Lạc, nam tử hán đại trượng phu co được giãn được. Hùng chi là cùng chính mình lão tử cúi đầu. Tính, đều đừng nói nữa. Thạch Lỗi Lạc nhảy dựng lên, thừa dịp ta còn ở, đại gia lại tụ một tụ đi. Buổi tối kêu, nhìn xem ai còn ở nhà, cùng nhau đi ra ngoài uống rượu đi. Nếu đương sự không muốn nhắc lại, Cảnh Trình đống cùng hách xoáy cũng không nói nhiều, đều nhất đứng dậy, hành, ta gọi điện thoại tìm xem đi. Chuyện này làm như bối vẫn luôn thực cày náy. Tổng cảm thấy là chính mình nguyên nhân làm Thạch Lỗi Lạc mất đi tiếp tục đào tạo sâu cơ hội. Thời tiết không tồi, nàng ngồi ở hoa sen đường biên, thưởng thức lửa đỏ mặt trời lặn một chút rơi xuống dãy núi cảnh trí, đứng xa xa nhìn bờ bên kia mấy cái nam sinh đỉnh bóng rổ cũng đi vào hồ nước biên ngồi xuống, không cấm mày lại nhíu lại. Thạch Lỗi Lạc có phải hay không hiện tại đặc biệt không vui? Mấy ngày nay, vô luận bao lớn Thái Dương, hắn đều ở bên ngoài đánh bóng rổ. Có điểm tự ngược khuynh hướng. Nhìn nơi xa các nam sinh cho nhau chụp vai trêu đùa, rất là vui vẻ bộ dáng, Như Bối cũng không tự giác cười, nhưng lại mang theo điểm chua xót hương vị. Cách như vậy xa, nàng tựa hồ thấy được Thạch Lỗi Lạc lạnh lùng quật cường khuôn mặt, còn có mắt thấp kia có chút nước chảy bèo trôi phong túng. Hắn vì cái gì nhất định phải như vậy ngoan cố đâu? Nếu thái độ của hắn hơi chút tốt một chút, chuyện này liền sẽ không lộng tới hiện tại cái dạng này, làm hại nàng cũng đi theo tự trách. Mấy ngày nay, hắn vẫn luôn tránh né chính mình, cho dù bất đắc dĩ khi gặp phải, hắn cũng lười đến cùng nàng nói chuyện, loại tình huống này dĩ vãng chưa bao giờ xuất hiện quá. Trước kia, vô luận bọn họ như thế nào nháo đến không vui, Thạch Lỗi Lạc vẫn là sẽ thiếu chịu chủ động cùng nàng đáp lời, thẳng đến lại lần nữa đem nàng chọc giận. Lúc này đây, hắn có phải hay không thật sự cũng quái chính mình? Ai, Thạch Lỗi Lạc, ta nhất định là đời trước thiếu ngươi, cho nên đời này bị ngươi như vậy tra tấn. Trần Hoài Ân đứng ở Như Bối phía sau thật lâu, nàng đều không có phát giác. Thấy Như Bối tầm mắt thất thần nhìn hoa sen đường đối diện mấy cái nam sinh, Trần Hoài Ân có điều lĩnh ngộ, đi qua đi ngồi xuống, Bối Bối. Như Bối bỗng nhiên cả kinh, quay đầu thấy là Trần Hoài Ân, cười cười, Hoài Ân ca. Ân, nơi này cảnh sắc không tồi nha. Chính mình một người hưởng thụ, đều không gọi thượng ta. Trần Hoài Ân tươi cười vĩnh viễn như vậy ấm áp, giống như giờ phút này chân trời kia đóa mờ ảo huyền chuyển nhẹ nhàng đám mây. Không phải a Như Bối chạy nhanh giải thích, ta cho rằng ngươi có chuyện muốn vội sao? Kỳ thật nàng đi trước rừng cây nhỏ, thấy Trần Hoài Ân không ở, lại không nghĩ đi Trần gia tìm Hoài Ân ca, mới một người tùy ý hẳn dạo đến nơi đây tới. Ân, vừa rồi xác thật có việc ở vội. Trần Hoài Ân nhàn nhạt một ngữ mang quá, suy nghĩ cái gì đâu, xem ngươi mặt ủ mày trao bộ dáng. Đối với Trần Hoài Ân, Như Bối chưa bao giờ giấu giếm tâm sự của mình, thấy bờ bên kia mấy cái nam sinh kể vai sát cánh đứng dậy đi rồi, nàng thu hồi ánh mắt, Thạch. Ta ca phải làm binh đi. Nàng luôn luôn xưng hô Thạch Lỗi Lạc chỉ tên nói họ thói quen, nói một nửa nhi lại sửa miệng, biệt nữ nói ta ca. Trần Hoài Ân cũng đã nghe nói việc này, lúc này thấy Như Bối như vậy cô đơn nhắc tới, ánh mắt hiện lên một tia xưng được với sầu lo đồ vật, kia. Ngươi là bởi vì chuyện này không vui. Ân Như Bối gật gật đầu, rồi sau đó lại cảm thấy cái này trả lời không ổn, chạy nhanh nói, cũng không phải bởi vì hắn phải đi mà không vui, mà là. Ai, kia sự kiện, Như Bối vẫn là cảm thấy khó mà nói xuất khẩu. Nhìn Như Bối muốn nói lại thôi bộ dáng, Trần Hoài Ân trong lòng minh bạch một ít cái gì, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là thử hỏi, các ngươi luôn luôn không hợp, hắn đi toàn quân, về sau liền sẽ không có người cùng ngươi tranh cãi. Sẽ không chọc ngươi sinh khí. Chẳng lẽ, ngươi không nên cảm thấy cao hứng? Như Bối gật gật đầu, đúng vậy a, ta xác thật cao hứng a. Tưởng tượng đến hắn rốt cuộc phải đi, về sau ta liền có thể an an tĩnh tĩnh quá chính mình sinh hoạt, không cần mỗi ngày bị nhân khí đến chết khiếp, không cần cùng người cãi nhau thậm chí đánh nhau, ta liền cảm thấy ta tiền đồ một mảnh quang minh. Như Bối nhẹ nhàng nói, chợt lại nhíu mày, chính là lòng ta ấy nấy. Trong lòng ấy nấy, Trần Hoài Ân tò mò, vì cái gì? Ngươi làm chuyện gì ấy nấy? GFG. Như Bối cắn môi, đốn sau một lúc lâu, vẫn là không có nói ra kia sự kiện, ai, dù sao chính là hắn thượng không thành đại học, bị bắt đi tham gia quân ngũ, chuyện này có ta nguyên nhân, nhưng là, việc này lại nói đến phức tạp, không nghĩ để ra. Hơn nữa, việc này còn liên lụy đến Hoài Ân ca ở trong đó, nàng nếu nói ra, cũng có chút châm ngòi hai người quan hệ hiểm nghi. Trần Hoài Ân minh bạch Thạch Lỗi Lạc đối Như Bối tâm tư, Như Bối nói như vậy, hắn không sai biệt lắm có thể đoán được hai người chi gian đã xảy ra cái gì. Bất quá, Trần Hoài Ân chính là Trần Hoài Ân, là ôn nhu săn sóc, nhẹ nhàng quý công tử đại danh tử, là thân sĩ phong độ tốt nhất thuyết minh giả. Cứ việc muốn biết Như Bối tâm tư, muốn hiểu biết tình địch động tác, nhưng trên mặt vẫn là ôn hòa cười trấn an, không nghĩ để cũng không nhắc lại. Dựa vào nhà hắn quan hệ, hắn đi tham gia quân ngũ, cũng không phải chuyện xấu, nói không chừng ở bộ đội còn có thể có một phen thành tựu đâu, đường ấy nấy. Ân. Như Bối gật đầu, chỉ hy vọng như thế đi. Hôm nay thời tiết không tồi, buổi tối đi ra ngoài đi dạo chợ đêm đi. Ngươi khảo xong thi sau, cũng chưa như thế nào đi ra ngoài chơi qua, coi như giải sầu. Trần Hoài Ân thấy Như Bối tươi cười như vậy miễn cưỡng, muốn cho nàng vui vẻ một ít, kiến nghị nói. Hôm nay Thạch bá bá Thạch bá mẫu lại ra cửa, muốn ngày mai mới trở về. Như Bối nghĩ chỉ có hai người ở nhà, đi trở về lại muốn gặp đến Thạch Lỗi Lạc, hai người ở chung lại là như vậy nặng nề áp lực, còn không bằng ở bên ngoài chơi vãn một ít trở về, tránh cho cùng hắn chạm mặt, vì thế gật gật đầu, đứng dậy, hảo a. Chợ đêm cách nơi này có chút khoảng cách, Trần Hoài Ân nói muốn lái xe đi, Như Bối lại cảm thấy dù sao không gấp, còn không bằng đi bộ qua đi. Vì thế hai người chậm gì gì một đường thoảng qua đi, chờ tới chợ đêm khi, màn đêm buông xuống, thật dài một cái ngõ nhỏ vừa lúc khai trương, náo nhiệt phi phàm, dòng người chen chúc xô đẩy. Người nhiều, Tiểu Tâm một ít thấy Như Bối cao hứng chui vào đi, Trần Hoài Ân chạy nhanh đuổi kịp, săn sóc hộ ở bên người nàng, tránh cho người đi đường đụng phải tới. Không có quan hệ lạc. Ta không phải nhà ấm nụ hoa, không cần người như vậy chiếu cố. Như Bối thấy Trần Hoài Ân che chở chính mình, cảm kích nói, rồi sau đó lôi kéo Trần Hoài Ân chen vào đám người, đi thôi, đã lâu không có tới ăn nơi này ăn vặt, ta hôm nay muốn mở rộng ra ăn giới. Nói thấy sao không? Hảo đi, Hoài Ân ca bồi ngươi, nhìn xem ngươi có bao nhiêu có thể ăn. Chợ đêm cách cục là tiểu quán bãi ở con đường hai bên, cái bàn ghế bãi ở tiểu quán mặt sau. Nơi này chợ đêm xa gần nổi tiếng, mỗi đến buổi tối, tới nơi này đi dạo phố ăn cơm người nối liền không dứt. Thạch Lỗi Lạc cũng là nơi này khách quen, lần đó ăn hỏng rồi bụng chính là ở chỗ này nhào đến. Nhưng nơi này không khí hảo a, cho nên, chỉ cần vừa uống rượu, mọi người đều thích hướng nơi này chạy. Cảnh Trinh đống cùng Hách Xoáy tới nơi này tương đối thiếu, ngay từ đầu còn cảm thấy dơ loạn bất ham, theo Thạch Lỗi Lạc tìm được rồi vị trí ngồi xuống. Lão bản kéo hai cái bàn liều mạng, một mâm bàn mỹ vị ăn vặt bưng lên, ngày thường rất là chú ý hai người cũng chậm rãi dung nhập không khí, lão đại, tới, uống rượu. Đại gia có loại vì Thạch Lỗi Lạc thực tiễn ý tứ ở bên trong, cho nên không ngừng nâng chén chúc rượu, Thạch Lỗi Lạc tiểu lượng hảo, hôm nay không khí cũng không tồi, tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt, một dương dương bia dọn đi lên, một đám bình không triệt hạ đi. Uy, lão đại, làm sao vậy? Ngẩn ngươi làm gì? Có phải hay không không được a? Cảnh Trinh đống tiểu lượng cũng không tồi, hơn nữa bia uống quang trướng bụng không say, làm hại hắn không ngừng chạy vê đút cờ. Lại một chuyến từ vê đút cờ trở về lúc sau, đảo mãn rượu chuẩn bị uống thả cửa khi, lại phát hiện Thạch Lỗi Lạc bình tĩnh nhìn nơi nào đó, liền chính mình cho hắn rót rượu cũng chưa phát hiện, không cấm tò mò hỏi. Hách Xoáy cùng mặt khác mấy cái huynh đệ cũng phát giác Thạch Lỗi Lạc khác thường, theo hắn ánh mắt xem qua đi, lão đại. Ngươi nhìn cái gì à? Có phải hay không có mỹ nữ? Có người trêu chọc? Không có gì không có gì. Nhanh lên tới uống rượu. Thạch Lỗi Lạc thu hồi ánh mắt, dơ lên cái ly, uống một hơi cạn sạch, quay đầu thấy trong dương lại không, lớn tiếng kêu, lão bản, trở lên một dương rượu. Còn uống? Có người xin tha, lỗi ca, uống không nổi nữa làm sao bây giờ a? Ta muốn say. Mặc kệ. Các ngươi không phải nói về sau uống không đến sao? Kia hôm nay liền uống cái đủ. Thạch Lỗi Lạc buông chén rượu khi, ánh mắt trong lúc lơ đãng lại nhìn về phía phố đối diện một vị trí, phát hiện ban đầu ngồi ở chỗ kia người không thấy, tức khắc một nhíu mày, không tự giác lại đi sưu tầm. Không biết là Như Bối thân ảnh quá thấy được, vẫn là Thạch Lỗi Lạc trong mắt chỉ có thể bao dung kia một cái bóng dáng, hắn ánh mắt đi tìm đi, không cần thiết hai giây. Lại thấy được hai người kết bạn mà đi vừa nói vừa cười hình ảnh, tức khắc mắt hiện lên hai thúc quang, lửa giận trung hàm chứa lạnh băng, cắn răng một cái rút, dầu dĩ một ngụm uống xong trong ly rượu.